Trên đảo có nguyên bộ an bảo hệ thống cùng phục vụ hình thức, nhân viên công tác tùy thời đều ở phục vụ trạm đợi mệnh, mà phục vụ trạm mỗi cách 2 km liền có một cái, trang bị sung túc phương tiện giao thông, chỉ cần một tiếng gọi đến, liền sẽ phi thường mau chạy tới. Cho nên trong viện cục diện rối rắm có rất nhiều người thu thập, đại gia ăn uống no đủ sau, đều trở về phòng từng người nghỉ ngơi chỉnh đốn, vì ngày mai hành trình làm chuẩn bị. Chỉ có Lộc Nôn mang theo chính mình dương hành lý, gõ vang lên Lộc Tuyết cửa phòng. Mở cửa Lộc Tuyết. Đây là có ý tứ gì? Là nàng tưởng cái kia ý tứ sao? Lộc Nôn hừ một tiếng, đẩy ra nàng, lôi kéo dương hành lý nên ngang đi vào. Đây là nàng buổi chiều nghĩ đến hoàn mỹ kế hoạch. Không sai, từ hôm nay trở đi, nàng muốn đem nữ chủ cột vào chính mình bên người, mọi thời tiết, bất cứ lúc nào chỗ nào, cái này phạm vi đương nhiên cũng bao gồm buổi tối ngủ thời điểm. Đối phó An Thành Tinh loại này bút, không cần một chút cực đoan thủ đoạn là không được. Lộc Nôn yên lặng ở trong lòng nói câu ngượng ngùng. Bảo, trước ủy khuất ngươi một chút. Lộc Tuyết là thật sự có điểm hỏng mất. Nàng không biết Lộc Nôn hôm nay rốt cuộc ăn sai rồi cái gì dược, mới có thể làm ra như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Cùng ở một gian phòng. Loại sự tình này đời trước chưa từng có quá, liền tính là Lộc Trấn Hiên cầm thương chỉ vào Lộc Nôn đầu, nàng đều không thể đồng ý. Hiện tại nàng là có cái gì tật xấu. Cái ngã đem đầu góc quăng ngã hỏng rồi không thành. Cứ việc trong lòng phi thường cách hứng, nhưng Lộc Tuyết vẫn là lộ ra một bộ khẩn trương vô thố biểu tình, vội vàng thu thập vốn là thực sạch sẽ ngăn nắp phòng. Này trương giường ta vô dụng quá, đồ vật đều là tân, ngươi liền ngủ nơi này đi. Phòng đều là tiêu chuẩn khách sạn thức hai người gian, rốt cuộc lần này là trường học một đống người nghỉ phép lữ hành, chú đơn nhân gian liền không cái kia cảm giác. Lộc Tuyết đem rửa vào môn kia trương giường cho nàng, Lộc Nôn cố mà làm mà tiếp nhận rồi, đem dương hành lý một phóng, liền sai xử nàng. Dép lê đâu? Lộc Tuyết mặc niệm ba lần nhẫn, đi tìm tân dép lê lại đây, phóng tới nàng mép giường, còn không có đứng dậy liền nghe nàng nói. Buồn tắm có nước cấm sao? Ta mỗi ngày thời gian này đều đến thao tắm. Lộc Nôn ghi nhớ chính mình ác độc nữ xứng thân phận, một khắc không ngừng, biến đổi đa dạng mà làm. Đây là một cái yêu cầu tích lũy quá trình, lượng biến sẽ khiến cho biến chất, chờ nam chủ thật sự thông suốt sau, hiện tại hết thể nỗ lực liền đều có giá trị. Cố lên, Lộc Tiểu Nôn. Kia một ngày nhất định sẽ đến. Tốt, ta đây đi trước cho ngươi phóng nước cấm. Lộc Tuyết khắp đem chính mình cánh tay, mới đem kia khẩu khí cấp nghẹn lại. Nhưng mà nàng quay người lại, còn chưa đi tiến phòng 8, liền nghe thấy phía sau người ta nói. Đúng rồi, nhập tâm tể ta muốn dâu tây vị. Lộc Tuyết cái chán gân xanh bạo khởi, rốt cuộc là một tiếng đều lười đến cổ họng, trực tiếp vọt vào phòng 8. Đứa nhỏ này, như thế nào còn như vậy tích cực đâu. Không hổ là thiện lương lại đáng yêu nữ chủ. Lộc Nôn cảm thán một câu, liền hướng trên giường ngồi xuống, thoải mái dễ chịu mà nằm liệt lên. Ngày này thật sự là quá mệt mỏi, lại là chạy lại là quăng ngã. Còn kém điểm nhi rơi vào trong nước, cảm giác quá đến so một tuần đều càng dài lâu. Nhưng cũng may tiến triển cũng là mắt thường có thể thấy được, mà không phải quỷ đánh tường dường như vẫn luôn ở nam chủ nơi đó vấp phải trắc trở. Chiếu cái này tốc độ, nàng có thể bắt đầu mặc sức tưởng tượng một chút về sau bắt được khen thưởng tốt đẹp sinh sống. Liên ở Lộc Nôn làm ngộng đẹp thời điểm, cùng tiểu đảo kém 15 tiếng đồng hồ một cái khác quốc gia, đang ở lặng yên trình diễn vừa ra cùng nàng có quan hệ tiết mục. Nay một vở diễn, tên là Đánh rơi dân gian công chúa. Đều tìm 18 năm, còn chưa từ bỏ ý định sao. To như vậy khách quý phòng nghỉ nội, thanh niên tóc đen ngồi ở trên sofa, không chút để ý mà lật xem trong tay nguyên văn báo chí. Hắn ăn mặc lược hiện phục cổ kiểu Tây lễ phục, cà vạt không chút cẩu thả mà giấu bên ngoài bộ nội, nghiêm cẩn đến cơ hồ là hoàn mỹ công thức, từ đầu đến chân, không có chỗ nào mà không phải là cũ kỹ quý tộc phong phạm. Một người ăn mặc áo bành tô trung niên nam nhân hơi hơi gật đầu, đối hắn rõ ràng có chút bén nhọn nói không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Chỉ cung kính mà trả lời. Lao tiên sinh cho rằng, lúc này đây hy vọng rất lớn, hắn hy vọng ngài cần phải tự mình đi một chuyến Hoa Quốc. Thanh niên tóc đen đối này không tỏ ý kiến, hắn phiên một mặt báo chí, hồi lâu cũng không đáp lại. Đứng ở tại chỗ trung niên nam nhân liền cũng vẫn luôn cúi đầu, chờ đợi hắn hồi đáp. Một hồi không tiếng động đánh giá, cuối cùng vẫn là lấy mỗ một phương thoái nhượng mà họa thượng dấu chấm câu. Ta có không lý giải vì, đây là cuối cùng một lần. Thanh niên tóc đen ngẩng đầu. Cặp kia đen nhánh trong ánh mắt nhìn không ra nửa điểm cảm xúc, ngữ khí bình đạm đến như là ở trần thuật một sự thật. Hắn hình dáng so truyền thống châu Á người muốn thâm thúy rất nhiều, nhưng mà màu tóc cùng màu mắt lại là thuần túy châu Á, chỉ có màu da quá mức trắng nõn. Đương hắn nửa cái thân mình đều giấu ở trong nhà bóng ma trùng, lộ ra đen đặc sợi tóc cùng trắng non sơn mặt, trong nháy mắt liền sẽ làm người nghĩ lầm, đây là một cái đến từ thời trung cổ quỷ hút máu. Nhưng trên thực tế, hắn thật là một cái thuần huyết châu Á. Nếu không liền không có tư cách trở thành lão tiên sinh dự định nhận ca giả. như ngài mong muốn. An mặc áo bành tô trung niên nam nhân hơi hơi không người, chiều hắn hành một cái lễ, theo sau ngồi dậy tới, lui về phía sau vài bước, xoay người rời đi phòng nghỉ. Đương môn lại một lần bị đóng lại, ngồi ở trên sofa thanh niên tóc đen mới buông báo chí, nhặt lên trên bàn phong kín văn kiện. Hắn thần sắc đạm mạc mà mở ra văn kiện, đem một chồng tư liệu rút ra, một tờ mà lật xem. Một lát sau, ngón tay thon dài xẹt qua hai cái ngăn nắp chữ Hán, hắn tùy ý mà nâng lên tay, làm ánh mặt trời dừng ở nó mặt trên, chiếu sáng màu đen tự thể hình dáng. Lộc Nôn. Hôm nay buổi tối, Lộc Nôn làm cái ác mộng. Nàng ở trong mộng biến thành người máy, sinh hoạt ở người máy thế giới, nhưng đột nhiên có một ngày, một cái người máy bắt đầu bạo tẩu, cầm dao phay nơi nơi chém giết mặt khác người máy, bị chém chúng đều vỡ thành tạt bã. Thức mau, càng ngày càng nhiều người máy bắt đầu bạo tẩu, hướng về phía những cái đó bình thường người máy huy đao, làm cho cả thế giới đều lâm vào hỗn loạn. Lộc Nôn liều mạng mà trốn, đem hết toàn lực mà trốn, nhưng mà chạy đến cuối cùng mới phát hiện, thế giới này liền dư lại nàng một cái bình thường người máy. Bọn họ toàn bộ nhằm phía nàng, kia một màn giống như tận thế tang thi sóng chiều giống nhau, khủng bố đến nàng ra đầu tê dại, tưởng lên tiếng thét chói tai. Sau đó nàng liền tỉnh. Tỉnh lại thật dài thời gian, Lộc Nôn cũng không biết chính mình ở đâu, đầu óc một mảnh hỗn loạn, suýt nữa phân không rõ chính mình là ai. Nhưng thực mau nàng liền bình tĩnh xuống dưới, đem nguyên chủ những cái đó ký ức đều áp xuống đi, vẫn duy trì đầu óc thanh minh. Ngay sau đó nàng phát hiện, chính mình ngủ không được. Ô ô ô ô ô mụ nội nó cái bánh quy nhỏ, thật đáng sợ mộng a. Lộc Tuyết đêm nay thượng cũng không ngủ hảo, trong mộng lặp đi lặp lại đều là một ít đời trước trải qua, tra tấn đến nàng sắp điên mất rồi. Vì thế ở ngày mới tờ mờ sáng khi, nàng liền tỉnh lại, mệt mỏi ở trên giường chờ mình. Giây tiếp theo, Lộc Tuyết thấy một đôi tròn tròn mắt to, chính nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm chính mình, trong mắt che kín hồng tơ máu, trước mắt là một đoàn ố thanh. Lộc Tuyết. 5 phút sau, An Thành Tinh trong lúc ngủ mơ bị chuông điện thoại thanh đánh thức. Hắn thực mau mở mắt ra, duỗi tay lấy qua di động, nhanh chóng ở di động sườn biên ấn một chút, để tránh đánh thức trong phòng một cái khác đồng học. Theo sau hắn chuyển được điện thoại, ách giọng nói mở miệng, làm sao vậy? Bên kia người hoang mang rối loạn mà kêu hắn, An Thành Tinh, cứu mạng A. Lộc Tuyết bị ta dọa ngất đi rồi. Còn không có tỉnh táo lại An Thành Tinh. Trạm tờ 18. Giấc ngủ không đủ, ưu tư quá độ, có thần kinh suy nhược dấu hiệu. Nhưng vấn đề không lớn, nghỉ ngơi nhiều thì tốt rồi. Gia đình bác sĩ một bên nói, một bên khai phương thuốc, đưa cho bên người trợ thủ đi xử lý. Bên này chữa bệnh tài nguyên cũng thực sung túc, còn có một cái phương tiện xa hoa bệnh viện ở, qua lại lấy thuốc bất quá nửa giờ lộ trình. Cảm ơn bác sĩ, lúc sau có tình huống ta lại cho ngài gọi điện thoại. An Thành Tinh đem hắn đưa ra môn, lại cùng hắn giao lưu vài câu, xác nhận không có để sót lúc sau, mới xoay người trở về phòng nội. Lộc Nôn ngồi ở trên sofa, một cử động cũng không dám, thành thành thật thật mà chờ hắn để ra nghi vấn. Những người khác đều đã xuất phát đi bãi biển, toàn bộ biệt thự cũng chỉ có bọn họ hai người, cùng với trên giường hôn mê không tỉnh Lộc Tuyết. Tình huống này nghĩ như thế nào đều có điểm xấu hổ, nhưng là nàng cũng không phải cố ý, dùng nàng thiên tài đầu óc suy nghĩ muốn nhìn, nàng sao có thể đối Lộc Tuyết dùng như vậy bị ổi thủ đoạn sao. Nàng chính là bị ác mộng dọa tỉnh, ngủ không được mà thôi. Ai biết sẽ làm thành cái dạng này. An Thành Tinh quét mắt trong phòng một khắc chương giường, người nào đó rõ ràng chưa kịp thu thập, lộn xộn chăn đôi ở trên giường. Bên cạnh còn có cái siêu siêu vẻo vẻo dương hành lý. Hắn đi đến thức uống nóng cơ bên cạnh, lấy sạch sẽ pha lê ly tiếp một ly ôn khai thủy, theo sau bưng ly nước đi tới, thon dài ngón tay nắm ly duyên, dùng cái ly rán rán nàng khuôn mặt. Lộc Nôn bị ấm áp độ ấm một rán, tức khắc hoàn hồn, ngẩng đầu đi xem hắn. Nàng nơm nớp lo sợ mà chờ hắn thuyết giáo, lại không nghĩ rằng, hắn chỉ là đem ly nước đưa cho nàng, hỏi câu, có đói bụng không? Lộc Nôn. Đại ca. Người tương lai lão bà hiện tại nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh ai. Người không nên hỏi trước hỏi tình huống của nàng, đi xem nàng trạng thái, sau đó đối ta hương sư vấn tội sao. Giảng đạo lý, ngươi như vậy là sẽ mất đi nàng. An Thành Tinh cũng không biết nàng này đó ý tưởng, thấy nàng vẫn luôn biểu tình hoảng hốt mà ngồi, còn tưởng rằng nàng cũng dọa tới rồi. Bất quá này có lẽ là một chuyện tốt. Ít nhất, ở Lộc Tuyết thật sự gặp gỡ nguy hiểm khi, nàng sẽ không chút do dự cho chính mình gọi điện thoại cầu cứu. Đây mới là hắn nhận thức Lộc Nôn, một cái tính tình lại như thế nào không xong, trên thực tế đều tâm địa thiện lương thả đơn thuần nữ hài. Nàng hỉ nộ ai nhạc đều viết ở trên mặt, nghĩ sao nói vậy, trong thế giới chỉ có hắc bạch phân minh đúng và sai, không có màu xám mảnh đất. Rất nhiều người không thích như vậy nàng, nhưng An Thành Tinh cảm thấy, nàng như vậy liền rất hảo. Không cần quá lo lắng, bác sĩ nói thân thể của nàng yêu cầu nghỉ ngơi, ngủ đủ rồi liền sẽ tỉnh. An Thành Tinh nói, xoa xoa nàng đỉnh đầu. Qua đi những năm gần đây, bọn họ chi gian thân mật nhất đụng vào cũng cứ như vậy, trước kia là thói quen tính mà duy trì đúng mực, nhưng hiện tại, hắn không muốn lại dừng bước không trước. Chẳng sợ yêu cầu dài dòng thời gian, hắn cũng muốn bán ra này một bước. Ai, ai lo lắng nàng a? Lộc Nôn hoảng sợ, chạy nhanh bày ra một trương sú mặt, ý đồ đánh mất hắn cái này đáng sợ ý niệm. Ác độc nữ xứng như thế nào sẽ lo lắng nữ chủ đâu? Ngươi quả thực khẩu suất của Nôn, không thể nói lý, xem thường ta chỉ số thông minh còn vũ nhục ta chức nghiệp tu dưỡng. Thấy nàng một bộ tức giận đến muốn mắng người biểu tình, An Thành Tinh nhịn xuống ý cười, không giấu vết mà rời đi đề tài. Bọn họ đều xuất phát, cơm sáng cũng ở bên kia ăn, ta đi xem trong phòng bếp có cái gì ăn. Những lời này lập tức đánh thức Lộc Nôn. Đúng vậy. Hiện tại nữ chủ ốm đau trên giường, bất chính hảo là nam chủ phát huy tác dụng cao quang thời khắc sao. Lộc Nôn linh quang chợt lóe, liền hướng hắn gật gật đầu, nói, đi thôi, ngao điểm cháo là tốt nhất. Đến lúc đó nữ chủ vừa tỉnh tới, là có thể ăn thượng nóng hầm hập tình yêu dinh dưỡng cháo lạc. An Thành Tinh không nghi ngờ có hắn, làm nàng ở trong phòng chờ, liền rời đi phòng, đi xuống lầu phòng bếp. Chờ hắn vừa đi, Lộc Nôn liền nhảy dựng lên, vô cùng lo lắng mà đi đóng gói hành lý. Lúc này không đi càng đại khi nào. An Thành Tinh người này tính cách nàng quá hiểu biết, chỉ cần nữ chủ một người hôn mê không tỉnh mà lưu lại nơi này, hắn thấy liền tuyệt không sẽ ném xuống mặc kệ. Đến lúc đó trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, ngươi sinh bệnh ta tới cố, ta ngao cháo ngươi tới uống, ban một chút, cảm tình không phải sinh ra tới sao. Lộc Nôn hưng phấn cực kỳ, lấy vận tốc ánh sáng đóng gói hảo muốn đi bãi biển dùng đồ vật, liền chờ xuất phát, chuẩn bị trốn mất. Thật cẩn thận ra khỏi phòng khi, nàng ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại nhìn mắt trên giường, tưởng xác nhận hạ nữ chủ thế nào. Kết quả lần này đầu, nàng liền đối thượng một đôi mới vừa tỉnh lại đôi mắt. Bốn mắt nhìn nhau, không khí trong lúc nhất thời phi thường an tĩnh. Lộc Nôn. Tên đã trên dây, không thể không phát. Lộc Nôn tâm một hành, trực tiếp nhắm mắt lại, làm bộ không có thấy, giơ tay liền giữ cửa cấp đóng lại. Chơ mắt thấy này một khi quá Lộc Tuyết. Nàng vừa mới có phải hay không trang không thấy được. Đúng không? Là như thế này không sai đi. Lộc Tuyết kỳ thật rất sớm liền khôi phục ý thức. Nàng chỉ là thân thể thực mỏi mệt, mí mắt cũng không mở ra được, hơn nữa trong phòng có người đang nói chuyện, cho nên nàng đơn giản tiếp tục nhắm mắt lại, tưởng chờ đợi một cái tốt nhất thời cơ. Cho nên bác sĩ nói nàng nghe thấy được, An Thành Tinh nói nàng cũng nghe thấy. Bao gồm Lộc luôn nói. Lộc Tuyết nằm ở trên giường, trợn tròn mắt xuất thần. Có lẽ người tại thân thể cùng tinh thần đều thực yếu ớt thời điểm, sẽ ngắn ngủi mà mất đi lâu dài tới nay nhất kiên cố chống đỡ. Những cái đó thật sâu khắc vào trong óc ý niệm, những cái đó quyết giữ ý mình quan niệm, đều sẽ tại đây một khắc bị đánh tan, sau đó trọng tổ. Lộc Tuyết không phải một cái ngốc tử, tuổi nhỏ khi nàng một đường dựa vào học đồng đi học, không tốn quá một phân tiền học phí, tương phản còn mỗi một học kỳ đều hướng trong nhà trợ cấp. Nhưng cho dù là như thế này, nuôi nấng nàng mãi mãi vẫn là nhân bệnh qua đời. Nghèo, là đáng sợ nhất bệnh tật, đây là 17 tuổi Lộc Tuyết liền minh bạch đạo lý. Cho nên nàng hâm mộ Lộc Nôn, cũng oán hận Lộc Nôn. Lộc Nôn chiếm cứ nàng vốn nên có người sinh, quá đến vô ưu vô lự, còn có được như vậy nhiều nàng khát vọng đồ vật. Lộc ra ba cái nhi tử, bao gồm hàng năm ở hải ngoại lưu học Lộc Dĩ Minh, đều vô điều kiện mà sủng ái Lộc Nôn, đối nàng lại luôn có khoảng cách cảm. Đó là cùng nhau sinh sống mười mấy năm tình cảm, liền như An Thành Tinh đối Lộc Nôn, là nàng vĩnh viễn không có khả năng thay thế. Lộc Tuyết như thế nào sẽ không biết đâu, nàng vẫn luôn đều biết đến. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Này không phải một cái bút xóa là có thể tu chỉnh trở về, đây là nàng hoang đường buồn cười nhân sinh, là ông trời trò đùa dai. Lộc Tuyết cầm lòng không đậu mà tưởng, nếu thật sự cử đầu ba thước có thần minh, như vậy thần minh đến tột cùng là ái nàng, vẫn là chán ghét nàng. Cho nàng trọng tới cơ hội, lại làm nàng lại một lần thấy rõ hiện thực. Nay lệnh người thống khổ thương hại, cũng coi như là sủng ái sao. Mà Lộc Nôn lại cùng nàng hoàn toàn bất đồng. Có may mắn nhất khai cục, rồi lại đi hướng nhất bất hạnh kết cục. Đời trước Lộc Tuyết không tái kiến quá Lộc Nôn, ở nàng rời đi Lộc ra sau, tất cả mọi người cố tình mà không đi để nàng. Nhưng Lộc Tuyết biết, Lê Dung mỗi năm đều sẽ hướng nước ngoài gửi rất nhiều đồ vật, có chính mình làm, cũng có Lộc ra người mua. Này đó nàng đều có phân, nhưng Lộc Nôn cũng không thiếu quá. Ở Lộc ra nhân tâm, nàng cùng Lộc Nôn vẫn luôn là giống nhau. Như vậy ở Lộc Nôn trong lòng, nàng là cái dạng gì? Lộc Tuyết bỗng nhiên phát hiện, chính mình chưa từng có tự hỏi quá vấn đề này. Nàng vẫn luôn đều đắm chìm ở chính mình bất hạnh chung, một lòng nghĩ muốn nỗ lực biến hảo, biến ưu tú, muốn dung nhập Lộc gia, dung nhập cái này lệnh nàng sợ hãi giai tầng cùng vòng. Đời trước tiền 18 năm, nàng ăn đủ rồi người nghèo khổ, sau lại những năm đó, nàng ăn đủ rồi ái mà không được khổ. Bởi vì thật sự là quá khổ, cho nên nàng không có tinh lực suy nghĩ người khác, càng không có cách nào đi đứng ở Lộc Nôn góc độ tự hỏi. Trên danh nghĩa là tỷ muội các nàng, tựa hồ chưa từng có thật sự hiểu biết qua đối phương. Liền giống như giờ này khắc này. Như vậy để Y An thành Tinh Lộc Nôn, như thế nào sẽ đem hắn lưu lại nơi này, lưu tại chính mình bên người đâu? Lộc Tuyết phát hiện, có lẽ từ lúc bắt đầu, nàng liền nghĩ sai rồi một ít việc. Nàng đến đi biết rõ ràng mới được. Bởi vì thất bại cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ, là vô tri. Lộc Nôn chạy trốn thực mau, nàng trộm kêu phục vụ chạm tới đón chính mình, mang theo dương hành lý từ một cái khác môn lưu đi ra ngoài. Phòng bếp liền ở nàng đưa lưng về phía hưu phía sau, cách xa như vậy còn có thể nghe thấy một ít tiếng vang. Lộc Nôn trong lòng không biết như thế nào có điểm băn khoăn, nhưng nàng nhịn xuống không quay đầu lại, trực tiếp nhanh như chớp nhi chạy. Nam chủ cần thiết muốn cùng nữ chủ ở bên nhau, đây mới là nguyên tắc cốt truyện, đây mới là bọn họ chính đạo. Có lẽ ngay từ đầu sẽ có điểm khúc chiết cùng thống khổ, nhưng tiểu thuyết kết cục đều là viên mãn, về sau bọn họ sẽ hạnh phúc. Nàng không có làm sai cái gì, đây là vì bọn họ hảo. Lộc Nôn lặp lại tẩy não chính mình, sau đó hít sâu một hơi, ngồi trên xe xuất phát đi bãi biển. Minh Mỗi nhận được điện thoại khi, nàng đã ở nửa đường thượng. Hắn có chút kỳ quái, hỏi, ngươi như thế nào một người lại đây? Bọn họ đâu? Lộc Nôn đã sớm đánh hảo bản nháp, mặt không đỏ tâm không nhảy mà trả lời. Lộc Tuyết tỉnh, không có việc gì, ta chờ không kịp nghĩ tới chơi, liền đi trước. Này xác thật là nàng có khả năng đến ra tới sự. Minh Mỗi có chút bất đắc dĩ mà tưởng, An Thành Tinh phát hiện sau tâm tình hẳn là sẽ không thực hảo. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không thể nói cái gì, còn phải theo nàng mới được. Ta đây trước tiên ra tới tiếp ngươi, bên này địa phương quá lớn, ngươi không cần chạy loạn. Nàng đơn độc một người chạy ra, đừng nói là An Thành Tinh không yên tâm, hắn cũng không yên tâm. Lộc Nôn còn không biết chính mình không đáng tin cậy hình tượng đã thâm nhập nhân tâm, nàng đánh cái này điện thoại chỉ là vì thông đồng một chút lời khai, thuận tiện xác nhận Minh Mỗi sẽ không trở về phá hư kế hoạch của chính mình. Ở sở hữu luyến ái trong tiểu thuyết, nam nhị đều là cái thần kỳ tồn tại, phảng phất trời giáng thần binh giống nhau, tùy thời tùy chỗ đều có thể xuất hiện, cứu nữ chủ với nguy nan thời điểm. Khi khắc còn chưa tính, hiện tại tuyệt đối không được, nam nữ chủ lúc này đúng là bồi dưỡng cảm tình quan trọng thời khắc. Nam nhị liền cho ta thành thật thật tại chỗ đợi mệnh đi. Lần sau yêu cầu ngươi đi kích thích nam chủ thời điểm, ngươi trở lên. Lộc Nôn bàn tính nhỏ đánh đến len ken vang, tâm tình rất tốt mà bắt đầu thưởng thức này một đường phong cảnh. Tới hai ngày, nàng cũng chưa hảo hảo thả lòng quá, tình nghĩ như thế nào đẩy cốt truyện. Niên độ tốt nhất nữ diễn viên cấp cho nàng, hẳn là không ai có ý kiến đi. Nghĩ đến kế hoạch đã thuận lợi mà tiến hành, Lộc Nôn cả người đều nhẹ nhàng lên. Bắt đầu mặc sức tưởng tượng chờ lát nữa ở bãi biển muốn như thế nào chơi. Lướt sóng khẳng định không quá hành, đây là yêu cầu cao độ vận động, nàng không dám. Nhưng là ở bờ cắt nhìn xem bikini mỹ nữ, uống điểm nước rửa, phơi phơi nắng chơi chơi thủy, cũng là không tồi tích. Tốt đẹp kỳ nghỉ, ta đây tới cũng. Lộc Nôn hưng phấn mà đến mục đích địa, không đợi tài xế thế nàng kéo ra cửa xe, liền chính mình nhảy xuống tới. Bờ cắt phong cảnh ngoài dự đoán mỹ, mênh mông bát ngát xanh lam sóng biển chính chậm rãi lưu động. Cuốn màu vàng nhạt bờ cát, nhìn phá lệ tịnh mỹ. Nàng giơ tay che khuất đỉnh đầu ánh nắng, thấy tài xế đã đem dương hành lý cầm xuống dưới, liền móc ra kính râm mang lên, mỹ mỹ mà thanh toán tiền đoa, kéo qua hành lý hướng nhập khẩu khách sạn đi đến. Bên này khách sạn có hai đống lâu, bên trong trang bị xa hoa tắm rửa phòng cùng phòng nghỉ, dùng để xúc rửa thay quần áo cùng nghỉ ngơi. Lộc Nôn mang kính râm, tâm tình thập phần nhộn nhạo mà nhìn đông nhìn tây, chuẩn bị tìm xem Minh Mỗi người ở đâu. Nàng đối nơi này trời xa đất lạ, vẫn là đến tìm cái người quen dẫn đường mới có cảm giác an toàn. Thực mau nàng liền thấy cách đó không xa bậc thang, lập một đạo cao gầy thân ảnh, hắn sườn đối với nàng, một đầu màu đen tóc ngắn, sạch sẽ lại thoải mái thanh tân. Kia khẳng định chính là Minh Mỗi. Lộc Nôn nhếch miệng cười, lôi kéo hành lý tiến lên, cách thật xa liền bắt đầu kêu hắn. Xã trưởng! Ta tới rồi, ta tới rồi! Kia đạo thân ảnh giật giật, gió biển một trận đánh đút lại, thổi bay hắn màu trắng áo sơ mi và áo. Lộc Nôn chạy hướng hắn. Ở khoảng cách không đến 2 mét khi, rốt cuộc thấy hắn chuyển qua thân tới. Kia trương quen thuộc trên mặt, biểu tình là thập phần bình tĩnh. Lộc Nôn. Mụ mụ mê a. Ban ngày ban mặt gặp quỷ. Khách sạn trong đại đường, đã nghe thấy bên ngoài động tĩnh Minh Mỗi cười mà không nói, cấp Lộc Tuyết đổ một chén trà nóng. Các người lái xe lại đây còn rất nhanh, thân thể không đáng ngại đi. Lộc Tuyết khí sắc vẫn là không tốt lắm, nhưng đã có tinh thần, nàng ngồi ở trên sofa, cười tiếp nhận này ly trà. Ít nhiều Lộc Nôn. Sáng sớm liền giúp ta tìm bác sĩ, ta hiện tại hoàn toàn không thành vấn đề. Nói nàng có chút ngượng ngùng, túi đầu nói, cho đại gia thêm phiền toái, xin lỗi. Minh Mỗi đã nhận ra nàng biến hóa. Đây là một loại rất khó miêu tả cảm giác, thật giống như ngày hôm qua nàng vẫn là cục diện đáng buồn, tìm không thấy sinh khí. Hôm nay nàng cũng đã biến thành ao hồ, mặt hồ nhìn như bình tĩnh, nội bộ lại róc rách lưu động. Vô luận như thế nào, đây đều là một loại hảo hiện tượng. Minh Mỗi thưởng thức nàng tài hoa, cũng không nguyện ý thấy một thiên tài ở chưa nở rộ khi liền điêu tàn. Ngươi bình an không có việc gì, đối chúng ta tới nói chính là tốt nhất sự, yên tâm đi, hôm nay ngươi là khách du lịch. Hắn mỉm cười trả lời. Để ý thái chuyển biến lúc sau, đối đãi sự vật góc độ liền sẽ phát sinh thay đổi. Lộc Tuyết là lần đầu tiên phát hiện, Minh Mỗi ôn nhu cũng không gần đến từ chính hắn giáo dưỡng. Bởi vì hắn luôn là lấy đối đãi tốt đẹp ánh mắt tới nhìn chăm chú thế giới này, gặp được mỗi người, ở trong mắt hắn đều là trước có ưu điểm. Tựa như ở hắn bút pháp hạ, một vài bức họa cuộn tròn sở bày biện ra tới sắc thái, làm không hiểu hành người cũng có thể cảm nhận được chứa đầy ôn hòa tình cảm. Hắn giàu có cùng lý tâm, bao dung tâm, hắn thanh tỉnh lại minh duệ, cho mọi người như tắm mình trong gió xuân tin cậy cảm. Lộc Tuyết đống nhiên ý thức được, có thể được đến người như vậy ưu ái, có phải hay không cũng ý nghĩa. Nàng cũng không phải chính mình cho rằng như vậy bất hạnh. Thật là quá bất hạnh. Nhìn An Thành tinh mặt, Lộc Nôn đã hoàn toàn chết lặng, thừa dịp còn có cuối cùng một chút sức lực, chạy nhanh ở trong đầu cấp hệ thống truyền đạt di ngôn. Liền cứ như vậy đi. Thích làm gì thì làm đi. Mệt mỏi, nói thật. An Thành tinh ánh mắt bình tĩnh, từ trên mặt nàng đảo qua sau, chủ động đi xuống tới, thế nàng lấy qua dương hành lý. Lộc Tuyết nói ngươi ở chỗ này chờ chúng ta, cho nên ta lái xe lại đây, nàng mới vừa đi vào. Hắn thanh âm nghe tới không có nửa điểm khác thường, cái này làm cho Lộc Nôn đột nhiên liền có hấp hối dây rủa sức lực. Lộc Tuyết làm hắn lại đây. Bọn họ cùng đi đến. Nữ chủ, thực sự có ngươi. Đây là trong truyền thuyết thần đồng đội sao. Lộc Nôn đầu góc vừa chuyển, liền hư lạnh một tiếng, phiền đã chết, nàng cùng lại đây làm gì a? Người bệnh nên nằm ở trên giường bị chiếu cố, đây là thật tốt kiểu đoạn a, cho ngươi hai thật là lãng phí. Nàng bày ra một bộ trốn chạy chính là không nghĩ nhìn đến Lộc Tuyết sắc mặt. Nguy hiểm thật là đem chuyện này cấp viên trở về. An Thành Tinh lại cầm nàng hành lý đi lên bậc thang, đối nàng nói, Lộc Tuyết thoạt nhìn không có việc gì, ngươi không cần như vậy lo lắng. Lộc Nôn, ta nơi nào lo lắng nàng a? Ngươi là đôi mắt có vấn đề vẫn là lỗ tai có vấn đề a? Lộc Nôn bị tức chết đi được, đi theo hắn mông mặt sau không ngừng toái toái niệm. Ai quan tâm nàng có hay không sự a? Ta chính là không nghĩ nhìn đến nàng, ta không nghĩ. Ngươi nghe hiểu sao An Thành Tinh? An Thành Tinh, đi ở phía trước hình người là không nghe được giống nhau, thượng cuối cùng một cái bậc thang sau, hắn mới xoay người lại, nói, đi đường muốn xem lộ, ai cần ngươi lo. Lộc Nôn tức giận đến tưởng giơ tay cào hắn, kết quả dưới chân nhất dâm không, đường trường gặp báo ứng. An Thành Tinh rỗi tay tiếp được nàng khi, thậm chí nửa điểm đều không ngoài ý muốn. Cái này sấm hỏa tinh, nếu là ngày nào đó ngừng nghỉ, mới thật là mặt trời mọc từ hướng Tây. Hắn cánh tay chặt chẽ khóa lại nàng eo. Tránh cho kia bọc băng gạc đầu gối thêm nữa một đạo tân thương. Lộc Nôn cả người trọng lượng đều ở trên người hắn, bị lật đến thẳng thở không nổi, chỉ có thể chạy nhanh đỡ lấy bờ vai của hắn. An Thành Tinh nhấp khởi môi, giây tiếp theo đông nhiên một tay đem nàng bế lên tới, xét qua kia ba cái bậc thang, đem nàng vững vàng phóng tới trên mặt đất. Lộc Nôn một cái không phòng bị, cả khuôn mặt đều đánh vào hắn trước ngực. Có chút khí vị cứ việc là quen thuộc, nhưng đột nhiên bao lấy toàn bộ hô hấp khi, vẫn là gọi người có chút tim đập gia tốc. Nhưng đây là bình thường sinh lý phản ứng. Lộc Nôn mặc niệm một lần, ngẩng đầu khi đã biểu tình chấn định. An Thành Tinh quét mắt nàng biểu tình, buông lòng tay ra. Đi đường muốn xem lộ. Hắn thực ôn hòa mà nói lần thứ hai, nhưng như thế nào nghe như thế nào châm trọng. Lộc Nôn mặt tức khắc đỏ, rốt cuộc không tự tin đem câu nói kia nói lần thứ hai. Mặc kệ nàng có nghĩ muốn, hắn quản đều quản. Còn có thể sao chỉnh. Bốn người lại lần nữa tể tụ một đường khi, Lộc Nôn trong lòng nói không nên lời chứng đau. Nàng nhìn mắt đối diện Minh Mỗi cùng Lộc Tuyết, lại trộm ngắm liếc mắt một cái bên người An Thành Tinh, lão cảm thấy cái này hình ảnh không đúng. Đại não tự động giúp nàng trọng tổ một cái tân hình ảnh, đó chính là nàng cùng Lộc Tuyết đổi một chút vị trí, nàng ngồi ở Minh Mỗi bên cạnh, Lộc Tuyết ngồi ở An Thành Tinh bên cạnh. Này liền đúng rồi. Này không phải đúng rồi sao? Lộc Nôn hốt hoảng, rốt cuộc ý thức được hiện tại vấn đề. Đầu tiên, nhân vật lên sân khấu trình tự quyết định rất nhiều đồ vật, nếu Minh Mỗi đã trước An Thành Tinh một bước. Thắng được Lộc Tuyết hảo cảm, kia thuyết minh cái này ưu thế đã tồn tại, An Thành Tinh muốn đuổi theo là rất khó. Trừ phi Minh Mỗi ở Lộc Tuyết nơi đó mất đi ưu thế, hoặc là này hai người không còn có cơ hội bồi dưỡng cảm tình, kế tiếp lại đem Lộc Tuyết cùng An Thành Tinh trói định ở bên nhau, đi đến nào liền buộc chặt đến nào, nhiều tới vài lần ngoài ý muốn tiếp xúc gì đó, cũng không tin thành không được. Rốt cuộc bọn họ là nam nữ chủ A, trời sinh chú định một đôi. Lộc Nôn xem Minh Mỗi ánh mắt lập tức liền thay đổi. Xã trưởng. Ngươi là cái tốt, nhưng là xin lỗi. Vì hoàn thành nhiệm vụ, ngươi tình yêu cần thiết đến hy sinh một chút. dù sao Lộc Tuyết không phải người chân mệnh thiên nữ, ngươi nghĩ thoáng chút đi. Hiện tại an bài chính là như vậy, cái này phòng nghỉ là để lại cho ngươi cùng Lộc Tuyết, An Thành Tinh ở trình trừng kia gian, các ngươi tưởng xuống nước nói liền đi trước đổi cái quần áo đi, ta ở dưới lầu chờ các ngươi. Minh Môi đem hết thảy đều an bài đến gọn gàng ngăn nắp, nhưng giống như không như thế nào suy xét chính hắn. Lộc Nôn trong lòng đã có tân ý tưởng, không có cự tuyệt cái này an bài, chỉ là bãi một trương không tình nguyện sú mặt, trước một bước lôi kéo hành lý lên lầu đi. An Thành Tinh đối Lộc Tuyết xin lỗi gật gật đầu, lại cùng Minh Môi nói một tiếng tạ, cũng lên lầu. Lộc Tuyết cơ hồ là trước sau chân vào phòng, trong phòng tắm đã có tiếng nước, nàng nhìn một vòng, cuối cùng lựa chọn ngồi ở trên sofa, chờ Lộc Nôn ra tới. Có đôi khi, một khi bắt được mỗ một cái điểm mấu chốt, như vậy theo dấu vết để lại, kéo tơ lột kén, liền sẽ phát hiện rất nhiều phía trước không có lưu ý đến vấn đề. Lộc Tuyết chậm rãi đến ra một cái kết luận. Lộc Nôn hành vi thực mâu thuẫn. Nàng tuy rằng cùng đời trước giống nhau, đối chính mình xuất hiện biểu đạt mãnh liệt bài xích, nhưng lại vi diệu mà có một ít bất đồng. Lộc Tuyết tạm thời không thể nói tới nơi nào bất đồng, rốt cuộc nàng cũng không hiểu biết Lộc Nôn, hai người bọn nàng chưa từng có tâm bình khí hòa giao lưu quá, chẳng sợ một lần. Cho nên ở phát hiện điểm này sau, Lộc Tuyết lựa chọn tin tưởng chính mình trực giác, chủ động làm An Thành Tinh lại đây đổ Lộc Nôn. Vô luận là hiệu ứng bơm bướm, vẫn là đã từng liền phát sinh quá nhưng nàng lại không phát hiện sự, Lộc Tuyết đều muốn đi biết rõ ràng. Nàng ẩn ẩn có loại dự cảm, có lẽ chính mình vẫn luôn ở tìm đáp án, sẽ theo con đường này thấy. Nhắc nhở một chút, nhiệm vụ thời hạn cuối cùng còn thừa 2 tháng linh 12 thiên. Lộc Nôn mới vừa tắm rửa xong, mặc vào áo tắm chuẩn bị đi ra ngoài, trong đầu liền thình lình mà toát ra hệ thống thanh âm. Nàng đại kinh thất sắc, vội vàng bưng kín chính mình ngực, chất vấn nói, ngươi sẽ không nhìn lén ta tắm rửa đi. Hệ thống. Hiện tại mới nhớ tới hỏi, hay không có một chút đã muộn. Nhưng máy móc gâm vẫn như cũ không hề cảm xúc, không có nhân loại bất luận cái gì đặc thủ. Buồn hệ thống tạm vô cái này quyền hạn. Lộc Nôn nhẹ nhàng thở ra, vô vô ngực, nhỏ giọng nói, vậy ngươi có thể câm miệng. Thật là cái hay không nói, nói cái dở. Hệ thống. Vừa ra phòng tắm, Lộc Nôn liền nhìn đến ngồi phát ngốc Lộc Tuyết. Nàng thân mình vốn là gầy ốm, bị bệnh một hồi sau nhìn càng là tiểu tụy, quái đáng thương. Lộc Nôn ở trong lòng thở dài. Kỳ thật nàng rất thích Lộc Tuyết, nếu không phải bởi vì nhiệm vụ, nàng sẽ tưởng cùng Lộc Tuyết trở thành bằng hữu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đây là cái tiểu thuyết thế giới, toàn viên người trong sách, như vậy hữu nghị lại có thể có vài phần thật đâu. Tựa như nguyên chủ tốt nhất bằng hữu Khang Mina, không cũng đến nay cũng chưa phát hiện, nàng đã không phải nguyên lai cái kia Lộc Nôn sao. Cho nên a, người trong sách cảm tình, người trong sách ký ức, đều là từng hàng văn tự giả thiết. Nàng chỉ là cái làm nhiệm vụ diễn viên, nàng không thuộc về nơi này. Nàng cần thiết nhớ kỹ điểm này. Thật không biết ngươi cùng lại đây có ý tứ gì, liền ngươi như vậy, còn có thể xuống nước không thành. Lộc Nôn lấy khăn tắm xoa tóc, đối với Lộc Tuyết liền tới rồi một hồi âm dương quái khí. Ngồi ở trên sofa Lộc Tuyết lấy lại tinh thần, cảm giác chính mình đầu óc khả năng ra điểm vấn đề. Nếu không nàng như thế nào sẽ từ những lời này nghe ra một chút quan tâm. Thật là gặp ủy. Lộc Nôn thấy nàng không phản ứng, bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không nói được thật quá đáng. Đối với mới vừa bị bệnh một hồi người, nàng giống như quá vô nhân tính. Lộc Nôn nghĩ nghĩ, lấy trong phòng điện thoại cấp dưới lầu nhà ăn bắt qua đi, kêu một phần cháo hải sản đi lên. Nhà ăn tốc độ thực mau, nàng mới vừa tìm ra một kiện chống nắng áo khoác cho chính mình mặc vào, chuông cửa đã bị ấn văng lên. Lộc Nôn liếc mắt Lộc Tuyết, sai sử nói, mở cửa a, thất thần làm gì. Lộc Tuyết thuận theo mà đứng dậy đi mở cửa, nhưng lúc này đây, nàng lực chú ý đều đặt ở Lộc Nôn trên người, muốn nhìn một chút người này rốt cuộc muốn làm gì. Phục vụ sinh đưa tới mâm đồ ăn, Lộc Tuyết tiếp nhận tới, phóng tới trên bàn cơm, một hiên khai cái nắp đã nghe tới rồi cháo hải sản tiên hương vị. Lộc Nôn đã mặc chỉnh tề, đi tới nhìn thoáng qua, tức khắc lộ ra ghét bỏ biểu tình, cái gì à, nhìn liền không thể ăn. Nàng mạnh mẽ không chế được nuốt nước miếng xúc động, đối Lộc Tuyết nói, ngươi ăn đi, ta đi xuống lầu. Lộc Nôn nói xong liền ra cửa, đi được bay nhanh. Không thể hiểu được bị cho ăn Lộc Tuyết. Nàng đầu óc quả nhiên là hư rồi đi, bằng không vì cái gì sẽ cảm thấy, này phân cháo chính là cố ý điểm cho nàng. Thiên A, thật đáng sợ ý niệm. Lộc Tuyết dùng sức hất hất đầu, đem cái này ý tưởng cấp quăng đi ra ngoài. Nhưng cần kiệm thói quen nàng cũng không bỏ được đảo rất này trên cháo, đành phải ngồi xuống khai ăn. Kỳ quái, hương vị còn khá tốt ăn. Đói đến bụng đói kêu vang Lộc Nôn chạy xuống lâu. Chuyện thứ nhất chính là muốn cho nhà ăn lại làm một phần cháo hải sản lại đây. Nhưng mà nàng vừa nhấc đầu, liền thấy An Thành Tinh từ thang máy ra tới, tức khắc thay đổi chủ ý. An Thành Tinh, ta kem chống nắng giống như không lấy, ngươi giúp ta lấy một chút. Lộc Nôn hô một tiếng, đầy mặt đương nhiên, bởi vì An Thành Tinh từ nhỏ chính là như vậy bị nàng sai xử. Quả nhiên, hắn cái gì cũng chưa nói, gật gật đầu, lại trở về thang máy. Thấy hắn lên lầu, Lộc Nôn trực tiếp khai lưu. Minh Ngôi nói ở dưới lầu chờ bọn họ, nàng vừa ra khỏi cửa, quả nhiên thấy ngồi ở xe ngắm cảnh thượng Minh Ngôi. Xã trưởng. Lộc Nôn nhảy chiều hắn vây vây tay, hướng hắn chạy qua đi. Minh Ngôi mang đỉnh đầu bờ cắt mũ, cười đến thực hiền hòa, ngươi như thế nào lại một người chạy ra. Lộc Nôn ngồi trên xe, không ngừng thúc giục hắn. Hai người bọn họ còn không biết khi nào xuống dưới, chậm đã chết, đi đi đi chúng ta hãy đi trước. Minh Mỗi không biết nàng suốt ngày đều suy nghĩ cái gì, nhưng thấy nàng một bộ mặt sau có cầu ở truy bộ dáng, không khỏi nổi lên tâm tư đậu nàng. Phải không? An Thành Tinh mới vừa cho ta đánh quá điện thoại, nói lập tức xuống dưới. Lời này là thật sự, bất quá là 5 phút trước sự, điểm này, hắn liền không cần phải nói phá. Lộc Nôn trong lòng một lộ bộ, vội vàng sửa miệng. A, như vậy a. Chúng ta đây từ từ hắn đi. Dù sao An Thành Tinh lên lầu lấy kem chống nắng, khẳng định sẽ cùng Lộc Tuyết chạm mặt. Ngày này thường nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành một nửa. Minh Mỗi cười cười, không chọc thủng nàng chỗ dạ. Hai người cùng tồn tại âm nhạc xã 3 năm, tuy nói không phải đặc biệt muốn tốt quan hệ, nhưng cũng tính rất quen thuộc, nói chuyện không cần phải khách sáo. Minh Mỗi nghĩ nàng trong khoảng thời gian này các loại khác thường, liền mở miệng hỏi câu. Ngươi có phải hay không ở trốn tránh An Thành Tinh? Lộc Nôn bị dọa đến thiếu chút nữa lòi. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị người giáp mặt chọc thủng, quả thực một chút phòng bị đều không có. Hùng chi Minh Mỗi trong nguyên tắc chính là cái thức người chuyên gia, rất nhiều vu oan hãm hại nữ chủ pháo hôi đều là hắn phân biệt ra tới. Đối thượng như vậy ngạnh nhân vật, Lộc Nôn là thật sự không dám loạn xả lấy cớ. Một bước sai, đã có thể từng bước sai rồi. Nàng gãi gãi mặt, ánh mắt né tránh, ậm ừ cả buổi mới trả lời. Ta chính là cảm thấy trong lòng thực phiền. Nói láo cảnh giới cao nhất, là 9 câu nói thật chỉ thêm một câu lời nói dối. Lộc Nôn vẫn luôn đều có ở nghiền ngẫm nguyên chủ tính cách cùng ký ức. Xung quanh như vậy nhiều người thông minh, nàng không dám đại ý. Giờ khắc này trả lời, cũng là hoàn toàn dựa theo nguyên chủ tâm thái tới bắt trước. Bởi vì ở cái này giai đoạn, nguyên chủ xác thật mỗi ngày đều tâm phiền ý loạn, tính tình cũng càng ngày càng kém. Minh Mỗi không hỏi nàng vì cái gì, chỉ nói câu. Có ta có thể giúp đỡ sao? Hai người rõ ràng tuổi tương đồng, nhưng hắn đối đãi Lộc Nôn, tổng như là đang xem đãi một cái tuổi càng tiểu nhân hài tử, thiên nhiên liền có muốn chiếu cố vài phần tâm lý. Có thể là bởi vì nàng thật sự quá đơn thuần, quá hảo lừa đi. Lộc Nôn không nghĩ tới còn có thể có như vậy ngoài ý muốn chi hỉ. Nàng đang lo không biết như thế nào ngăn cách Minh Mỗi cùng Lộc Tuyết đâu. Hai người nếu là vẫn luôn như vậy ở chung đi xuống, mệnh định chi nhân đều đến biến vị trí, kia còn chơi cái cầu. Kia, vậy ngươi có rảnh thời điểm, bồi ta trò chuyện là được. Lộc Nôn ngượng ngùng xoắn xít, một bộ quái ngượng ngùng biểu tình. Minh Mỗi liền cười một tiếng, thật đem ta đương chi tâm ra đi ô a. Lộc Nôn dựa vào hắn lưng ghế thượng. Được một tức lại muốn tiến một thước mà nói, dù sao sau khi trở về chúng ta phải bắt đầu đặc huấn, trước tiên bồi dưỡng hạ an ý bái. Minh Mỗi đang muốn trả lời, dư quang trung đông nhiên chợt lóe, hắn dừng một chút, liền cười cười không nói. Lộc Nôn không nghĩ bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội, vội vàng nói. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi cam chịu a. Nhưng Minh Mỗi một bộ thờ ơ bộ dáng, chính là không buông khẩu, Lộc Nôn gấp đến độ muốn đi chảo hắn tay áo, lại bị người túm chặt sau cổ áo, nháy mắt cùng Minh Mỗi kéo ra khoảng cách. Ai a? Lộc Nôn quay đầu vừa thấy, liền thấy An Thành Tinh ném cái kem chống nắng lại đây, nàng chạy nhanh tiếp được. Liều cái gì đâu? An Thành Tinh khom lưng lên xe, ngồi ở xe ngắm cảnh đệ tam bài, cùng hai người hình thành một cái thẳng tắp. Lộc Nôn vẫn là có điểm xem sắc mặt bản lĩnh, cho nên nàng trực tiếp nói sang chuyện khác. Ngươi như thế nào đi lên lâu như vậy, làm gì đâu? Này nhất chiêu a, này nhất chiêu kêu hỏa thủy đông dẫn. Minh Mỗi cười cười, sáng suốt mà quay lại thân. Làm chính mình từ đề tài thành công bản thân. Hắn nhưng không nghĩ tham dự người khác cảm tình phân tranh. Như vậy nghĩ, hắn giơ tay nhìn thời gian, chuẩn bị lại qua một lát liền cấp Lộc Tuyết gọi điện thoại, xem nàng có cần hay không hỗ trợ. An Thành Tinh cảm thấy nàng chiêu này ác nhân trước cáo trạng rất nước chảy mây trôi. Hắn đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, liền như vậy nhìn Lộc Nôn, xem đến nàng mau chuẩn dạ, mới trả lời. Nào đó người chính mình hành lý đều không hảo hảo thu thập, kem chống nắng nhét ở một đống trong quần áo. Biết ta tìm bao lâu sao? Lộc Nôn. Cũng không cần phải nói lớn tiếng như vậy đi. Có thể hay không chừa chút mặt mũi. An Thành Tinh kỳ thật đã thực cho nàng lưu mặt mũi. Trời biết hắn vừa mở ra dương hành lý, từ nàng một đống lớn nội y y vớ phiên nửa ngày mới tìm được kem chống nắng tâm tình. Mà một mét ở ngoài, còn có cái Lộc Tuyết thấy toàn bộ quá trình. An Thành Tinh cuối cùng là một mặt ra khỏi phòng, hạ thang máy dọc theo đường đi hắn suy nghĩ mấy chục loại thuyết giáo, ý đồ tìm một loại nàng có thể tiếp thu phương thức, làm nàng sửa lại cái này tùy tiện tật xấu. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến nàng cùng người khác ve vãn đánh yêu, hoàn toàn đã quên hắn còn ở giúp nàng chạy chân. Lộc Nôn bị dối đến không dám nói lời nào, mình mỗi tự do bên ngoài, bo bo giữ mình, cuối cùng đánh vỡ trận này trầm mặc, nhưng thật ra khoan thai tới muộn Lộc Tuyết. Nàng ăn qua đồ vật sau trạng thái hảo rất nhiều, nhưng cũng không tính toán xuống nước, cho nên chỉ là thay đổi một thân chống nắng trang bị, đã đi xuống lâu. Nhìn đến An Thành Tinh cùng Lộc Nôn khi, Lộc Tuyết tâm tình vẫn là thực phức tạp, đặc biệt là nghĩ đến không lâu trước đây thấy kia một màn. Đối An Thành Tinh người như vậy tới nói, duy trì lễ tiết cùng đúng mực cảm cơ hồ là khắc tiến trong xương cốt, nhưng hắn lại có thể mặt không đổi sắc mà phiên Lộc Nôn dương hành lý, thậm chí là làm cho nàng mặt. Kia một khắc, Lộc Tuyết rốt cuộc hoàn toàn minh bạch, cái gì kêu thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Ngượng ngùng, cho các ngươi chờ lâu lắm đi. Lộc Tuyết mang che nắng mũ, trên người xuyên một cái màu trắng váy liền áo, đứng ở dưới ánh mặt trời rất có điểm tĩnh khí chất. Nếu không phải trường hợp không đúng lắm, Lộc Nôn đều tưởng hướng nàng thổi tiếng huýt sáo, kêu một câu mỹ nhân lên xe. Tương đối đáng tiếc chính là, ở đây chỉ có Lộc Nôn một người thưởng thức loại này mỹ, Minh Muội ở đảm đương tài xế nhân vật, mà An Thành Tinh hoàn toàn ở trạng hướng ngoại, chỉ là đối Lộc Tuyết gật gật đầu. Lộc Nôn quay đầu lại, lặng lẽ mắt trợn trắng. An Thành Tinh, ngươi này khó hiểu phong tình đầu gỗ. Lộc Tuyết ngồi trên đệ nhị bài, cùng Lộc Nôn ngồi chung. Minh Muội phát động xe, mở ra này chiếc xe ngắm cảnh hướng bên kia bờ cắt chạy đến. Trước tiên xuất phát đám kia người đã sớm chơi điên rồi, còn có mấy cái ngồi du thuyền ra hải, nhưng thật ra không đi quá xa, chỉ là đi trên biển điếm phong. Minh Muội thuần túy là tới siêu tầm phong tục, cũng không ham thích ngọt nhạc, nhưng người khác yêu cầu hỗ trợ thời điểm, hắn cũng rất vui với phụ một chút. Đem ba người đưa đến sau, hắn liền tính toán nói cá biệt, một người đi dạo phong cảnh. Lộc Nôn nhưng không nghĩ cho hắn loại này cơ hội, vạn nhất hắn lại cùng nữ chủ ghé vào cùng nhau nhưng sao chỉnh. Nàng vội vàng nói, xã trưởng, ngươi giúp chúng ta chụp được chiếu đi, Nana ra biển đi, ta cũng không mang camera. Minh Muội nhược điểm chính là không yêu cự tuyệt người khác, hắn cười cười, nói tốt. Lộc Nôn thấy hắn đáp ứng rồi, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhìn hắn ánh mắt đều trở nên hiền lành lên. Vẫn là nam nhị hảo A, so nào đó nam chủ nghe lời nhiều. An Thành Tinh nhìn Lộc Nôn sơn mặt, ánh mắt lộ ra một chút suy tư. Mà Lộc Tuyết nhìn An Thành Tinh, lại nhìn mắt Lộc Nôn cùng Minh Muội, một cái không thể tưởng tượng ý niệm đột nhiên xông ra. Lộc Nôn thích người, rốt cuộc là An Thành Tinh, vẫn là Minh Muội. Cùng bãi biển xa xa tương đối một con thuyền du thuyền thượng, tóc dài xóa trên vai Khang Mỹ Na chính cầm kính viễn vọng đang xem diễn. Đương nhìn đến kia bốn người xuất hiện khi, nàng cong cong khỏe môi, cười đến ý vị không rõ. Bên cạnh đang ở phơi nắng Diệp Ngô Hiên thấy, không khỏi buồn bực. Ngươi vừa ra tới liền cầm cái kính viễn vọng, nhìn cái gì đâu ngươi. Khang Mỹ Na dựng thẳng lên ngón trỏ, ở môi trước hư một chút. Nàng chuyên chú mà nhìn kia bốn người nhất cử nhất động, đem toàn bộ thế cục thu hết đáy mắt. Cho tới bây giờ, Khang Mỹ Na mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Lại tới một lần, rất nhiều chuyện đều cùng đời trước không giống nhau. Nay đã chứng minh rồi, nàng là có thể thay đổi Lộc Nôn vận mệnh. Khang Mỹ Na buông kính viễn vọng, cả người thả lỏng lại, dựa vào Diệp Ngô Hiên trên người. Nay nhất cử động sợ tới mức Diệp Ngô Hiên một cử động cũng không dám, sợ chính mình hiểu sai ý. Khang Mỹ Na hoàn toàn không có chú ý hắn cảm xúc, trong đầu chỉ có một ý niệm. Lúc này đây, nàng sẽ không lại làm Lộc Tuyết cướp đi Lộc Nôn bất cứ thứ gì. Cũng tuyệt không sẽ, lại trơ mắt nhìn Lộc Nôn đi hướng hủy diệt. Trạm tờ 19. Khang Mỹ Na nhân sinh, từ vừa sinh ra bắt đầu chính là người thắng. Nàng ngậm muỗng vàng sinh ra, là chùm địa Úc con gái một, trong nhà không có cầu huyết hào môn, càng không có huynh đệ tỷ muội cùng nàng tranh đoạt cái gì. Phụ thân cùng tổ phụ cũng không coi khinh nàng là nữ nhi thân, vẫn luôn đem nàng làm người thừa kế tới bồi dưỡng. Mẫu thân là thư hương dòng dõi xuất thân, có cực cao học thức tu dưỡng, thông tình đạt lý, dịu dàng hiền lành. Ở như vậy gia đình lớn lên, Khang Mỹ Na cơ hồ là muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Mà nàng bản nhân lại cực thông minh, EQ chỉ số thông minh song cao, học sinh thời đại quảng kết thiện duyên, sinh động ở các loại quản lý giai tầng, hơn phân nửa cái học sinh hội đều là nàng bằng hữu. Ngay cả tình yêu này không vài người có thể thuận lợi đi xuống đi lộ, nàng đều là thuận buồm xuôi gió. Cùng đối phương thanh mai trúc mã, tốt nghiệp sau liền xác định quan hệ, đi vào hôn nhân điện phủ. Hôn sau tuy rằng cũng có tiểu đánh tiểu nháo, nhưng hai người từ nhỏ đấu đến đại, cùng với nói là cãi nhau, không bằng nói là tình thú. Nếu muốn nói như vậy hoàn mỹ nhân sinh, còn có cái gì khuyết điểm nói, đó chính là nàng trong cuộc đời quan trọng nhất bằng hữu, Lộc Nôn. Cùng Khang Mỹ Na nhân sinh tương đối so, Lộc Nôn nhân sinh thật đáng buồn tới rồi cực điểm. Hai người rõ ràng từ nhỏ liền ở một vòng tròn lớn lên, trên đường lại xuất hiện mở rộng chi nhánh lộ, một đám làm người khó có thể tiếp thu ngoại ý muốn xuất hiện, quấy rầy các nàng nguyên bản bình tĩnh sinh hoạt. Mà này đó ngoài ý muốn, đều có một cái ngọn nguồn. Đó chính là cao tam năm ấy mùa đông, đột nhiên chuyển giáo tới Lộc Tuyết. Lộc gia chân chính thân sinh nữ nhi. Mới đầu Khang Mỹ Na không quá có thể lý giải, Lộc Nôn ở Lộc Tuyết sau khi xuất hiện như thế nào sẽ trở nên mẫn cảm như vậy, thậm chí là táo bạo dễ giận, cuồng loạn. Thẳng đến chân tướng bị thông báo thiên hạ, Lộc Nôn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích sau, Khang Mỹ Na bừng tỉnh đại ngộ, cũng đã mất đi vãn hồi bằng hữu cơ hội. Lộc Nôn liền như vậy chật vật mà rời đi, không ai biết nàng đi nơi nào, nàng cùng sở hữu bằng hữu mất đi liên lạc, ngay cả An Thành Tình cũng tìm không thấy nàng. Không, hoặc là nói, hắn cũng không có đi tìm nàng. Bởi vì hắn cùng Lộc Tuyết đính hôn. Khang Mỹ Na trước sau vô pháp tiếp thu chuyện này. An Thành Tinh cùng Lộc Nôn, tựa như nàng cùng Diệp Nô Hiên, không đạo lý xuất hiện một cái Lộc Tuyết, bọn họ liền hoàn toàn sụp đổ, cả đời không qua lại với nhau. Khang Mỹ Na chất vấn quá An Thành Tinh, vô số lần, chính là hắn cái gì cũng không giải thích, tức giận đến nàng sắp nổi điên, cuối cùng cũng dứt khoát cùng hắn chặt đứt liên hệ. Thậm chí liền hắn cùng Lộc Tuyết hôn lễ cũng chưa đi. Tại đây sự kiện thượng, Diệp Nô Hiên khó được không cùng nàng làm trái lại, kiên quyết đứng ở nàng bên này. Vì thế chậm rãi, bọn họ đều cùng An Thành Tinh đoạn tuyệt lui tới. Mười mấy năm phát tiểu tình cảm, lập tức tan thành mây khói. Thẳng đến thật lâu lúc sau, cái kia tin dữ truyền đến. Nay tôm hùm cái đầu rất đại, một nửa làm thứ thân, một nửa mối hấp đi. Du thuyền ngừng ở trên biển, mấy cái câu cá lao thu hoạch tràn đầy, đã bắt đầu kế hoạch buổi tối muốn như thế nào ăn non nê. Khang Mỹ Na nằm ngửa ở trên sofa, lười biếng mà phơi thái dương, Diệp Ngô Hiên liền ở nàng chung quanh giống cái rồi bỏ giường như đổi tới đổi lui, thường thường trộm ngắm nàng liếc mắt một cái. Phơi thành tiểu mạch sắc trên mặt xuất hiện quỷ dị đỏ ửng. Khang Mỹ Na đều mặc kệ hắn, nàng bất quá là lập tức thả lỏng xuống dưới, thói quen tính hướng trên người hắn dựa, hắn liền đến không được, cả buổi đều hoan bất quá tới. Không tiền đồ, cùng 10 năm sau giống nhau không tiền đồ. Nana, Lộc Nôn lại đây không a? Nàng không tới An Thành Tinh đều không tới. Lướt sóng trở về trình trừng cũng ở thả câu, lúc này hắn câu lên tới một cái đại tôm, cảm thấy mỹ mãn mà thu cần câu, quay đầu hỏi nàng. Khang Mỹ Na còn không có ra tiếng, bên cạnh Diệp Ngô Hiên liền âm dương quái khí mà dôi hắn, Na Na cũng là người kêu. Trình Trừng nhướng mày, sao mà, ngươi có thể kêu a? Diệp Ngô Hiên tức khắc ngọt ngào cười, xem đến Trình Trừng ra đầu tê dại. Ban ngày ban mặt phát thần kinh. Trình Trừng dẫn theo thùng nước đi tới, đem câu đi lên đổ vật đều đông lạnh vào nước đá chỉ, sau đó ngồi ở trên sofa. Khang Mỹ Na cho hắn đệ một lọ thủy, mới mở miệng nói, hẳn là lại đây đi, ta nhìn đến Lộc Tuyết. Trình Trừng nghe thấy cái này tên, không khỏi nhớ tới Cao Dương tối hôm qua thượng lời nói, tuy rằng là trong lén lúc nói, cũng không thế nào trắng ra, nhưng Trình Trừng trong lòng hiểu rõ. Cái này Lộc Tuyết, nghe nói là Lộc Nôn đường tỷ, như thế nào trước kia trước này chưa thấy qua. Hắn vặn ra nước uống một ngụm, giống như lơ đãng hỏi. Thánh Anh Cao Trung là tư lập trường học, tiểu học bộ sơ trung bộ đều có, giáo nội học sinh có thể thẳng thăng, cho nên bọn họ rất nhiều người đều là ở cái này trường học vượt qua dài dòng 12 năm thời gian. Chỉ có số ít mấy cái trên đường chuyển trường lại đây, nhận thức thời gian mới không như vậy trường. Trình Trừng chính là mùng một khi chuyển tới, hắn khi còn nhỏ ở nước ngoài lớn lên, cùng cha mẹ về nước sau vẫn luôn không quá thích ứng, thẳng đến nhận thức An Thành Tinh, gia nhập bóng rổ giáo đội, mới chân chính dung nhập nơi này. Muốn nói đang ngồi người, ai nhất không hiểu biết An Thành Tinh cùng Lộc Nôn ra sự, đó chính là Trình Trừng. Cho nên hắn hỏi cái này sao một câu thực bình thường, không ai sẽ nghĩ nhiều. Diệp Ngô Hiên uống lên khẩu whisky. Dựa ngồi ở trên sofa, nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu nói. Ta cũng chưa thấy qua, có thể là cái gì bà con xa thân thích đi. Hắn bên cạnh Khang Mỹ Na không chút để ý mà ăn mâm đựng trái cây, thoạt nhìn đối cái này để tại không có gì hứng thú. Trình Trừng thấy nàng thờ ơ, chỉ có thể nói được rõ ràng một chút. Cao Dương nói ngày hôm qua nhìn đến Lộc Tuyết, cùng An Thành Tinh ở bên hồ. Khang Mỹ Na là Lộc Nôn nhất bạn thân, mọi người đều biết, cho nên Trình Trừng tưởng từ nàng nơi này khai cái khẩu tử. An Thành Tinh cùng Lộc Nôn tuy rằng không xác định quan hệ, nhưng đó là chuyện sớm hay muộn, không ai hy vọng hai người bọn họ trung gian đột nhiên chặn ngang cái kẻ thứ ba. Trình Trừng làm An Thành Tinh bạn tốt, càng là so với ai khác đều rõ ràng An Thành Tinh đối Lộc Nôn để ý, hắn thi đấu duy nhất một lần thất thần, chính là bởi vì Lộc Nôn đến trưởng. Nghe thế câu nói, Khang Mỹ Na cắn một ngụm anh đào, thần sắc tự nhiên mà nói. Ta xem An Thành Tinh xác thật đối Lộc Tuyết khá tốt, ngao cháo đều trước cho nàng uống đâu. Nàng những lời này không khác là ở cùng Trình Trừng đấu võ đài, một cái cường điệu nhà gái trách nhiệm, một cái khác còn lại là đem mũ khấu ở nhà trai trên đầu. Sống thoát thoát nhà chồng người đối tuyến nhà mẹ đẻ người. Trình Trừng nhìn nàng một cái, không rõ nàng như thế nào tới hỏa khí. Hắn có nghĩ thầm vì An Thành Tinh nói mấy câu, lại bị Diệp Ngộ Hiên vội vàng đánh gãy. Nếu người đều tới tề, ta chạy nhanh trở về bái, kia tôm hùn phóng lâu rồi liền không thể ăn. Nói xong hắn liều mạng cấp Trình Trừng đưa mắt ra hiệu, đừng lại ở động thổ trên đầu Thái Tuế huynh đệ, nói thêm gì nữa ta nhưng bảo không được ngươi. Trình Trừng cũng là cái rộng lượng người, lập tức phối hợp hắn tách ra đề tài. Chỉ là trong lòng ẩn ẩn bắt đầu thế hảo huynh đệ lo lắng lên. Người tương lai lão bà khuê mật, giống như đối với ngươi thành kiến rất sâu a. Đem hai người mắt đi mày lại thu hết đáy mắt, Khang Mỹ Na dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng. An Thành Tinh cái kia nhãi con loại, đời này tốt nhất là đừng phạm trên tay nàng, nếu không đừng trách nàng không lưu cuối cùng tình cảm. Nếu không phải Lộc Nôn thích hắn, sớm cho hắn một chân đá trong biển uy cá mập. Hải bên kia, Lộc Tuyết còn ở tự hỏi cái kia vấn đề. Nào đó ý niệm một khi sinh ra, liền sẽ mãnh liệt dao động nguyên bản quan niệm, làm nàng bắt đầu không ngừng hoài nghi chính mình. Lộc Tuyết lặp lại hồi ức đời trước, Lộc Nôn rốt cuộc cùng mình mỗi có bao nhiêu giao thoa, nhưng nghĩ như thế nào đều chỉ nhớ rõ Lộc Nôn đối chính mình làm sự. Đến nỗi nàng vì cái gì làm như vậy, điểm xuất phát là cái gì, Lộc Tuyết lập tức trở nên không xác định. Khả năng Lộc ra người là ban đầu xung đột căn nguyên, kia lúc sau đâu. Lộc Tuyết nhớ tới, ở không lâu lúc sau, An Thành Tinh cùng mình mỗi đều bởi vì chính mình, mà đứng ở Lộc Nôn mặt đối lập, mới thúc đẩy Lộc Nôn mặt sau càng khác người hành vi. Đời trước nàng đương nhiên mà cho rằng, là An Thành Tinh làm phản dẫn tới Lộc Nôn điên cuồng. Nhưng nếu không phải đâu. Lộc Tuyết trong đầu một mảnh hỗn loạn, lâu dài tới nay nhận chi bị dao động sau, tựa như một đống đại lâu đột nhiên lún giống nhau, làm nàng khiếp sợ đến hoan bất quá tới. Nàng đến hảo hảo ngẫm lại, chậm rãi ngẫm lại. Lộc Nôn không rảnh đi quản nữ chủ suy nghĩ cái gì, bởi vì nàng hiện tại phi thường bị động. Nguyên nhân gây ra là cái dạng này. Vì đem Nam Nhị Minh Mỗi đặt ở chính mình có thể khống chế phạm vi, nàng đưa ra làm Minh Mỗi tới cấp bọn họ chụp ảnh. Trước tiên xuất phát đám kia người đã sớm phân tán, này phiến trên bờ cát hiện tại cũng chỉ có bọn họ 4 người, vẽ ra đi một cái nhiếp ảnh ra sau, liền dư lại 3 người. Cũng chính là nàng, Lộc Tuyết, cùng với An Thành Tinh. Lộc Nôn rốt cuộc phát hiện chính mình làm một kiện cỡ nào đáng sợ sự. Ác độc nữ xứng cùng nam nữ chủ cùng nhau chụp ảnh. Chụp cái gì chiếu, chụp ảnh gia đình sao? Thanh Mai Trúc Mã biến tỷ phu cốt truyện đã thực lực trí, không có nhục mạ tác giả ý tứ, hệ thống ngươi coi như không nghe thấy, cảm ơn. Hiện tại còn phải bị bách 3 người hành, thuận tiện lưu lại vĩnh cửu kỷ niệm, mặc kệ nghĩ như thế nào đều nhược trí thăng cấp A. Cố tình ở đây những người khác đều không ý thức được điểm này, mình mỗi làm nhiếp ảnh ra, chỉ phụ trách làm cho bọn họ xem màn ảnh, bãi cái tư thế, lại cười một cái. An Thành Tinh toàn bộ hành trình đều ở trạng hướng ngoại, nhìn như rất phối hợp, kỳ thật không biết suy nghĩ cái gì, một chút cũng không đầu nhập. Đến nỗi nữ chủ Lộc Tuyết, kia toàn bộ chính là một cái như đi vào coi thần tiên thiên ngoại, liền màn ảnh cũng không biết nhìn một cái. Lộc Nôn cảm thấy một tia hỏng mất, nhưng trong khoảng thời gian này tới nay nàng kháng áp năng lực thẳng tắp tiêu thăng, thế nhưng bắt được một tia hiểm trung cầu thắng linh cảm. Vì thế đương minh mỗi điều chỉnh tốt màn ảnh, làm cho bọn họ 3 người đều xem màn ảnh khi, Lộc Nôn lén lút, bất động thanh sắc mà, từ 2 người trung gian sau này lui một bước. Nàng tính toán tới cái đất bằng quăng ngã, trực tiếp quăng ngã ra màn ảnh ngoại, cấp nam nữ chủ chế tạo này lần thứ 2 cùng không tốt đẹp hồi ức. Rốt cuộc thượng một lần, nghĩ như thế nào đều thực không tốt đẹp. Dưới lòng bàn chân hạt cắt thực mềm mại, đương minh mỗi kêu tam thời điểm, Lộc Nôn liền làm tốt chuẩn bị, tính toán chảo chuẩn thời cơ sau này một đảo, như vậy mềm hẳn là sẽ không đau đi. Nhị, minh mỗi nhắm ngay tiêu điểm. Lộc Nôn đôi mắt một bế, chân phải đi phía trước vừa trượt, liền phải chổng vó mà ngã xuống đi. Nhưng mà nàng chân trái cũng không đứng vững, chiều mặt sau vừa trượt, thân thể lại đi phía trước tải qua đi. Lấy lại tinh thần An Thành Tinh theo bản năng đi kéo nàng, mà bên kia Lộc Tuyết cũng bay nhanh vươn tay. Minh mỗi màn ảnh theo đi xuống đảo qua, ấn xuống màn chập. Lộc Nôn hai đầu gối quỳ xuống đất, tay trái bị An Thành Tinh lôi kéo, tay phải bị Lộc Tuyết lôi kéo, vẻ mặt ngốc biểu tình cứ như vậy như ngừng lại camera. Minh mỗi thật sự là không nhịn xuống, xì một chút cười lên tiếng. Lộc Nôn, xóa rớt nó. Bằng không 3 phút trong vòng cá mập ngươi. Tới trên đảo khả năng không phải một cái chính xác quyết định. Lại vững chắc ném tới đầu gối Lộc Nôn ngồi ở bờ các ghế. Tùy ý An Thành Tinh cho nàng một lần nữa rửa sạch miệng vết thương, tô lên tân thuốc mỡ. Nghe thấy hắn lầm bầm lầu bầu trào phúng, nàng lập tức khai làm. Hảo A, ra đây đi. Xin bất giận, tới đây uống nước. Một bên Minh Mỗi cho nàng đổ ly ôn khai thủy, cười an ủi nàng, chỉ là kia tươi cười thấy thế nào như thế nào làm người hòa đại. Lộc Nôn hung hăng mà đoạt quá ly nước, ngửa đầu một ngụm uống xong, giảm bớt một chút miệng khô lưỡi khô. Cách đó không xa, đi một chuyến khách sạn Lộc Tuyết đã trở lại. Phía sau còn đi theo một cái nhà ăn phục vụ sinh. Nàng mang theo phục vụ sinh đến gần, Lộc Nôn mới thấy còn có một cái toa ăn, mặt trên đôi tràn đầy một xe lớn. ngươi hiện tại là hạ không được thủy, trước tiên ở nơi này ăn một chút gì, nghỉ ngơi hạ đi. Lộc Tuyết ôn ôn nhu nhu mà nói, giúp đỡ phục vụ sinh đoan buổi chiều trà ra tới, từ điểm tâm đến hồng trà, ăn vặt cùng trái cây, cà phê cùng trà sữa, hoa hòe loẹ loẹt, đầy đủ mọi thứ. Không biết ngươi thích ăn cái gì, liền đều kêu một chút. Lộc Tuyết có chút ngượng ngùng mà nói. An Thành Tinh ngoại ý muốn nhìn nàng một cái, gật gật đầu, nói, cảm ơn, phiền thoái ngươi. Lộc Nôn linh hồn nhỏ bé đều phải dính vào toa ăn thượng, nhưng chức nghiệp tu dưỡng làm nàng dừng cương trước bờ vực, tức khắc bỏ qua một bên đầu, hừ một tiếng. Hoa ngôn xảo ngữ, xun xoe. An Thành Tinh tự động giúp nàng phiên dịch, nàng nói cảm ơn ngươi. Lộc Nôn thiếu chút nữa không tức chết, nâng lên chân liền tưởng đá hắn một chút, lại bị hắn chảo một cái đã bắt được mắt cá chân, không thể động đậy. Lại động miệng vết thương lại muốn nứt ra. An Thành Tinh hảo tính tình mà khuyên bảo. Nàng không làm gì được hắn, chỉ có thể oán hận từ bỏ, nắm lên một cái bánh tặt trứng nhét vào trong miệng, cắn đến cả băng đạn rung động. A, cái này hảo hảo ăn, lại ăn mấy cái. Minh Ngụy giơ tay hở khép miệng, đem ý cười giấu đi, ẩn thân ở một bên xem náo nhiệt. Mà Lộc Tuyết lại như suy tư gì mà nhìn Lộc Nôn, không ngừng mà đem nàng cùng đời trước làm đối lập, chậm rãi trải vớt những cái đó không nghĩ ra mấu chốt. Bất quá có một chút là tương đối minh xác. Này đó rõ ràng chỉ số thông minh khiếm khuyết phản ứng, không phải là hoàn toàn làm bộ. Bởi vì người bình thường trang không ra ngu như vậy, còn ngốc đến như vậy tự nhiên. Nhưng một khi như vậy suy nghĩ, kia lời trước Lộc Nôn làm những cái đó sự, lại đều trở nên cùng trước mắt người không khỏe lên. Lộc Tuyết vô pháp dễ dàng có kết luận, cũng không biết rốt cuộc cái nào mới là chân chính Lộc Nôn. Cũng may cơ hội còn có rất nhiều, nàng có thể kiên nhẫn chờ đợi, chậm rãi quan sát. Rốt cuộc học kỳ sau khai giảng sau, chính là âm nhạc tiết. Lộc Tuyết nghĩ, đem suy nghĩ đều thật sâu tàng vào đáy mắt, trên mặt vẫn như cũ là hoàn mỹ vô khuyết biểu tình. Khang Mỹ Na từ du thuyền trên dưới tới khi, vừa lúc nhìn thấy bờ cắt ghế bên kia vài người, nàng đỡ đỡ che nắng mũ, dù bận vẫn ung dung mà chiều bọn họ đi qua đi. Càng la tới gần, càng có thể cảm nhận được những cái đó bất đồng với đời trước biến hóa. Trong đó nhất rõ ràng, đó là An Thành Tinh cùng Lộc Nôn khoảng cách. Phải biết rằng ở đời trước thời gian này, hắn cùng Lộc Nôn đã sinh ra hiểm khích, ngược lại cùng Lộc Tuyết đi được rất gần. Nghĩ đến đây, Khang Mỹ Na trong mắt trào phúng chợt lóe mà qua. Lộc Nôn là sớm nhất thấy Khang Mỹ Na, rốt cuộc như vậy đại một vị mỹ nữ thướt tha nhiều vẻ mà đi tới, giống nàng như vậy nhan cẩu căn bản khống chế không được tầm mắt. Hơn nữa Khang Mỹ Na không phải Lộc Tuyết, nàng có thể quang minh chính đại mà đi thân cận. Na Na, bên này bên này. Khang Mỹ Na đi tới, vừa thấy nàng này phó thảm dạng tử, không khỏi tấm tắc hai tiếng. Ngươi đây là tạo cái gì người ta? Lộc Nôn không nghĩ để chuyện này, quá mất mặt, nàng dùng cảnh cao ánh mắt nhìn Minh Ngũi, trắng trợn táo bạo mà uy hiếp hắn. Minh Ngũi liền thật sự không mở miệng, chỉ là ngồi ở bên kia đùa nghịch camera, thường thường lộ ra một chút cười. Cười cái gì cười, sớm hay muộn đem ngươi camera cấp trộm. Lộc Nôn sờ sờ Khang Mỹ Na tay, tại đây đoá nhân gian phú quý hoa Mỹ mạo hạ, rốt cuộc tìm được rồi một chút an ủi. Đêm nay ăn gì? Nàng một mở miệng liền hỏi. Phảng phất vừa mới kia đôi buổi chiều trà không phải nàng ăn giống nhau. Một giờ sau, khách sạn lớn nhất ghế lô, Lộc Nôn kiến thức tới rồi trong biển mặt giống loài đa dạng tính. Rất nhiều nàng thấy cũng chưa gặp qua đồ vật, tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề bày ở trên bàn cơm, thử thăm dò nếm một ngụm sau, nàng liền minh bạch chúng nó vì cái gì sẽ xuất hiện ở trên bàn cơm. Chết có ý nghĩa. Lộc Nôn một bên gật đầu, một bên cho tối cao đánh giá. Cơm nước xong sau, một đám người lại bắt đầu thương lượng buổi tối như thế nào tống cổ thời gian. Có hơn một nửa người đều đã coi an bài, rốt cuộc trên đảo này còn có rất nhiều hảo ngoạn không đi qua, đại gia yêu thích lại đều không giống nhau, chỉ có thể phân tán hoạt động. Lộc Nôn bộ dáng này là nơi nào cũng đi không được, nàng chỉ có thể nghe bọn họ an bài, hâm mộ nước mắt từ khỏe miệng chảy xuống dưới. Cũng chính là lúc này, nàng nhận được quốc nội đánh tới điện thoại. Là Lộc Phu Nhân, Lê Dung, nàng hiện tại trên danh nghĩa mẫu thân. Lộc Nôn chuồn ra ghế lô, tìm cái an tĩnh chỗ ngoặc chỗ tiếp điện thoại. Ngựa khí nhưng thật ra không phía trước như vậy vọt. Từ khi hệ thống nói thủ đoạn không quan trọng, Lộc Nôn liền lười đến lại hoa tinh lực đi đắp nặn chi tiết, cũng có một nguyên nhân là nàng bản thân không quá muốn làm như vậy. Mặc kệ là Lộc Tuyết, vẫn là Lộc gia người, bọn họ đều đối Lộc Nôn tận tình tận nghĩa. Cứ việc cuối cùng kết cục là thành không được người một nhà, nhưng ít ra hiện tại, Lộc Nôn không nghĩ đối bọn họ như vậy ác liệt. Chẳng sợ nàng cả ngày tẩy não chính mình đều là người trong sách, nhưng thực tế thượng, bọn họ ở thế giới này đều là chân thật tồn tại, có máu có thịt, cũng sẽ thương tâm, cũng sẽ lưu nước mắt. Ra xa nhà phía trước, Lộc Nôn không cẩn thận gặp được quá một lần Lê Dung rớt nước mắt. Nàng là cái hảo mẫu thân, đối đãi mấy cái hải tử cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, cũng hoàn toàn không cưng chiều dung túng, chỉ là đại đa số thời điểm đều liên tiếp trừng phạt hải tử. So sánh với Lộc Trấn Hiên sắm vai nghiêm phụ nhân vật, nàng càng giống nước ấm, cho người ta thiên nhiên yên ổn cảm. Tựa như hiện tại, nàng ở trong điện thoại ngữ khí như vậy thật cẩn thận, chỉ hỏi hai câu ở bên ngoài chơi đến thế nào, chỉ tự không đề cập tới những cái đó không cao hứng sự. Lộc luôn biết, nàng cũng sẽ cấp Lộc Tuyết gọi điện thoại, thái độ sẽ không có bất luận cái gì khác biệt. Bên này khá tốt, Nana bọn họ hôm nay còn ra biển, câu một đống tôm hùm cùng cá biển, chúng ta mới vừa ăn xong. Lộc luôn chọn một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nói cho nàng nghe, chính mình quăng ngã hai ngã sự, Lộc Tuyết hôn mê sự, cũng chưa để. Lê Dung nghe tới thật cao hứng, vậy là tốt rồi, ngươi hảo hảo chơi, chuyện khác đều không cần suy nghĩ, hảo sao? Lộc Nôn đương nhiên biết chuyện khác chỉ cái gì, nàng vốn nên phản bác một chút, nhưng trong miệng không tự giác liền ứng hạ. Vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, mẹ trước không nói a. Ân. Điện thoại cắt đứt, Lộc Nôn trong lòng hụt hẫng, liền phảng phất thiết thân cảm nhận được nguyên chủ tâm tình giống nhau. Nàng đứng ở tại chỗ, hoa không ít thời gian tới bình phục tâm tình, tính toán thu thập hảo cảm xúc lại hồi ghế lô. Nhưng mà không đợi nàng từ trong một góc ra tới, liền có lưỡng đạo vội vàng vội tiếng bước chân hướng tới bên này lại đây, đan chéo ở bên nhau, nghe tới có chút kỳ quái. Nàng không nghĩ nhiều, đang định ra tới, lại nghe thấy một đạo nữ sinh thanh âm vang lên, ngươi gấp cái gì à? Đi trên lầu không được sao? Lộc Nôn. Tình huống hay không có chút không thích hợp. Nàng chớp chớp mắt, đang ở tiêu hóa những lời này tin tức lượng, phía trước kia hai người liền bắt đầu bước tiếp theo sầu. Vài dây cọ sát phát ra tiếng vang. Tiếng hít thở trở nên rất lớn, ở trong góc không ngừng quanh quẩn. Lộc Nôn. An Thành Tinh tìm được Lộc Nôn khi, nàng chính ngồi xổm trong một góc, lén lút không biết đang làm gì. Hắn phóng nhẹ bước chân, đi đến nàng phía sau, theo nàng tầm mắt túi xuống thân, ở nàng bên thai thấp giọng hỏi. Người đang xem cái gì? Lộc Nôn bị dọa đến một run run, suýt nữa ngồi quỳ trên mặt đất, nếu không phải An Thành Tinh kịp thời ôm lấy nàng, hôm nay nàng đầu gối cũng đừng tưởng ngừng nghỉ. Hừ. Nàng vội vàng ý bảo An Thành Tinh đừng lên tiếng, bị phát hiện liền xấu hổ. Góc chính phía trước chính là một đạo kính mở môn, giờ phút này môn nửa mở ra, bên trong người còn ở chuyên chú tham thảo nhân loại huyền bí, hoàn toàn không lưu ý đến bên ngoài động tĩnh. Nguyên nhân chính là vì cửa mở ra, một chút đều không cách âm, Lộc Nôn đi cũng không được, không đi cũng không được, một cái chần chờ thời gian, bên trong người liền bắt đầu chính diễn. Nàng xử tại nơi này tự hỏi nửa ngày, nên như thế nào toàn thân mà lui, còn có thể không quấy rầy bên trong tiểu tình lữ. Hiện tại khét ngược, lại nhiều một cái An Thành Tinh. An Thành Tinh hoa ước chừng 5 giây thời gian, mới phản ứng lại đây thanh âm này ý nghĩa cái gì. Hắn dừng một chút, không chút suy nghĩ liền dùng một cái tay khác chặn Lộc Nôn đôi mắt. Phi lễ chớ coi. Phi lễ chớ nghe. Nhưng hắn hiện tại không không ra tay tới che lại nàng lỗ thai. Lộc Nôn cảm thấy có một tí xíu vô ngữ. Loại sự tình này nhiều lắm xấu hổ một chút, không đến mức như vậy đại kinh tiểu quái đi. Nhưng suy xét đến An Thành Tinh từ nhỏ giữ mình trong sạch, khả năng thật sự không quá có thể tiếp thu loại này công chúng trường hợp sự, cũng liền đem phun tào cấp nuốt trở vào. Nàng động cũng không núp đích, sợ phát ra tiếng vang, An Thành Tinh cũng không dám động, hai người giống đầu gô giống nhau tại chỗ rằng co thật lâu. Thằng đến Lộc Nôn cảm thấy chung quanh nhiệt lên, nàng bị chặn đôi mắt, cái gì cũng nhìn không tới, chỉ có thể nhìn đông nhìn tây mà dùng cảm giác tìm kiếm nguồn nhiệt. Tìm tới tìm lui, tìm được cuối cùng mới phát hiện, này nguồn nhiệt chính là An Thành Tinh bản nhân. Lộc Nôn giật giật thân thể, rốt cuộc ý thức được, từ vừa mới đến bây giờ, nàng đều bị An Thành Tinh một tay ôm eo, toàn bộ thân mình đều khảm vào trong lòng ngực hắn. Không nhiệt mới là lạ. Nàng cẩn thận, chậm rãi xoay người, mặt chiều An Thành Tinh, nghiêng đầu né tránh hắn tay, để sát vào đến hắn bên hai, nhỏ giọng nói. An Thành Tinh, ngươi không nhiệt sao? An Thành Tinh biểu tình thực bình tĩnh, lâu như vậy liền một ngón tay cũng chưa động quá. Lộc Nôn nhìn đều cảm thấy mệt, đánh giá một chút mặt sau nhập khẩu sau. Đối hắn xử đưa mắt ra hiệu. Kia hai người ngừng nghỉ không xuống, chúng ta ngâm lại biện pháp, trực tiếp lưu. An Thành Tinh lùi lại tiếp thu nàng tín hiệu, chớp chớp mắt, gật đầu ý bảo. Lộc Nôn cũng chớp chớp mắt, tỏ vẻ hành động mệnh lệnh đã tiếp thu. Nàng nghĩ nghĩ, hai người thanh âm quá lớn, còn không bằng mượn dùng một chút vận động dũng sĩ lực lượng. Vì thế Lộc Nôn trực tiếp ôm lấy An Thành Tinh cổ, chờ tìm cái thích hợp vị trí sau, nhỏ giọng nói. Đi. An Thành Tinh ôm nàng từ trên mặt đất lên, khống chế được tiếng bước chân, chậm rãi rời đi góc. Từ đầu tới đuôi, bên trong hai người đều không có phát hiện. Chờ đến vào hành lang sau, Lộc Nôn cùng hắn đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Hai người bọn họ liền không thể thành thành thật thật khai cái phòng sao. Ở chỗ này tìm kích thích. Nàng không nhịn xuống oán giận một câu. An Thành Tinh quét nàng liếc mắt một cái, thực không tán đồng mà mở miệng nói. Phi lễ chớ ngôn. Lộc Nôn xem hắn ánh mắt là muốn nói lại thôi. Đây là luyến ái tiểu thuyết nam chủ sao. như thế nào càng như là mấy trăm năm trước đồ cổ đâu. Nhưng suy xét đến áng văn này là thanh xuân vườn trường đau đớn văn học, Lộc Nôn đành phải yên lặng nuốt xuống những lời này. Tính, thanh thuần không làm ra vẻ cũng khá tốt. Lộc Nôn nghĩ, tính toán trực tiếp hồi ghế lô đi, rốt cuộc nàng là ăn một nửa ra tới, còn tưởng trở về lại ăn chút. An Thành Tinh lại đột nhiên vươn tay, câu lấy nàng sau cổ cổ áo, Lộc Nôn tức khắc giống cái gà con dường như bị hắn bắt chẹt. Nàng trừng mắt quay đầu, nghẹn một cổ kính mở miệng, An Thành Tinh, ta cảnh cáo ngươi Nga. Nhưng nàng lời nói mới vừa nói một nửa, đã bị An Thành Tinh động tác đánh gãy. Hắn tới gần tới không hề dấu hiệu, hai người kém 15 cm thân cao, hắn hơi hơi cúi người, mới có thể cùng nàng ánh mắt nhìn thẳng. Lộc Nôn cơ hồ cảm giác được hắn tóc mái ở chính mình trên trán đảo qua, thực nhẹ, thực ngứa, nhưng hắn ngừng ở đụng vào phía trước, làm hết thể đều như là ảo giác. Nàng không tự giác mà thu hồi hô hấp, sợ quấy nhiều đến cái gì. An Thành Tinh cứ như vậy nhìn thẳng nàng đôi mắt, chỉ cần lại thoáng trước huynh, là có thể đụng tới lẫn nhau. Lộc Nôn đầu góc lập tức tập trụ, không biết nên làm cái gì phản ứng, lại nên như thế nào thoát ly này thả chậm tốc độ nháy mắt. Sau một lát, An Thành Tinh nâng lên ngón tay, dán ở nàng trắng nón mảnh khảnh trên cổ. Ấm áp đầu ngón tay lưu lại một chút xúc cảm, lại thực mau mà rút ra. Nàng tim đập, là mau. Đến ra kết luận An Thành Tinh không khỏi xoa xoa nàng đầu, cười đến rất là giảo hoạt. Ngươi sẽ không cho rằng ta muốn làm cái gì đi. Lộc Nôn chớp chớp mắt, thong thả mà hồi qua thần. Dựa. Bị chơi. Thói đời ngày sau, thật đáng buồn a. Lộc Nôn oán hận mà nói, nhảy dựng lên liền cho hắn đỉnh đầu tới một chút. Ngươi với ai học cái xấu? Trình chứng vẫn là cao dương. An Thành Tinh không tỏ ý kiến, ngồi dậy liền hướng ghế lô phương hướng đi. Hắn thân cao chân dài, đi một bước phải là nàng hai bước, Lộc Nôn còn chưa hết giận, đuổi theo đi chú ý hắn, lại nhảy mới có thể cào đến hắn đầu, giống điều tiểu cẩu giống nhau đuổi đi ở hắn phía sau. Nhưng An Thành Tinh một chút phản ứng cũng không cho, giống như là ở không tiếng động mà cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình. Lộc Nôn tức giận đến dừng lại, chờ hắn đi xa một ít sau, trực tiếp một cái chạy lấy đà đuổi theo, hướng lên trên nhảy dựng ôm lấy vai hắn, hai chân khóa trụ hắn eo, bắt đầu nắm hắn mềm mại tóc đen. An Thành Tinh vừa lúc bước vào ghế lô, hai người lấy một loại quỷ dị tư thái lên sân khấu, dẫn tới ghế lô mọi người đều nhìn lại đây. Tuy là Lộc Nôn cũng đã nhận ra hoàn cảnh biến hóa, ngơ ngác mà ngẩng đầu xem qua đi. Lặng ngắt như tờ trong nhà, nàng cứ như vậy ghé vào An Thành Tinh trên người, cùng một đám lao đồng học hai mặt nhìn nhau. Lộc Nôn. Mọi người. Gặp quỷ, cẩu lương còn có như vậy kiêu ngạo giải pháp. Chờ nàng kệ ra quần mà từ An Thành Tinh trên người xuống dưới khi, một khuôn mặt đều mau hồng thành hầu thí thí. Khang Mỹ Na trực tiếp che lại mặt, làm nàng đừng tới đây. Ngươi về sau ra cửa liền nói không quen biết ta. Lộc Nôn một hai phải tiến đến bên người nàng, cả người co đầu rút cổ ở nàng phía sau, lâm vào tự bế. A, hảo tưởng rời đi thế giới này a. Một khắc bàn Lộc Tuyết cũng bị một màn này trấn trụ, lâm vào xưa nay chưa từng có đầu góc gió lốc. Chẳng lẽ nàng buổi chiều phân tích có lầm, Lộc Nôn đối Minh Muội chỉ là bình thường quan hệ. Nàng thích quả nhiên vẫn là An Thành Tinh. Không, nói như vậy liền lại vòng hồi nguyên điểm. Lộc Nôn hành vi rõ ràng là mâu thuẫn, nàng đầu tiên là. Sau đó, hiện tại lại. Từ từ, có lẽ là chính mình đi vào lầm khu, Lộc Nôn khả năng căn bản không phải cái ngốc bạch ngọn. Không đúng không đúng, hẳn là. Ngồi ở Lộc Tuyết đối diện Minh Muội vừa nhấc đầu, liền thấy nàng cau mày, phảng phất ở tự hỏi một đạo xưa nay chưa từng có nan đề. Tuy rằng không biết cụ thể là cái gì nan đề, nhưng hắn vẫn là bất đắc dĩ mà thở dài. Người thông minh bệnh trùng, chính là tưởng quá nhiều. Hy vọng vị đồng học này sớm một chút đẩy ra sương mù, hảo hảo thả lỏng lại, hưởng thụ nhân sinh đi. Ngay xuân đoạn, vào đồng trường, các có các hoa thơm chim hót. Chỉ trước mắt, lần này tập thể lữ hành cũng chỉ dư lại 3 ngày thời gian. Lộc Nôn hạ không được thủy, lại không có phương tiện vẫn luôn hành động, chỉ có thể ngốc tại nghỉ phép biệt thự, cùng Phùng Kha Vương Dược này hai cái xui xẻo hài tử xem điện ảnh. Hai người bọn họ không biết phạm vào cái gì vận đen, lướt sóng thời điểm đem eo vận tới rồi, còn có đôi có cặp, hiện tại cùng nàng giống nhau chỉ có thể ở trên sofa nằm liệt. Cao Dương đem hai người bọn họ đưa về tới thời điểm, ý nghĩa không rõ mà nói câu, khả năng chính là báo ứng đi. Lộc Nôn không nghe hiểu, nhưng không ngại ngại nàng vui sướng khi người gặp họa. Ở biệt thự nằm liệt 2 ngày, nghỉ ngơi lấy lại sức sau, Lộc Nôn rốt cuộc có lực nhi tiếp tục hòa họa. Nàng khuyến khích Khang Mỹ Na đi cấp Diệp Ngô Hiên hiến kế, làm hắn ở cuối cùng một ngày lộng cái tập thể tụ hội, cần thiết đến toàn viên tham gia, hơn nữa không thể làm đến quá yêu cầu cao độ. Diệp Ngô Hiên nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khuôn sáo cũ thí gan lớn sẽ chưa từng chơi. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này đề nghị được đến toàn phiếu thông qua. Có đôi khi sơn chân hải vị ăn nhiều, củ cải rau xanh cũng có khác một phen phong vị. Vì thế cuối cùng một cái ban đêm, đại gia ăn cơm xong lúc sau, liền tề tụ ở Lộ Thiên trong viện, bắt đầu rút thăm tổ đội. Thí gan lớn sẽ sao? Đương nhiên là muốn hai người một đội mới có ý tứ, rút thăm toàn dựa vật khí, chịu đến ai đều đến nhận mệnh. Lộc Nôn sung phong nhận việc, hỗ trợ chuẩn bị rút thăm cái dương, kỳ thật hộp tối thao tác, đem hai cái đồng dạng con số dán ở cái dương bên cạnh, thẳng đến cuối cùng mới đi đến Lộc Tuyết cùng An Thành Tinh trước mặt, nhìn bọn họ chịu. Mà nàng chính mình đã sớm chịu hảo, chính là còn không có xem. Cuối cùng kết quả như nàng mong muốn, An Thành Tinh cùng Lộc Tuyết phân tới rồi một cái đội ngũ. Lộc Nôn khắc chế nhảy nhót tâm tình, lập tức bày ra một trương sú mặt, trừng mắt nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái. Nàng đem cái dương một ném, liền chính mình thiêm cũng chưa xem, liền trốn đến trong một góc chờ Diệp Ngô Hiên ra lệnh. Lộc Tuyết nhìn chính mình trong tay thiêm, nghĩ như thế nào không thích hợp. Nàng hồi ức vừa mới rút thăm trình tự, thực dễ dàng là có thể nghĩ đến vài loại gian lận thủ đoạn. Chính là Lộc Nôn đồ cái gì? Không sai, đây là Lộc Tuyết hiện tại muốn làm rõ ràng sự. Nhưng nàng trên mặt không lộ dấu vết. Có chút xin lỗi mà nhìn An Thành Tinh, mà hắn lại lắc đầu, ý bảo không cần nghĩ nhiều. Chỉ là cái trò chơi mà thôi. Đúng vậy, chỉ là cái trò chơi mà thôi. Lộc Tuyết Độc đã hiểu hắn ánh mắt, trong lòng lại không có chính mình trong dự đoán như vậy chua xót. Quyết giữ ý mình trạng thái là thực đáng sợ, một khi thoát ly ra tới, liền sẽ sinh ra hoài nghi. Phía trước nàng rốt cuộc vì cái gì càng lún càng sâu, tới rồi vô pháp tự kiểm chế nông nỗi đâu. Lúc ban đầu nàng là cái dạng này sao? Lộc Tuyết trong lòng có quá nhiều vấn đề, mà này đó đáp án tầm quan trọng, đã ẩn ẩn vượt qua nàng lúc ban đầu chấp nghiệm. Chỉ là nàng còn không có phát hiện điểm này. Lộc Nôn kế hoạch chưa từng có như vậy thuận lợi quá. Nhưng lần lượt thảm thống kinh nghiệm nói cho nàng, ngàn vạn không cần đắc ý vênh váo, lộ ra sơ hở, bởi vì An Thành Tinh thật sự phi thường nhạy bén. Cho nên Diệp Ngô Hiên giới thiệu quy tắc thời điểm, nàng bãi một chương sú mặt. Diệp Ngô Hiên tuyên bố bắt đầu thời điểm, nàng vẫn là bãi một chương sú mặt. Chơ mắt nhìn một đội lại một đội người xuất phát. Trò chơi thời gian là 2 cái giờ, mọi người từ bất đồng khởi điểm xuất phát, trước hết tới trung điểm người thắng lợi. Bởi vì trời đã tối rồi, lựa chọn khu vực cũng là một mảnh cải tạo quá lục lâm, tuy rằng phi thường an toàn, nhưng đại buổi tối vẫn là có chút tù người. Cho nên Diệp Ngô Hiên thiết trí một cái phi thường mê người điểm có tiền, đó chính là thắng lợi đội ngũ có thể chỉ định bất luận cái gì một người, để một cái có thể thực hiện yêu cầu. Trong đó bao gồm chính mình đồng đội. Này nhóm người cho nhau chi gian thục đến không thể lại thục, chơi lên cũng là thực phong đến khai, một đám tức khắc xoa tay hầm hè, liền đến lúc đó như thế nào chỉnh người đều nghĩ kỹ rồi. Vì điểm này việc vui, nhưng thật ra không có người chọn bỏ quyền. Lộc Nôn cũng không có, bởi vì nàng còn chờ gần gũi xem phim thần tượng đâu. Đến nỗi đồng đội ngoạn ý như này, tuy tiện tống cổ một chút là được bái, dù sao không thể chậm trễ nàng chính sự. Lộc Nôn vừa nghĩ, một bên lưu ý An Thành Tinh cùng Lộc Tuyết xuất phát lộ tuyến. Chuẩn bị bóp thời gian theo sau. Lại không chú ý tới trong viện liền dư lại nàng cùng một người khác, mà đối phương nhìn chung quanh một vòng chung quanh, tức khắc minh bạch chính mình đồng đội là ai. Nhìn dáng vẻ, ngươi là không tính toán bỏ quyền. Minh Mỗi cười đến rất là ôn hòa, xem ánh mắt của nàng lại có chút ý vị thâm trường. Rốt cuộc phát hiện hắn tồn tại Lộc Nôn. Không phải, nàng cái này kêu cái gì vận may a? Mà bên kia, đã xuất phát An Thành Tinh mở ra di động, nhìn đến tin nhắn sau không khỏi nhấp nổi lên môi. Kết quả này, thật là đã làm người nhẹ nhàng thở ra, lại gọi người để ra khẩu khí. Một ít phức tạp khôn kể cảm xúc này lên tới, có lẽ là nguy cơ cảm, có lẽ là càng sâu trình tự nguyên nhân, làm An Thành Tinh thực mau liền làm quyết định. Thậm chí ở quyết định xuống dưới giờ khắc này, hắn cảm thấy xưa nay chưa từng có kiên định, nhẹ nhàng, còn có vui sướng. Liên phảng phất từ thật lâu trước kia bắt đầu, hắn liền đang chờ đợi này một cái quyết định. An Thành Tinh chậm rãi thở ra một hơi. Xoay người nhìn về phía vẫn luôn thực an tĩnh Lộc Tuyết, nhẹ giọng mở miệng nói. Xin lỗi, ta muốn hỏi một chút, ngày đó ở bên hồ ngươi lời nói, hiện tại còn tính toán sao? Còn ở dối giám Lộc Nôn rốt cuộc thích ai Lộc Tuyết rốt cuộc hoàn hồn, có chút mở mịt mà ngẩng đầu lên. A, câu nào lời nói? An Thành Tinh dừng một chút, làm như có chút khó có thể mở miệng, lại vẫn là nghiêm túc mà đối nàng nói. Ngươi nói muốn giúp ta câu kia. Lộc Tuyết. Chapter 20. Liên tính là lại như thế nào cường đại tố chất tâm lý, đối mặt những lời này, Lộc Tuyết cũng thật sự làm không được mỉm cười đáp ứng xuống dưới. Nàng thậm chí tiêu phí toàn bộ sức lực, mới không làm chính mình biểu tình pha công, lộ ra những cái đó bén nhọn cảm xúc. Lộc Tuyết là nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, nhưng không đại biểu nàng đối An Thành Tinh đã thờ ơ. Trên thực tế, hai đời thêm lên thời gian, Lộc Tuyết duy nhất thích quá người cũng chỉ có An Thành Tinh. Là mối tình đầu, cũng là chấp niệm. Nàng làm không được không sao cả. Lộc Tuyết ngực buồn đến thở không nổi, nàng làm bộ suy tư mà gục đầu xuống, che giấu trên mặt tiết lộ cảm xúc. An Thành Tinh vốn nên là thuộc về nàng. Cái này lâu dài tới nay ý niệm lại lần nữa xông ra, cùng nàng lý trí tương xé rách, rảo đến Lộc Tuyết nỗi lòng một đoàn loạn. Nhưng thực mau, Lộc Tuyết liền ngẩng đầu lên, lộ ra thấp thỏm bất an biểu tình, hỏi. Ngươi thật sự nguyện ý tin tưởng ta sao? An Thành Tinh kỳ thật không phải một cái dễ dàng như vậy tin tưởng người khác tính cách, điểm này nàng biết. Mà đời này đã cùng đời trước hoàn toàn bất đồng, bọn họ chi gian thiếu rất nhiều lần đơn độc ở chung cơ hội, liền tin cậy cơ sở cũng chưa thành lập lên. Cho nên Lộc Tuyết thực mau khôi phục bình tĩnh, một bên tự hỏi chuyện này lợi cùng tệ, một bên ứng đối hắn. Ở ngắn ngủn thời gian nội, nàng đã có phán đoán. An Thành Tinh đối nàng phản ứng không tính ngoài ý muốn. Chính hắn cũng cảm thấy lời này quá mức đường đột, nghe tới có chút vớ vẩn, còn có điểm không xong. Nhưng An Thành Tinh lựa chọn tin tưởng chính mình trực giác, hắn yêu cầu bán ra này một bước. Xin lỗi, ta biết chính mình nói khả năng làm người không quá thoải mái. Hắn nghĩ nghĩ, tận lực dùng chân thành thái độ nói cho nàng. Nhưng ta có thể cảm giác được, ngươi là cái thực thế người khác suy nghĩ người, vô luận Lộc Nôn như thế nào đối đãi ngươi, ngươi đều đối nàng khoan dung rộng lượng. Ta thật sự thực cảm tạ ngươi. An Thành Tinh nhìn nàng hai mắt, hắn ánh mắt thanh triệt, so đỉnh đầu tinh quang càng lóa mắt. Lộc Tuyết có trong nháy mắt thất thần, nhưng giây tiếp theo, nàng liền áp xuống những cái đó tối nghĩa toan cùng khổ, không làm nước mắt rơi xuống. Kỳ thật đây là cái không tồi đề nghị. Nàng yêu cầu biết rõ ràng Lộc Nôn ý đồ, cũng yêu cầu biết rõ ràng chính mình lầm những cái đó sự. Nhưng cũng hứa càng quan trọng, là nàng chỉ có như vậy một cái lý do, có thể lại lần nữa tới gần An Thành Tinh. Đến bây giờ, nàng đã thấy rõ sự thật này. Lộc Tuyết bày ra cũng đủ trầm tư, sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới ngẩng đầu, thận trọng mà kiên định mà trả lời. Ta nên như thế nào giúp ngươi? Đỉnh đầu là vạn dặm không mây sao trời màn đêm, bên hai gió biển thổi tới từng trận tiếng sóng biển, chính trực một tháng đế thời tiết, hải đảo thượng lại là hợp lòng người ngày mùa hè. Lộc Nôn cầm đèn tin. Theo Lục Lâm đường nhỏ đi phía trước đi, bên này lộ thật không có nhiều gập ghềnh, rốt cuộc tất cả đều là nhân công cải tạo quá, nhắm mắt lại đều có thể đi. Nhưng nàng vẫn là lo lắng sốt ruột, thường thường ngắm liếc mắt một cái phía sau Minh Ngũi. Người định không bằng trời định, gặp phải như vậy một cái đồng đội, nàng chỉ sợ là lưu không xong. Lộc luôn không dám ở Minh Ngũi trước mặt thiếu cảnh giác, chỉ phải lâm thời đổi cái sách lược. Nàng cố ý kéo chậm hai người đi trước tốc độ, cầm đèn tin ở phía trước nhìn đông nhìn tây. Một bộ tò mò lại không dám đi phía trước đi bộ dáng. Nếu việc đã đến nước này, kia nàng ít nhất muốn bám trụ nam nhị, đừng làm cho hắn quấy rầy nữ chủ cùng nam chủ hai người thế giới. Minh Mối đảo cũng không thúc giục nàng, liền đi theo nàng phía sau, giống cái đáng tin cậy bảo tiêu. Xì. Lộc luôn bị chính mình trong đầu đột nhiên toát ra tới ý niệm tới rồi, không nhịn cười lên tiếng. Ngươi một người trộm nhạc cái gì đâu? Sân vắng tản bộ đi ở đường nhỏ thượng Minh Mối nhìn về phía nàng, mặt mang ý cười. Lộc Nôn quay lại đầu, nàng kỹ thuật diễn đã lô hỏa thuần thanh, mặt không đỏ tâm không nhảy mà nói. Ta nghĩ tới một cái thực buồn cười quỷ chuyện xưa, xã trưởng ngươi muốn nghe sao? Nga. Nói đến nghe một chút. Mình mỗi biết nghe lời phải mà trả lời. Đại khái là trường thi phản ứng đã bị rèn luyện ra tới, Lộc Nôn đôi mắt cũng không nháy mắt, trực tiếp bắt đầu hiện biên. Thật lâu trước kia, có cái người trẻ tuổi chạy đến núi rừng tự sát, đương trường liền biến thành quỷ hồn. Mình mỗi nhìn lướt qua chung quanh hoàn cảnh. Cảm thấy nàng này chê cười còn rất hợp với tình hình. Hắn gặp một cái khác quỷ hồn, sắc mặt tuyết trắng, vừa thấy liền đã chết thật lâu. Người trẻ tuổi liền hỏi hắn, ngươi là chết như thế nào a? Lộc Nôn mặt không đổi sắc mà nói bừa, nói còn cầm đèn tin đánh vào chính mình trên cằm, chế tạo phi thường không tồi bầu không khí cảm. Minh Mỗi thực cổ động, hỏi nàng, kia hắn như thế nào trả lời? Lộc Nôn đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn hắn, sâu kín mà nói, hắn trả lời nói. Là lên núi thời điểm không cẩn thận dẫm trượt. Hắn nói xong, lại hỏi người trẻ tuổi, ngươi là vì cái gì muốn tự sát đâu? Minh Mỗi cảm thấy cánh tay thượng nổi lên một tia lạnh lẽo, nhưng vẫn là thực tự nhiên mà tiếp câu. Người trẻ tuổi như thế nào trả lời? Lộc Nôn mặt bị đèn tin đánh đến tuyết trắng tỏa sáng, nàng chậm rãi đi đến Minh Mỗi trước mặt, ngăn chặn thanh âm nói. Người trẻ tuổi nói, bởi vì người sau khi chết sẽ trắng bệnh, tuyết trắng, hắn tưởng biến bạch. Minh Mỗi chậm rãi lộ ra một cái nghi hoặc biểu tình. Kết thúc sao? Hắn không quá xác định hỏi. Lộc Nôn lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà tiếp tục nói. Tuyết trắng quỷ hồn nghe xong, phi thường kinh ngạc mà nói. Chính là, ngươi là phi châu người A. Giảng đến nơi đây, nàng chính mình trước không nhịn xuống cười ầm lên ra tiếng, cả kinh trên cây điểu đều bay đi. Minh Mỗi. Cái này chê cười, ngươi tốt nhất đừng làm châu phi người nghe được. Lộc Nôn chính mình cười nửa ngày, cười đến nước mắt đều toát ra tới, mới phát hiện Minh Mỗi một bộ thờ ơ bộ dáng. Đành phải hậm hực mà thu liếm lên, nhỏ giọng hỏi, xã trưởng, ngươi cảm thấy không buồn cười sao? Minh Mỗi dùng quan ái tiểu hài tử ánh mắt nhìn nàng, cười nói, khá buồn cười, đặc biệt là ngươi cười thời điểm. Lộc Nôn tức khắc đô khởi miệng hừ hừ hai tiếng, không buồn cười liền không buồn cười sao? Dù sao có thể lừa gạt qua đi là được. Kéo dài thời gian dài như vậy, nàng đánh giá hẳn là chạm vào không thượng An Thành Tinh cùng Lộc Tuyết, rốt cuộc thành thành thật thật mà cầm đèn tin đi phía trước đi. Minh Mỗi cũng không chọc thủng nàng thất thần, rất có hứng thú mà thưởng thức trên đảo cảnh đêm. Bên này khai phá thật sự hoàn thiện, lục lâm là trên đảo nguyên sinh thái thực vật, nhưng con đường đã bị cải tạo thật sự san bằng, đi ở mặt trên như là buổi tối ra cửa tản bộ giống nhau, thập phần thành thơi. Hán dư quang vẫn luôn đều lưu ý phía trước người, để ngừa nàng lại làm ra cái gì chuyện xấu. Nhưng Minh Mỗi không nghĩ tới, như vậy thiêu thân tới nhanh như vậy. Hai người mới vừa đi đến một cái trên sườn núi, đang muốn hạ sườn núi hướng trung điểm phương hướng quải qua đi, Minh Mỗi cầm đèn tin, chỉ là phân tâm nhìn mắt di động tin nhắn mà thôi. Còn không đợi hắn hồi phục An Thành Tinh, liền nghe phía trước người hét lên một tiếng. A a a a a a. Minh Mỗi lập tức ngẩng đầu, hai ba bước tiến lên, muốn hỏi một câu làm sao vậy. Bị kinh nữ hải lại không cho hắn một chút cơ hội, kinh hoàng thất thố mà xông tới, vừa thấy đến hắn liền nhanh chóng mà hướng lên trên nhảy dựng, bãi ở trên người hắn, hai cái đùi cùng hai tay gắt gao khóa chủ hắn, hỏng mất mà hô to, xà xà xà. Xã trưởng có xà A. Minh Mỗi cũng kinh ngạc nhảy dựng, trò chơi này bắt đầu trước. Hắn cố ý cùng Diệp Ngô Hiên xác nhận quá một lần, Lục Lâm có thể hay không có nguy hiểm đồ vật, như là xà hoặc là có độc thực vật linh tinh, được đến đáp án đều là không có. Như thế nào sẽ liền như vậy xảo xuất hiện ở chỗ này? Hắn mày nhăn lại, một bên dùng tay nâng dọa phá gan Lục Nôn, một bên tiểu tâm mà quan sát chung quanh mặt đất. Nhưng nhìn thật lâu hắn cũng chưa phát hiện xà bóng dáng, liền dấu vết đều không có. Lục Nôn, bình tĩnh một chút, ngươi ở đâu nhìn đến? Mình mỗi hai tay cánh tay đều nâng nàng eo. Đèn tin cũng bị nàng xông tới khi đâm rớt, chỉ có thể làm nàng tới hỗ trợ. Nhưng Lộc Nôn đã bị dọa đến mất đi ngôn ngữ hệ thống, lung tung rối loạn mà khoa tay múa chân cả buổi, Minh Mỗi cũng chưa nghe minh bạch, không thể không đánh gãy nàng. Ngươi dùng đèn tin chiếu một chút, ở đâu vị trí? Ô ô ô ô ô, ta không nghĩ lại thấy được ô ô ô ô. Nàng dùng sức mà nhắm mắt lại, liền mở cũng không dám, Minh Mỗi đành phải dùng trấn an ngữ khí, nhẹ giọng nói. Vậy ngươi bắt tay nâng lên tới. Hướng ngươi hữu phía sau chiếu một chút. Lộc Nôn lần này làm theo, dùng trong tay đèn tin đi chiếu hắn nói vị trí. Nàng vừa mới chính là từ cái này phương hướng xuống tới, Minh Mỗi thật cẩn thận mà đi phía trước, một đường quan sát trên mặt đất động tĩnh, mãi cho đến đi rồi 3 mét xa, cũng không nhìn thấy xả tung tích. Một trung dự cảm đột nhiên sinh ra tới, Minh Mỗi lại đi phía trước đi rồi 2 bước, mở miệng nói. Ngươi bắt tay đi xuống một chút, chiếu một chút trên mặt đất. Lộc Nôn híp mắt làm theo, đem trên mặt đất kia phiến bụi cỏ cấp chiếu sáng lên. Dấu ở bên trong đồ vật lập tức lộ rõ. Minh Mỗi nhìn cái kia thủ công thô ráp món đồ chơi xà, hết chỗ nói rồi sau một lúc lâu, cuối cùng quyết định sau khi trở về liền tìm Diệp Ngô Hiên tính sổ. Xác thật không có nguy hiểm, chỉ là có tràn đầy ác ý thôi. Minh Mỗi thở dài, tính toán đem nàng buông xuống, hảo hảo cùng nàng giải thích rõ ràng. Nhưng mà nhận thấy được hắn ý đồ Lộc Nôn như thế nào cũng không chịu buông tay, ngược lại ôm chặt hơn nữa, kia hai điều quang sinh sôi cánh tay cơ hồ là đối hắn tiến hành rồi khóa hầu. Đừng buông tay, đừng buông tay. Ta không nghĩ đi xuống ô ô ô ô ô. Minh Mỗi có điểm hô hấp khó khăn, hắn sần sần cổ, tưởng đổi khẩu khí nói nữa, lại ở bên quá mức sau thấy một đạo đứng lặng thân ảnh. Cũng không biết đứng ở chỗ này nhìn bao lâu. Minh Mỗi hướng hắn gật gật đầu, chào hỏi. Như vậy tùy ý thản nhiên thái độ, tự nhiên có thể làm hết thể ngờ vực không công mà phá. An Thành Tinh giơ tay xoa xoa trượt xuống dưới hãn, đường dốc khó đi, chạy lên càng phí thể lực. Hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chạy tới đã là không dễ. Không nghĩ tới còn phải đối mặt như vậy một bức hình ảnh. Thật là một phút không nhìn nàng đều không được. Lộc Nôn còn nhắm mắt lại, nhưng đã nhận ra quanh mình trở nên có chút an tĩnh. Nàng một hơi lại để ra đi lên, run run rẩy rẩy hỏi. Xã trưởng, làm sao vậy? Ngươi không xách lời nói ta sợ hãi. Minh Mỗi thu hồi tầm mắt, bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, mở miệng nói. Là món đồ chơi xà. Phỏng chừng là Diệp Ngô Hiên tìm người phóng. Lộc Nôn lập tức liền mở mắt, tức giận đến trong cơn giận dữ. Diệp Ngô Hiên cái này vương bắt đản. Minh Mỗi đối những lời này nhưng thật ra thực nhận đồng, nhưng hắn chỉ là cười hỏi, hảo, hiện tại có thể xuống dưới sao? Nga, nga. Lộc Nôn mới nhớ tới chuyện này, vừa thấy chính mình tứ chi đều triền ở trên người hắn, tức khắc trột dạ mà nói, ngượng ngùng nga, ta không phải cố ý chiếm ngươi tiện nghi. Minh Mỗi. Những lời này không nói cũng đúng. Lộc Nôn luôn cuống tay chân mà tưởng từ trên người hắn xuống dưới, nhưng nàng xem nhẹ chính mình gan túng trình độ, vừa rơi xuống đất liền chân mềm đến thiếu chút nữa quỳ xuống đi. Một bàn tay từ phía sau duỗi lại đây, đem nàng ôm chặt, còn không có mở miệng, Lộc Nôn đã nghe tới rồi hắn áo sơ mi thượng quen thuộc tạo phân khí vị. Vừa mới căng chặt thần kinh lúc này mới rốt cuộc lỏng xuống dưới, Lộc Nôn nước mắt lưng tròng mà quay đầu, thấy hắn tựa như thấy thân nhân giống nhau, gấp không chờ nổi mà lên án, An Thành Tinh, Diệp Ngô Hiên thật sự quá đáng giận, ô ô ô ô, ô cái vương bắt đảng, ta nhất định phải tấu hắn. An Thành Tinh đem nàng từ trên mặt đất kéo tới, lên tiếng, trở về liền tấu hắn. Lộc Nôn nương hắn sức lực, cuối cùng là đứng lên. Bị như vậy lan lộn, nàng thật là một chút đều không nghĩ chơi, mãn đầu góc đều là trở về đau bẹp Diệp Ngô Hiên, còn muốn tìm na na cáo trạng. Minh Mỗi nhìn một vòng hắn tới phương hướng, có chút kỳ quái hỏi. Lộc Tuyết đâu? An Thành Tinh ngẩng đầu nhìn hắn, trả lời, nửa đường thượng chúng ta tuyển bỏ quyền, nàng trước ngồi xe đi trở về, ta nghe được thanh âm đuổi lại đây. Này bộ lý do thoái thác không có bất luận cái gì sơ hở, bởi vì mỗi một câu đều là nói thật. Chỉ có bỏ quyền nguyên nhân, hắn không có nói tỉ mỉ. Minh Mỗi lại hiểu rõ mà cười cười, một bộ nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, kia thật tốt quá, cái này gây sự quỷ liền giao cho ngươi. Lộc Nôn phản ứng 2 giây mới ý thức được hắn đang mắng chính mình, tức khắc phản bác một câu, trách ta sao? Rõ ràng chính là Diệp Ngô Hiên cái kia vương bắt đàn sai. Minh Mỗi thực thức thời mà lựa chọn theo nàng, cười nói, đều là hắn sai, chạy nhanh trở về giáo huấn hắn. Lộc Nôn, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không thể nói tới. Chờ đến đi theo An Thành Tinh đường cũ phản hồi, đi rồi thật xa, nàng mới phản ứng lại đây, chính là hắn vẫn là mắng ta a. Nhưng mà Minh Mỗi đã sớm dùng đi chụp cảnh đêm lấy cớ lưu, nàng tưởng tính sổ đều tìm không thấy người. Đáng giận, ghét nhất cùng này đó người thông minh cãi nhau. Có vẻ nàng đầu óc đặc biệt không hảo xử. Bên kia, riêng lựa chọn khác lộ phản hồi nghỉ phép biệt thự Minh Mỗi dừng lại bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn tinh nhãn lãng sao trời, từ trong bao lấy ra máy ảnh phản xạ ống kính đưa tới, điều chỉnh tốt màn ảnh. Chụp được một màn này, lưu làm kỷ niệm. Theo sau hắn lật xem camera quay chụp ký lục, một chương xem qua đi, thẳng đến thấy kia chương bị lệnh cưỡng chế xóa bỏ ảnh gia đình, hắn động tác mới ngừng lại được. Thiếu nữ vẻ mặt ngốc biểu tình bị như ngừng lại màn ảnh chung, kia một ngày dương quang đối nàng phá lệ ưu ái, đúng mức mà làm nổi bật nàng sáng ngời cùng tươi sống. Minh Mỗi cười cười, lúc này đây cũng không có lựa chọn ấn xuống xóa bỏ kiện. An Thành Tinh, ngươi như thế nào liền bỏ quên a? Mắt thấy nghỉ phép biệt thự đều mau tới rồi, Lộc Nôn nhưng xem như nghĩ tới cái này chuyện quan trọng. Đây chính là nàng thật vất vả thúc đẩy ở chung cơ hội, không nghĩ tới chỉ là một cái không thấy trụ hắn, liền lại bị hắn cấp làm tạp. Thật là cái sấm họa tinh. An Thành Tinh trên mặt nhìn không ra nửa điểm dị thường, hắn dọc theo đường đi đều lôi kéo cổ tay của nàng, sợ nàng một không cẩn thận lại dẫm trượt, lại bị kinh hách, hoặc là khác cái gì. Đại buổi tối, có thể thiếu lăn lộn liền ít đi lăn lộn đi. Ta cùng Lộc Tuyết thương lượng hạ. Đều cảm thấy bỏ quyền tương đối hảo. An Thành Tinh không am hiểu nói dối, cũng không thích đối người khác nói dối, cho nên hắn tránh nặng tìm nhẹ mà nói thật. Đến nỗi vì cái gì bỏ quyền, hắn vẫn là không để một chữ. Lộc Nôn đương nhiên càng muốn biết nguyên nhân, nhưng cũng may nàng còn nhớ rõ chính mình làm tinh nhân thiết, chỉ có thể quanh co lòng vòng mà nói câu. Người đi ra ngoài thời điểm không cao hứng cho làm sao, đi được nhanh như vậy, hừ. An Thành Tinh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đột nhiên rất muốn hỏi một chút nàng. Rút thăm kết quả không phải ngươi thúc đẩy sao? Vậy ngươi hiện tại lại ở không vui cái gì đâu? Rất nhiều chuyện, An Thành Tinh không phải nhìn không ra tới, hắn chỉ là bảo trì trầm mặc. Đối với Lộc Nôn, hắn luôn là có vượt quá điểm mấu chốt dung nhẫn, liền chính hắn cũng không rõ là vì cái gì. An Thành Tinh chỉ biết, mỗi một lần đương hắn tưởng đối nàng nghiêm khắc một chút thời điểm, chỉ cần thấy nàng mặt, những cái đó cảm xúc liền đều biến thành không bỏ được. Hắn không bỏ được răn dạy nàng, liền thuyết giáo cũng là đem hết toàn lực mà huyền chuyển. Sợ xúc phạm tới nàng. Nhưng Lộc Nôn kỳ thật không phải như vậy yếu ớt nữ hài, An Thành Tinh rõ ràng biết điểm này, cũng lý trí mà nói cho chính mình, dung túng sẽ chỉ làm nàng vẫn luôn đều trường không lớn. Nhưng mà lần lượt, hắn đều làm không được khách quan mà phê phán nàng, chỉ nghĩ làm nàng cao hứng một chút. Liên phảng phất vận mệnh chú định có một cái nhìn không thấy cảnh giới tuyến, hoành ở bọn họ chi gian, không ngừng nhắc nhở An Thành Tinh. Một khi vượt qua này tuyến, ngươi liền rốt cuộc vãn hồi không được nàng. Lộc Nôn. Nghỉ phép biệt thự gần ngay trước mắt, An Thành Tinh lại bỗng nhiên dừng lại bước chân, kêu nàng một tiếng. Lộc Nôn còn ở tính toán như thế nào cậy ra hắn miệng, mới có thể có vẻ không như vậy cố tình, nghe thấy này một tiếng mới lấy lại tinh thần, mở mịt mà quay đầu xem hắn. An Thành Tinh nhếch môi, ánh mắt quan sát nàng hồi lâu, tài lược hiện bình đạm mà mở miệng. Ngươi đến ý thức đến, ngươi 18 tuổi, đã không phải tiểu hài tử. Lộc Nôn vẻ mặt mạc danh, không biết hắn đang nói cái gì. An Thành Tinh thở dài. Chỉ phải lựa chọn càng trắng ra một chút cách nói. Ngươi là nữ hài tử, không cần đối bất luận cái gì nam tính đều không hề khoảng cách cảm, có lẽ ngươi là vô tình, nhưng rất có thể sẽ cho đối phương tạo thành hiểu lầm. Hắn tận lực làm chính mình thoạt nhìn không giống thuyết giáo, nhưng dọc theo đường đi nhẫn mại những cái đó cảm xúc, vẫn là tiết lộ ở ngôn ngữ chi gian. Không phải sở hữu nam tính đều đáng giá tín nhiệm, ngươi minh bạch sao? Lộc Nôn mới nghe hiểu hắn ở sinh khí cái gì. Nàng gãi gãi đầu, rất muốn phản bác, lại tìm không thấy lời nói tới phản bác. Tuy rằng hắn mỗi câu nói đều là đúng, nhưng ở trong mắt nàng, sở hữu cốt truyện nhân vật nàng đều rõ như lòng bàn tay, mọi người đều là người trong sách, áng văn này cũng không phải cái gì phạm tội văn học, nào yêu cầu lo lắng này đó. Chỉ là những lời này không thể nói với hắn, cho nên trong lúc nhất thời Lộc Nôn á khẩu không trả lời được, cấp không ra phản ứng. An Thành Tinh lại có chút bực bội, hắn thực không thể thích hướng này chung mất khống chế cảm xúc, làm hắn trở nên không lý trí, không bình tĩnh, vô hình trung sinh ra mãnh liệt thất bại cảm. Hắn đôi chính mình cảm thấy thất vọng, mở miệng khi liền mỏi mệt cũng giấu không được. Ta nói sở hữu nam tính, cũng bao gồm ta. An Thành Tinh nói xong, không hề đi xem nàng biểu tình, giống như là một chung trốn tránh. Hắn cùng nàng sai khai thân, trước một bước đi vào viện môn. Lộc Nôn không chút suy nghĩ tiến lên hai bước, một phen túm chặt hắn vào áo, không cho hắn lại đi xa. Cái kia, ta cảm thấy không quá giống nhau. Nàng cũng không biết chính mình tưởng biểu đạt cái gì, chính là mạc danh cảm giác nên làm điểm cái gì, nếu không sẽ trở nên thực không xong. Ngươi nói ta nghe hiểu, nhưng là ngươi, người khác là người khác, ngươi nghe hiểu được ta đang nói cái gì đi. Lộc Nôn toàn bộ mà ra bên ngoài đảo, có cái gì đảo cái gì, tóm lại đến trước đem hắn ổn định. An Thành Tinh nghe hiểu. Hắn đưa lưng về phía nàng, trong lúc nhất thời bị thật lớn cảm giác vô lực bao phủ. Chân chính không nghe hiểu người, là ngươi a. An Thành Tinh không tiếng động mà thở ra một hơi, đầu cũng không quay lại mà mở miệng. Ta cùng người khác không có phân biệt, hy vọng ngươi nhận rõ điểm này. Nói xong câu đó, hắn không hề chần chờ, tránh thoát khai tay nàng, liền vào biệt thự. Chỉ chưa cho nàng một cái có vẻ lạnh nhạt bóng dáng. Lộc Nôn chớp chớp mắt, ngơ ngác mà nhìn chính mình vắng vẻ lòng bàn tay, vô ý thức mà cầm, tự nhiên là cái gì cũng không nắm lấy. Hắn rốt cuộc là có ý tứ gì a? Cùng người khác không có khác nhau. Là ngại thanh mai trúc mã cái này thân phận quá đặc biệt. Không thể hiểu được, thật gọi người sờ không được đầu óc. Lộc Nôn còn không có bị hắn như vậy đã cho sắc mặt xem, tâm tình lập tức trở nên thực khó chịu. Túng cái gì túng a? Còn không phải là cái phá nam chủ sao, ai hiếm lạ dường như. Nàng phiên đến gãi gãi tóc, bước nhanh đi vào biệt thự, thẳng đến lầu 3. Mấy ngày này nàng còn ăn vạ Lộc Tuyết phòng, vào cửa thời điểm nhìn đến Lộc Tuyết đã trở lại, nhưng thật ra cùng An Thành Tinh nói giống nhau. Hảo, câm mồm. Không cần nhắc lại cái này không thể hiểu được người. Lộc Nôn lạnh mặt, làm lơ Lộc Tuyết đáp lời, trực tiếp vào phòng tắm rửa mặt. Ngày mai liền phải xuất phát về nhà, cái này buổi tối chính là cuối cùng một đêm, còn có không ít người ở chơi cái kia ác ý tràn đầy thí gan lớn sẽ. Lộc Nôn tắm rửa xong, như thế nào cũng ngủ không được, nghe được tất cả mọi người sau khi trở về, liền đi xuống lầu đem Diệp Ngô Hiên đánh một đốn. Tất cả mọi người đứng ở nàng bên này, mãnh liệt kiến nghị nàng đánh đến tàn nhẫn một chút. Diệp Ngô Hiên bị Khang Mỹ Na nhìn, cũng không dám trốn, chỉ có thể xúc ở trên sofa giả chết. Lộc Nôn ra xong rồi khí, lên lầu phía trước quét mắt chung quanh, không nhìn thấy An Thành Tinh, cũng không nhìn thấy Minh Mũi. Nàng cơ cơ chính mình đầu, đem không vui cảm xúc đều quét đi ra ngoài, sau đó về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đúng giờ lên thu thập đồ vật, ngồi xe đi trên đảo sân bay. Trên phi cơ chuẩn bị bữa sáng, bởi vì hành trình không ngắn. Đại gia ăn xong bữa sáng sau đều tính toán ở trên phi cơ bổ vừa cảm giác, xuống phi cơ sau lại đảo sai giờ. Lộc Nôn tối hôm qua thượng không ngủ hảo, lại làm một ít lung tung rối loạn ngộng, vừa lên phi cơ liền mang lên bịt mắt cùng nút bịt thai ngủ bù. Mà An Thành Tinh liền ngồi ở nàng bên phải, cách xa nhau một cái lối đi nhỏ. Suốt một cái buổi sáng, bọn họ đều không có quá giao lưu. Lộc Tuyết ngồi ở phía sau bọn họ một loạt, đem hai người tình huống thu hết đáy mắt. Nàng túi đầu mở ra di động. Cấp An Thành Tinh đã phát một cái tân tin tức. Tối hôm qua bọn họ bỏ thêm xã giao tài khoản, hướng lên trên mặt phiên chỉ có hai điều tin tức ký lục. Điều thứ nhất là 13 tiếng đồng hồ trước, nàng chia An Thành Tinh. Nàng đã trở lại, nhìn tâm tình không tốt lắm. Mà đệ nhị điều, là An Thành Tinh hồi phục. Làm phiền ngươi chăm sóc nàng một chút, đa tạ. Lộc Tuyết đối cái này tiến triển còn tính vừa lòng. Đảo không phải nàng cố ý cấp An Thành Tinh ra siêu chủ ý, như vậy liền quá rõ ràng, trốn bất quá hắn đôi mắt. Nàng hiện tại không vội mà đi can thiệp hai người quan hệ, so với này đó, nàng càng muốn trước được đến An Thành Tinh tín nhiệm, lại kéo gần hai người chi gian quan hệ. Ít nhất đừng lại giống như người xa lạ giống nhau, xa cách khách sáo. Mà ở cái này trong quá trình, một khắc kiện chuyện quan trọng, chính là quan sát Lộc Nôn hành vi. Lộc Tuyết đối nàng có quá nhiều nghi hoặc, đến từng bước chậm rãi loát rõ ràng mới được. Trong túi di động chấn động, An Thành Tinh buông trong tay thư, móc di động ra tới nhìn mắt. Chưa đọc tin tức ở màn hình giải khóa sau hiện ra. Vững vàng, nàng sẽ chủ động tới tìm ngươi. An Thành Tinh nhìn thoáng qua, không có hồi phục, đưa điện thoại di động thả lại túi, tiếp tục đọc sách. Hắn đương nhiên biết, nếu chính mình kiên trì không để ý tới nàng, nàng liền sẽ chủ động tới giải hòa. Nhưng kia không phải hắn muốn kết quả. Trình sự kiện kỳ thật cũng không phải Lộc Tuyết cấp chủ ý. Rốt cuộc nàng không như vậy thần thông quảng đại, có thể đoán trước đến hắn sẽ thấy cái gì, lại sẽ nói cái gì cảm xúc hóa nói. An Thành Tinh chỉ là cảm thấy, Lộc Tuyết có một câu là đánh trúng yếu hại. Hắn cùng Lộc Nôn quan hệ vừa lúc liền chịu giới hạn trong thanh mai trúc mã. Bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau đều quá quen thuộc, liền thấy kinh lần đầu cùng sinh lý kỳ này đó, hắn đều biết được rõ ràng. Cho nên ở Lộc Nôn trong mắt, hắn rất khó là mặt khác nam tính. Ở Lộc Tuyết xuất hiện trước, An Thành Tinh chưa từng nghĩ tới muốn thay đổi hắn cùng Lộc Nôn chi gian quan hệ, hắn thậm chí không có ý thức được quá, bọn họ cũng có thể sẽ không vĩnh viễn đều làm bạn lẫn nhau. Nhưng đương ý thức được lúc sau, hắn lại sợ hãi quá dễ dàng thay đổi, sợ thay đổi sau cũng không chiếm được muốn kết quả. Thẳng đến Lộc Nôn chuyển ban lại đây, trống rông toát ra một cái minh mối. An Thành Tinh không hưởng qua này chung tư vị, cũng không thể hội quá nguy cơ cảm, nhưng cứ việc như thế, hắn cũng không có căm thù minh mối. Hắn chỉ là đơn thuần mà minh bạch một sự kiện. Không phải minh mối, cũng còn sẽ có những người khác. An Thành Tinh không tính toán làm này chung khả năng biến thành hiện thực. Nhưng đầu tiên hắn đến làm Lộc Nôn minh bạch, hắn không chỉ có chỉ là một cái thanh mai trúc mã. Lộc Nôn ở trên phi cơ ngủ đến trời đất tối sầm, tỉnh lại thời điểm đều có điểm tìm không ra bắc. Đánh thức nàng Khang Mỹ Na phất phất tay, hỏi, đây là mấy? Lộc Nôn vô ngữ mà chụp nàng một chút, ta còn không có hạt đâu. Khang Mỹ Na cười một tiếng, nghĩ thầm ngươi đều có thể coi trọng An Thành Tinh cái kia nhãi con chúng, còn không gọi hạt ta. Nhưng nàng trên mặt một chút sơ hở cũng không có, tựa như ngày đó ở bể bơi biên, mặt không đổi sắc mà đem Lộc Nôn đá xuống nước giống nhau, tâm thái không phải giống nhau ổn. Ngươi có phải hay không ở tìm An Thành Tinh? Hắn cùng Lộc Tuyết một khối đi xuống. Khang Mỹ Na đàm tiếu chi gian liền hung hăng thọc An Thành Tinh một đao, còn một đao chắc hai, đem hắn cùng Lộc Tuyết thọc thành xuyến xuyến hương. Lộc Nôn nghe thấy những lời này, theo bản năng liền tưởng cao hứng một chút, nhưng An Thành Tinh tối hôm qua thượng tốn dạng lại toát ra tới, chọc đến nàng lập tức trong ngoài như một, sụ mặt hừ một tiếng. Liên quan gì ta, hắn ái với ai với ai? Khang Mỹ Na nhún mày, không nghĩ tới mới cả đêm công phu, hai người bọn họ quan hệ liền làm thành như vậy. Xem ra vẫn là coi thường cái kia Lộc Tuyết, rất có bản lĩnh. Trước đừng nghĩ này đó, ngươi không phải cùng Minh Mỗi ước hảo sao, hắn nói là ngươi ngày mai liền đi âm nhạc xã đưa tin. Nghỉ đông trong lúc còn cấp khai tiểu táo, thật là độc nhất phân đãi ngộ. Khang Mỹ Na nghĩ như thế nào đều cảm thấy Minh Mỗi so An Thành Tinh cái kia nhãi con trung hảo quá nhiều, hơn nữa đời trước Minh Mỗi cũng vẫn luôn giữ mình trong sạch, tốt nghiệp sau vẫn luôn độc thân, không gặp hắn thích qua ai. Nhưng một mã sự về một mã sự, nàng đã nói rồi. Đời này An Thành Tinh nếu là dám phạm đến trên tay nàng, nàng Khang Mỹ Na tuyệt đối sẽ không làm hắn hảo quá. Còn có cái kia Bạch Liên Hoa Lộc Tuyết, chúng ta từng bước tới. Khang Mỹ Na cười cười, lôi kéo Lộc Nôn xuống máy bay. Dù sao đời này có nàng ở, không ai có thể lại làm Lộc Nôn ăn buồn mệt. Mặc kệ là An Thành Tinh vẫn là minh mỗi, Lộc Nôn nếu là thích, tất cả đều thử một chút lại đá văng ra cũng đúng. Nam nhân sao, xinh đẹp quần áo mà thôi. Nếu Lộc Nôn có thuật độc tâm nói, nàng liền sẽ phát hiện, thế giới này thật sự không tính toán cho nàng một cái đường sống. May mắn nàng không có ngoạn ý như này, mới có thể kiên cường mà đối diện sinh hoạt. Ở bên ngoài chơi 5 ngày 5 đêm, Lộc Nôn về nhà sau đều có điểm không thói quen. Lộc gia vẫn là dáng vẻ kia, ba cái nhi tử đều rất ít về nhà, chỉ có Lê Dung cùng Lộc Trấn Hiên, nhưng bọn hắn hai người cũng rất bận, thế cho nên Lộc Nôn khi còn nhỏ ký ức tất cả đều là An Thành Tinh. Thói quen tính mà nghĩ đến này tên sau, Lộc Nôn hướng lên trời mắt trợn trắng. Nàng không cùng An Thành Tinh cùng Lộc Tuyết một đường, trực tiếp ngồi Khang Mỹ Na trong nhà xe, về nhà sau liền đem chính mình quan vào phòng, tẩy dao nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, trực tiếp nằm trên giường bắt đầu đảo sai giờ. Tuy rằng quá trình khó chịu điểm, nhưng kết quả là thuận lợi. Sáng sớm hôm sau, Lộc Nôn thành công mà khen ngược sai giờ, rời giường thay quần áo, mang lên đàn vi ô lông liền đi trường học. Nghỉ đông trong lúc trong trường học là không có gì người, cũng liền minh mỗi là âm nhạc xã trưởng, có thể lấy chìa khóa lại đây mở cửa. Bằng không bọn họ còn vào không được. Làm gì thế nào cũng phải tới trường học A, đi tìm cái phòng thu âm không phải được rồi. Lộc Nôn tiến trường học liền cảm giác chính mình kỳ nghỉ kết thúc dường như, cả người không thoải mái. Minh Mỗi kéo ra giày nặng bức màn, lại khai cửa sổ thông khí. Hắn xoay người xoa xoa tay, trả lời nói, hiện tại thực thanh tĩnh, phòng thu âm quá buồn. Kia đảo cũng là. Lộc Nôn nhún nhún vai, đem hộp đàn thả xuống dưới. Minh Mũi vừa thấy nàng lười nhác động tác, liền ôn hòa mà nói. Đến đây đi, làm ta nhìn xem ngươi hoang phế nhiều ít. Lộc Nôn xuất hiện, vừa tiến vào trạng thái liền trở nên thực đáng sợ âm nhạc xã xã trưởng. Minh Mũi chỉ liên tục cao trung bộ 2 năm quán quân, không phải bởi vì hắn sơ trung bộ không ở Thánh Anh cao trung, mà là cao trung phía trước, hắn đều vội vàng tại thế giới các nơi dự thi. Dung hắn nói tới nói, tham gia thi đấu không phải vì được đến cái gì vinh dự cùng thứ tự, mà là đi cảm thụ thế giới so le. Chính cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hắn tâm thái thực hảo, giỏi về dùng thưởng thức ánh mắt đối đại thế giới, cho nên mỗi một hồi thi đấu với hắn mà nói đều là thu hoạch. Lộc Nôn này chung người thường, đương nhiên vô pháp cảm nhận được hắn là thú, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng phun tào một câu, thiên tài thế giới, ta không hiểu. Lại thất thần. Mình mỗi tay cầm cầm cung, nhẹ nhàng một chút nàng ngu bàn tay, đánh gãy nàng cũng không đầu nhập diễn tấu. Lộc Nôn dừng lại, vẻ mặt chết lặng mà nhìn hắn, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình làm một cái ngu xuẩn quyết định. Nàng hoàn toàn có thể ở âm nhạc tiết thượng chi khai Minh Mội à, tựa như trong nguyên tắc như vậy, làm gì thế nào cũng phải xả thân lấy nghĩa, tự chịu diệt vong. An Thành Tinh, vì ngươi hạnh phúc ta thật là trả giá quá nhiều. Hảo hảo tỉnh lại một chút chính ngươi đi. Lộc Nôn trong lòng nghẹn một hơi, lại thử vài lần, vẫn là vào không được trạng thái. Minh Mội nhìn ra nàng thất thần, đơn giản làm nàng trước nghỉ ngơi một chút, cho nàng đổ một ly nóng hầm hập hồng trà. Ngươi ngày thường không phải cấm chúng ta ở trong nhà uống nước sao? Như thế nào còn chính mình đi đầu trái lệ? Lộc Nôn một bên đi tiếp chén trà, một bên phun tào hắn, cái gì đều không trì hoãn. Minh Mũi cười cười, hôm nay chỉ có chúng ta hai người, không quan hệ. Ta đây nếu là chiếu vào ngươi dương cầm thượng, ngươi nhưng đừng mắng ta. Lộc Nôn trước cho hắn đánh dự phòng châm, sau đó mới mỹ mỹ mà uống một ngụm. Quốc nội nhiệt độ không khí vẫn là mùa đông khắc nghiệt, cùng hải đảo thượng kém quá nhiều. Nàng hôm nay ra cửa không có mặc đủ quần áo, chính yêu cầu uống điểm nhiệt tới ấm một chút. Minh Mũi nhìn mắt phía sau dương cầm, không có đáp lại, nhưng thật ra nổi lên hứng thú ngồi xuống, đem cầm cái nhẹ nhàng nâng khởi, thon dài ngón tay rơi xuống, linh hoạt mà ấn xuống mấy cái phím đàn. Thử thử âm, phát hiện mấy ngày này không có tới, dương cầm cũng còn ở trạng thái, hắn liền trầm tĩnh xuống dưới, giơ tay ấn xuống đoạn thứ nhất giai điệu. Lộc Nôn nâng lên mắt, thấy chính là hắn hơi hơi rũ xuống sườn mặt. Cùng An Thành Tinh như vậy sạch sẽ thoải mái thanh tân khí chất không quá giống nhau, Minh Mũi là nhuận vật không tiếng động. Giống đầu thu đệ nhất ly trà nóng, vãn xuân trận đầu gió ấm. Hắn tiếng đàn nước chảy mây trôi, lại rất ôn hòa, thực uyển chuyển nhẹ nhàng. Nay đại khái là một khúc ngâu hưng diễn tấu, mỗi một cái âm phủ đều thực tùy ý, thực tự do, chúng nó hàm tiếp ở nhẹ nhàng ngón tay gian, tựa như muốn bay ra cửa kính, chui qua mây trắng, đi hướng tầng khí quyển giống nhau. Minh Mũi linh hồn, thật tự do a. Lộc Nôn không biết như thế nào phát ra như vậy cảm khái, có điểm hâm mộ, lại có điểm vui vẻ. Sinh thời có thể nhận thức người như vậy, có thể cùng người như vậy cùng nhau hợp tấu, cũng coi như là một cái khó lường thành tựu. Cứ việc hắn chỉ là một cái người trong sách. Ngày đầu tiên đặc huấn kết thúc thật sự sớm. Minh Mũi nhìn ra nàng không ở trạng thái, cũng không nghĩ miễn cưỡng nàng, rốt cuộc thời gian còn đầy đủ, không cần như vậy vội vàng luyện tập. Lộc Nôn lại không phải thực để ý có thể hay không diễn tấu hảo, nay chỉ là nhiệm vụ một cái bước đi mà thôi, nàng chức trách chính là lên đài đi làm nền nữ chủ, đột hiện ra nữ chủ kinh tài tuyển diễm. Cho nên nàng vẫn luôn đều không quá chuyên tâm, chỉ nghĩ như thế nào đẩy cốt truyện tiến độ. Từ âm nhạc xã khu dạy học xuống dưới sau, Lộc Nôn nhìn thời gian, phát hiện còn rất sớm, nàng cũng không nghĩ hồi Lộc ra, một hồi đi phải diễn kịch, thật sự là quá mệt mỏi. Vì thế Lộc Nôn quyết định cho chính mình trộm phong cái giả, ân, làm cho hệ thống mặt. Nàng còn ăn mặc Thánh Anh cao trung chế phục, bằng không vào không được trường học, lúc này cũng lười đến lại về nhà thay quần áo, trực tiếp liền như vậy ăn mặc ở trên phố nhàn hoảng. Thánh Anh cao trung tọa lạc ở một cái đơn độc thành nội, ly trung tâm thành phố có nửa giờ xe trình, quanh mình không có gì phố xá sầm uất, chỉnh thể mà nói tương đối thanh tĩnh, dọc theo đường đi đều là độc đống cư dân khu, cũng chính là cái gọi là người giàu có khu. Lộc Nôn sao một cái gần lộ, muốn đi phụ cận một nhà kiểu Tây gia đình nhà ăn ăn một chút gì, bên kia hoàn cảnh không tồi, còn có rất nhiều kinh điển chuyện tranh xem. Đi ở này trung địa phương không cần lo lắng chỉ an vấn đề, cho nên nàng càng đi càng thiên tích, đến cuối cùng hoàn toàn lạc đường. Lộc Nôn. Mỗi ngày ngồi xe tan học chỗ hỏng này liền ra tới. Nàng chỉ có thể móc di động ra, mở ra di động hướng dẫn, chuẩn bị rời đi cái này yên lặng hẻm nhỏ khẩu. Nhưng mà nàng mới vừa quay người lại, liền nghe thấy phía sau ngõ nhỏ truyền đến thứ gì ngã xuống đất động tĩnh. Rất lớn một tiếng, dọa nàng nhảy dựng. Lộc Nôn quay đầu nhìn lại, phát hiện ngõ nhỏ rất ám, xem không rõ lắm, tức khắc có chút do dự. Này ban ngày ban mặt, không đến mức gặp quỷ đi. Nàng đang lo lắng muốn hay không qua đi xem một cái. trong đầu liền thình lình mà toát ra hệ thống thanh âm. Kích phát nguyên tắc cốt truyện, hiện mở ra cái thứ hai nhiệm vụ. Giải cứu cảnh sát quốc tế Tịch Giang, trợ giúp hắn thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Lộc Nôn. Chapter 21. Tiên tính đêm, gió lạnh gào thét mà đến, lạnh thấu xương mùa đông trên đường không có một bóng người, toàn bộ thành thị đều lâm vào ngủ say. Một thân màu đen áo gió nam nhân dựa ở sân thượng ven tường, cũng không nhúc nhích mà nhìn chăm chú vào nghiêng đối diện kia đống đại lâu. Đến xương phong quát ở trên mặt, giống đao cắt giống nhau, hắn một đôi thâm thúy mắt lại chớp cũng chưa chớp, nhậm gió thổi phất, lù lù bất động. Mục tiêu đang ở di động chung. Ẩn hình thai nghe truyền đến ai không mang theo cảm tình thanh âm, chuẩn xác không có lầm về phía hắn truyền lại tình báo. Hắn híp híp mắt, từ eo sườn móc ra tùy thân mang theo vũ khí, nhanh chóng mà không tiếng động mà đem viên đạn lên đạn. Giây tiếp theo, trong tầm mắt kia phiến cửa sổ nội dập tắt đèn, chỉnh đống đại lâu đều lâm vào hắc ám. Mục tiêu đang ở một lần nữa định vị. Hắn giơ tay đỡ đỡ hai trái ẩn hình thai nghe, túi người dọc theo sớm đã dẫm tốt lộ tuyến một đường truy đi xuống. Coi thành công, mục tiêu trước mặt vị trí ở vào hữu phía trước 688 mét, đang ở nhanh chóng di động chung. Màu đen áo gió ở trong gió nhấc lên độ cung, hắn một tay chống vách tường, một cái thả người nhảy lên, từ trên sân thượng nhảy tới liền nhau một cái khác sân thượng, bay nhanh mà cùng định vị điểm bảo trì song song. Quẹo trái 13 mét, hữu phía trước 3 giờ phương hướng có camera theo dõi. Mau lẹ thân ảnh một đường nhảy lên ở từng tòa mái nhà thượng, thấy không rõ màu đen hình dáng thành trên người hắn chỉ dư lại nhan sắc. Thẳng đi, khoảng cách mục tiêu 368 mét. Hắn từ trong lòng móc ra đêm coi mắt kính, hướng trên mặt một mang, liền xoay người nhảy xuống thiết thang, hướng tới phía trước một đường bay nhanh. Khoảng cách mục tiêu 268 mét. Lại xuyên qua một cái công nghiệp nhà xưởng, là có thể đuổi theo mục tiêu nơi vị trí. Tịch Giang. Một đạo thanh âm đột nhiên chặn ngang tiếng kênh. Ngắn ngủi hỗn độn điện lưu thanh sau khi biến mất, thanh âm kia vội vàng nói: "Tình huống có biến, Lục trước tiên lên thuyền." Nam nhân bước chân một đốn, hắn nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng quanh mình hoàn cảnh, cơ hồ nháy mắt nhận thấy được nơi này gần như quỷ dị trầm tĩnh. Trong chớp nhoáng, hắn đã minh bạch vấn đề nơi, nhưng đã không còn kịp rồi. Sớm đã mai phục tại này thân ảnh một đám toát ra đầu, lấy vòng vây hình thức hướng tới nam nhân tới gần. Bị nhốt ở vòng vây trung tâm người lại thần sắc đạm mạc. Hắn nhìn lướt qua này đàn toàn bộ võ trang người và vỡ, giơ tay tắt đi thai nghe xong hướng kênh, đem đối phương nôn nóng tiếng la thiết đoạn. Một tiếng súng vang đâm thủng tĩnh lặng đông đêm, ở trống trải cảng kéo vang lên chiến đấu kịch liệt mở màn. Nghịch chiến chi bá đạo hình cảnh yêu ta, giảng thuật cảnh sát quốc tế nam chủ ở nhiệm vụ chung gặp nạn, cánh mạng đe dọa hết sức bị thiện lương nữ chủ giải cứu, lại đem nữ xứng ngộ nhận vì ân nhân cứu mạng, bởi vậy ba người triển khai một đoạn phức tạp tình tay ba chuyện xưa. Hiện tại ngươi kích phát cốt truyện, đúng là nam chủ Tịch Giang gặp nạn, chờ đợi cứu viện một đoạn này. Hệ thống lạnh như băng mà nói xong, liền thúc giục nói, mau đi đi, hắn sắp chết. Hoa thật dài thời gian mới tiêu hóa xong tin tức lượng Lộc Nôn. Không đúng đi. Nơi này không nên là nữ chủ tới cứu hắn sao? Lộc Nôn lập tức phản ứng lại đây. Nàng muốn sắm vai chính là cái kia mạo danh thay thế ác độc nữ xứng, cứu nam chủ là nữ chủ nhiệm vụ, như thế nào có thể làm nàng làm đâu. Nếu là này đoạn cốt truyện thay đổi, kia toàn bộ chuyện xưa trung tâm liền chạy trật đi. Hơn nữa nói đến cùng vì cái gì sẽ nhanh như vậy kích phát ta. Nàng cái thứ nhất nhiệm vụ đều còn đổ ở nửa đường thượng đâu. Đây là trả thù đi, đây là xem nàng không làm nhiệm vụ chạy ra nhàn hoảng, liền trả thù nàng không sai đi. Ngại con loại, ngươi trả lời ta. Dung hợp sau thế giới là không thể khống, cũng không thể dự đánh giá, hiện tại nam chủ tánh mạng đe dọa, đợi không được nữ chủ tới. Hệ thống vẫn là kia phó không có cảm tình bộ dáng. Thậm chí nghe tới so với phía trước còn lạnh nhạt. Ngươi chỉ có thể lựa chọn hiện tại cứu hắn, hoặc là nhìn hắn chết, nhiệm vụ thất bại. Lộc Nôn. Hảo trắng trợn táo bạo uy hiếp. Tối tăm hẻm nhỏ, nam nhân cũng không nhúc nhích mà nằm nghiêng trên mặt đất. Hắn một thân chật vật, ánh mặt trời thấu không tiến vào, chỉ có một chút ánh sáng đánh vào hắn đau tức lánh ngạnh sườn mặt thượng. Màu đen áo gió đã trở nên rách tung tóe, mặt trên có mấy cái khả nghi cửa động, bọc nội bộ màu xám áo sơ mi. Mà áo sơ mi và táo đã bị xé nát. Sẽ xuống tới mảnh vải gắt gao triền ở nam nhân eo trên bụng, bị máu tươi ngâm thành nâu thấm. Hắn mất máu quá nhiều, liền nâng nâng ngón tay sức lực cũng bị hao hết, chỉ có thể liền như vậy nằm ở lạnh băng trên mặt đất, lẳng lặng chờ đợi nhiệt độ cơ thể một chút từ trong cơ thể sói mòn. Sinh mệnh đã tiến vào đếm ngược, hắn nội tâm lại một mảnh bình tĩnh, thậm chí là chỗ trống. Có lẽ sớm tại thật lâu trước kia, hắn liền đang chờ đợi giờ khắc này, tử vong đều không phải là chung kết, mà là giải thoát. Chỉ là đến cuối cùng một khắc, hắn cũng không có thể lại một lần bước lên cố thổ. Kia phiến bông còn hoa, năm nay còn sẽ khai sao? Xong đời, hắn thật sự nếu không có. Xa lạ thanh âm từ rất xa địa phương truyền đến, tuổi trẻ non nớt, mỗi một cái âm tiết đều tràn đầy thiếu nữ tươi sống. Ngay sau đó, có ấm áp tay vô vô hắn mặt, xua tan một ít hơi lạnh thấu xương. Tịch Giang tưởng nâng lên mí mắt, nhưng ngay cả này một động tác cũng yêu cầu toàn thân sức lực, hắn chỉ có thể đem sức lực dùng ở mấu chốt nhất địa phương. Đừng! Báo! Hắn hé miệng, dùng hết toàn lực hộc ra hai chữ. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn liền nghe thấy thiếu nữ nôn nóng thanh âm. Uy, ta muốn báo nguy, có người bị thương, hắn sắp chết, yêu cầu xe cứu thương. Tịch Giang! Hắn cuối cùng một hơi cũng ngạnh ở hết hầu, quay đầu đi, mất đi ý thức. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào, hắn có phải hay không tắt thở a? Xong rồi xong rồi xong rồi. Lộc Nôn luống cuống tay chân mà đi thăm hắn hơi thở, nhưng như thế nào đều không cảm giác được, tâm tức khắc lạnh nửa thanh. Không đến mức đi. Nhiệm vụ này vừa mới bắt đầu nàng liền thất bại sao? Hệ thống hệ thống hệ thống, sao sao sao sao làm sao bây giờ a? Hắn đã chết sao? Lộc Nôn chưa từng gặp được quá như vậy đáng sợ tình huống. Hoàn toàn rối loạn một tấc vông, cố tình hệ thống còn bắt đầu giả chết không để ý tới nàng. Nàng đành phải cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, không có đi di chuyển trên mặt đất nằm nam nhân, mà là xốc lên hắn áo gió cổ áo, sở trường chỉ đi dán hắn trên cổ động mạch. Biện pháp này vẫn là học trộm An Thành Tinh. Lộc Nôn sờ soạn mười mấy giây, cơ hồ muốn đem cổ hắn cấp sờ cải biến, mới rốt cuộc xác nhận hắn còn có tim đập. Nhưng hô hấp đã thực mỏng manh, nếu là xe cứu thương chậm chạp không tới. Nàng khả năng thật sự muốn trơ mắt nhìn như vậy một cái đại người sống. Phi phi phi. Không cần miệng quá đen. Hắn chính là nam chủ A. Nam chủ đều tự mang may mắn quang hoàn, ai đã chết hắn đều không thể chết. Phóng nhẹ nhàng, nhất định không có việc gì. Lộc Nôn nỗ lực hít sâu, chờ hơi chút bình tĩnh một chút sau, liền phát hiện hắn hiện tại nhiệt độ cơ thể thấp đến đáng sợ. Nàng chạy nhanh đem trên người giáo phục áo khoác cởi ra, gắt gao khóa lại hắn trên người, nhưng lại không dám đi di chuyển hắn. Chỉ có thể đem hai tay đặt ở hắn trên cổ che lại, thế hắn giữ ấm. Chờ trên tay cũng lạnh như băng, liền chạy nhanh dùng sức xoa tay, bắt tay xoa nóng hổi lại lặp lại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mà không ngừng đi làm, thẳng đến xe cứu thương chạy tới, đoàn người hỏa tốc mang theo cáng xuống xe, như trời giáng thần binh đi tới nàng trước mặt. Lộc Nôn suýt nữa lệ nóng doanh trọng, vội vàng giúp đỡ bọn họ đem người cấp đưa lên xe cứu thương. Mụ nội nó cái chân nhi, hú chết nàng ô ô ô ô ô. Đời này chưa thấy qua như vậy dọa người hình ảnh. Cái này nam chủ rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Không phải luyến ái tiểu thuyết sao? Vì cái gì lên sân khấu chính là một thân huyết, nửa chết nửa sống, liền hỏi ai thấy không sợ hãi. Lộc Nôn mới cùng hắn đánh cái đối mặt, cũng đã để lại thật sâu bóng ma tâm lý, hoàn toàn không dám tưởng tượng về sau nhiệm vụ muốn như thế nào đẩy xuống. Bất quá hiện tại nhất quan trọng là làm hắn thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Bởi vì phụ cận liền có bệnh viện, cho nên xe cứu thương tới thực mau. Đến bệnh viện thời điểm càng là trực tiếp vào phòng giải phẫu, từ đầu tới đuôi bất quá 10 phút thời gian. Lộc Nôn đi theo tới rồi bệnh viện, tận mắt nhìn thấy hắn vào phòng giải phẫu, mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Nếu đã vào phòng giải phẫu, nam chủ phúc lớn mạng lớn, hơn phân nửa sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng nàng vẫn là không yên tâm, đầu tiên là hỗ trợ đi ứng ra giải phẫu phí dụng, lại là hỗ trợ ký tên, đại khái là nam chủ quang hoàn phát huy tác dụng, này đó bước đi làm lên ngoài dự đoán thuận lợi. Cũng chưa người đối nàng hỏi đông hỏi tây. Cảnh sát tới cũng thực mau, Lộc Nôn xử lý xong thủ tục đi lên khi, hai người đã ở phòng giải phẫu cửa chờ. Tiểu cô nương, chính là ngươi báo cảnh sao? Tới hai cảnh sát đều là nữ cảnh, đối nàng thái độ phi thường ôn hòa, đại khái là lo lắng nàng đã chịu kinh hách. Lộc Nôn gật gật đầu, này dọc theo đường đi nàng bất thời giờ đánh bản nháp, nhưng thật ra không lo lắng cảnh sát hỏi chuyện. Dù sao đúng sự thật nói là được, nàng vốn dĩ cũng chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Sau đó ngươi liền đem người bị thương đưa hướng bệnh viện, cũng thế hắn ứng ra phí dụng, ký tên, đúng không? Đúng vậy. Lộc Nôn gật đầu, một chút cũng không ngụy trang nàng bị dọa đến không nhẹ chuyện này. Nữ cảnh sát vô vô nàng vai, cười nói, ngươi làm được thực hảo, cứu lại một cái sống sờ sờ sinh mệnh, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Lộc Nôn tức khắc nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng, cảm giác thể sắc và tinh thần đều được đến lễ rửa tội. Nhân gian thiên sư bất quá như vậy. Trình chuyện đều không có cái gì điểm đáng ngờ. Cho dù có, cũng là tập trung ở nam chủ trên người. Cho nên Lộc Nôn làm xong ghi chép là có thể rời đi bệnh viện, nhưng nàng kiên trì phải đợi giải phẫu làm xong, xác nhận nam chủ có hay không thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Bằng không này trong lòng chính là hoảng. Hai cảnh sát tỉ tỉ khiến cho nàng tiếp tục ở chỗ này chờ, trong lúc trả lại cho nàng một ly nhiệt nước sôi, làm nàng ấm áp thân mình. Lộc Nôn ở bệnh viện nhất đẳng chính là cả ngày, mắt thấy trời đã tối rồi, nàng đã sớm đói đến bụng đói kêu vang. Phòng giải phẫu ngoài cửa đèn mới rốt cuộc tắt. Phòng giải phẫu đại môn từ bên trong mở ra, hai cảnh sát trước một bước đi qua đi, cùng bác sĩ xác nhận tình huống. Lộc Nôn tức khắc khẩn trương lên, đứng ở tại chỗ mắt trông mong mà nhìn bọn họ. Một lát sau, cái kia an ủi nàng nữ cảnh sát quay đầu lại, đối nàng gật gật đầu. Lộc Nôn căng chặt kia căn huyền lúc này mới thật sự lỏng xuống dưới, nàng hung hăng mà thở ra một hơi, ngực đều ra mồ hôi. Tận mắt nhìn thấy nam chủ bị chuyển nhập phòng bệnh sau, Lộc Nôn liền vội vội vàng vàng rời đi bệnh viện. Nàng một bên nghĩ mà sợ, một bên may mắn, còn hảo ban đầu kích phát nhiệm vụ không phải cái này, bằng không nàng thật sự có thể đương trường qua đời. Chỉ có thể nói, cùng An Thành Tinh đấu chi đấu dũng trong khoảng thời gian này, thật là đem nàng tố chất tâm lý cấp rèn luyện ra tới. Nghĩ đến hôm nay trải qua, An Thành Tinh kia trương chán ghét mặt đều trở nên đáng yêu lên. Lộc Nôn đói bụng một ngày, cũng không rảnh lo chính mình kỳ nghỉ, trực tiếp đánh xe trở về Lộc Gia. Lộc Gia cơm chiều thời gian đã sớm qua, nàng trở về tùy tiện tìm điểm đồ vật tới ăn là được, còn có thể tránh cho lại diễn một tuần kịch, đảo cũng khá tốt. Nhưng mà nàng không biết, giờ này khắc này Lộc Gia đã sớm đã nháo phiên thiên. Nguyên nhân gây ra là Lộc Gia con thứ ba Lộc Dĩ Minh hôm nay rốt cuộc trở về quốc. Bên ngoài lưu học hắn cơ bản chỉ có ăn Tết mới có thể trở về, năm nay so năm rồi muộn một chút, ngay từ đầu hắn còn không xác định có thể hay không về nhà, bởi vì việc học bận rộn, đi theo đạo sư nơi nơi chạy, mỗi ngày cũng không biết chính mình tiếp theo trận mắt sẽ ở đâu quốc gia. Cho nên năm nay hắn liền không có thông chi trong nhà, đến ngày hôm qua hạng mục sau khi kết thúc, hắn phát hiện thời gian tới kịp, liền trực tiếp mua vé máy bay bay trở về quốc nội, chính mình mang theo hành lý đánh xe đã trở lại. Lộc Trấn Hiên cùng Lê Dung là ở hắn thượng cao tốc sau mới nhận được điện thoại, lập tức vội vội vàng vàng gấp trở về, cũng đem lão đại Lộc Hành Thâm cùng lão nhị Lộc Hành Việt đều cấp kêu trở về, chuẩn bị người một nhà hảo hảo ăn bữa cơm. Kết quả tất cả mọi người về đến nhà sau, mới phát hiện trong nhà thiếu cái đại người sống. Lộc Tuyết vẫn luôn đều ở nhà, đương nhiên biết Lộc Nôn buổi sáng liền ra cửa, nàng đem chuyện này vừa nói, Lê Dung mới biết được đứa nhỏ này suốt một ngày không về nhà. Quá kỳ cục, không trở về nhà cũng không biết gọi điện thoại. Hành Thâm, ngươi cho nàng gọi điện thoại đem nàng kêu trở về. Lộc Trấn Hiên ở nhà luôn luôn là cái nghiêm khắc phụ thân, ở hắn quý củ, liền không có cô nương mọi nhà đại buổi tối không trở về nhà này một cái, vốn dĩ bởi vì con thứ ba về nhà còn rất cao hứng hắn, hiện tại lại bày ra một trương mặt lạnh. Lộc Tuyết nhìn hắn một cái, không nói gì. Đời trước nàng cũng cho rằng, so với Lộc Nôn, Lộc Trấn Hiên muốn càng thích chính mình một chút. Lộc Tuyết thậm chí cho rằng, ở toàn bộ Lộc gia, chỉ có Lộc Trấn Hiên là càng thiên vị chính mình người kia. Nhưng sau lại nàng liền minh bạch, không phải như thế. Lộc Hành Thâm không nói gì, hắn biết phụ thân ở nổi nóng thời điểm, nói cái gì đều không lấy lòng. Hắn vô vô tam đệ Lộc Dĩ Minh bay, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi hạ, liền đi bên ngoài sân gọi điện thoại. Nhưng là đánh qua đi lúc sau, hắn liền nghe được tắt máy nhắc nhở âm. Lộc Hành Thâm nhíu nhíu mày, lại thay đổi công tác di động đánh qua đi, vẫn là nhắc nhở tắt máy. Cái này hắn cũng có chút sốt ruột. Vội vàng trở về trong phòng, hỏi Lộc Tuyết. Tiểu muội đi ra ngoài phía trước, có hay không nói nàng đi đâu? Lộc Tuyết sớm thành thói quen hắn đối Lộc Nôn quan tâm sẽ bị loạn, nàng lộ ra một bộ suy tư biểu tình, sau đó trả lời. Nàng chưa bao giờ cùng ta nói này đó, không bằng hỏi một chút nàng bằng hữu. Khang Mỹ Na hoặc là An Thành Tinh, bọn họ khả năng biết. Ta đây đi cách vách hỏi một chút Thành Tinh. Lão nhị Lộc Hành Việt lập tức đứng lên, liền giày cũng chưa đổi, trực tiếp ra cửa. Lộc Hành Thâm cũng không rảnh lo đi ra ngoài gọi điện thoại, trực tiếp tại chỗ bắt thông Khang Mỹ Na điện thoại. Nana, ta là Lộc Đại ca, Nôn Nôn từ hôm nay buổi sáng ra cửa sau liền không về nhà, hiện tại điện thoại cũng tắt máy, ngươi cùng nàng ở một khối sao. Lộc Trấn Hiên lạnh mặt không nói lời nào, Lê Dung còn lại là vẻ mặt nôn nóng mà nhìn hắn, chờ đợi hắn tiếp theo câu nói. Nhưng làm nàng thất vọng chính là, Lộc Hành Thâm nhăn lại mày không có thể tùng xuống dưới. Đi trường học. Hảo, ngươi đem vị kia đồng học điện thoại cho ta một chút. Phiền toái ngươi. Lộc Hành Thâm cúp điện thoại, Khang Mỹ Na tin nhắn tới thực mau, hắn trực tiếp cấp Minh Mỗi đánh qua đi. Ngươi hảo, là Minh Mỗi đồng học sao? Ta là Lộc Nôn ca ca. Một hồi điện thoại đánh qua đi, được đến kết quả lại lệnh người càng ngày càng bất an. Lộc Dĩ Minh cũng ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy nói, ta đi ra ngoài tìm xem, nàng khả năng liền ở trên đường. Lê Dung vội vàng nói, ta cùng ngươi cùng đi. Ta đây cũng cùng nhau. Lộc Tuyết đúng lúc mà mở miệng nói. Đều ngồi xuống. Lộc Trấn Hiên đột nhiên ra tiếng, đánh gãy mọi người. Hắn là trong nhà nói 102 một nhà chi chủ, tất cả mọi người theo bản năng nghe lời hắn, hiện tại tất cả đều an tĩnh xuống dưới. Lộc Trấn Hiên đã bay nhanh mà đã phát một cái tin tức đi ra ngoài, ta làm tài xế Lão Vương đi ra ngoài, dọc theo trường học lộ đi tìm đi, Lão Đại đánh tiếp điện thoại, cho nàng sở hữu đồng học đánh, Lão Tam đi cấp trường học gọi điện thoại, làm phòng an ninh lập tức điều theo dõi ra tới. Hắn trầm ổn thanh âm trật tự rõ ràng. Hạng nhất đâu vào đấy mà an bài đi xuống, lại là ngắn ngủn mười mấy giây liền khống chế toàn cục. Lê Dung nhìn vẻ mặt của hắn, không biết như thế nào liền yên lòng. Làm cha mẹ, nàng không nên như thế không bình tĩnh. Bên kia, Lộc Hành Việt gõ nửa ngày môn cũng không gặp người khai, đành phải cầm di động cấp An Thành Tinh gọi điện thoại. Bên kia thực mau chuyển được, An Thành Tinh thanh âm vang lên tới, Hành Việt ca. Lộc Hành Việt đã dự cảm tới rồi cái gì, là ta, ngươi không ở nhà. Ta hồi nhà cũ, ở tổ phụ bên này. An Thành Tinh nói, đột nhiên liền minh bạch hắn vì cái gì gọi điện thoại. Lộc Nôn còn không có về nhà sao. Lộc Hành Việt trong lòng trầm xuống, liền An Thành Tinh cũng không biết Lộc Nôn đi đâu, loại tình huống này chưa từng phát sinh quá. Hôm nay sáng sớm liền đi ra ngoài, còn không có về nhà, điện thoại còn tắt máy. Ta vốn dĩ cho rằng ngươi biết nàng ở đâu. Hắn nói hướng trong nhà đi, hai nhà trung gian liền cách một cái hoa viên nhỏ khoảng cách, đi chưa được mấy bước lộ liền đến sân cửa. Lộc Hành Việt đang muốn tiến ra môn, liền thấy cách đó không xa tới một chiếc taxi, thẳng đến bên này lại đây. Hắn bước chân một đốn, vội vàng hướng tới bên kia đi qua đi, thực mau taxi liền ngừng lại, sau cửa xe bị mở ra, một cái chật vật thân ảnh nhảy xuống xe. Lộc Hành Việt suýt nữa không lấy dừng tay cơ, một cái bước xa tiến lên, vội vội vàng vàng nói. Nôn nôn. Ngươi làm sao vậy? Này đó đều là huyết sao. Hắn không rảnh lo điện thoại kia đầu An Thành Tinh, trực tiếp đem trò chuyện khác, lòng nóng như lửa đốt mà kéo lại Lộc Nôn. Mới vừa xuống xe Lộc Nôn còn ở mệt ra rời, nàng bị này kinh tâm động phách một ngày cấp tra tấn đến độ không sức lực, thình lình bị Lộc Hành Việt như vậy lôi kéo trụ, trực tiếp liền không đứng vững. Lộc Hành Việt sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, vội vàng túm chặt nàng. Đừng sợ, ca lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Lộc Nôn. Không, nàng đời này đều không nghĩ lại đi bệnh viện. Đầu óc mệt đến có chút trì độn, nàng rốt cuộc phản ứng lại đây, một phen để lại Lộc Hành Việt tay, đang muốn giải thích một chút, nghe được động tĩnh Lộc ra người đã một tổ ong vào ra. Lê Dung chạy ở đằng trước, thấy nàng một thân đều là huyết, áo khoác cũng không biết đi đâu, sợ tới mức suýt nữa ngất xỉu đi. Nôn nôn. Ngươi làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Lộc Hành Thâm kịp thời đỡ Lê Dung. Hắn là mọi người tỉnh táo nhất cái kia, thực mau liền phát hiện vấn đề. Mẹ ngươi trước đừng lo lắng, nôn nôn trên người hẳn là không phải nàng huyết. Lê Dung nơi nào có thể không lo lắng, nàng hai ba bước vọt tới Lộc Nôn trước mặt, lôi kéo nàng tỉ mỉ nhìn một lần, thẳng đến xác nhận Lộc Nôn trên người không có miệng vết thương, kia trái tim mới thoáng buông xuống một chút. Lộc Nôn nào gặp qua loại này trận trượng, nghẹn họng nhìn chân chối mà sững sờ ở tại chỗ, thẳng đến nàng tiện nghi lão cha Lộc Trấn Hiên đi vào trước mặt, đem nàng kêu hoàn hồn, hỏi ngươi đâu? Ngươi này một thân như thế nào làm, ngươi đi đâu? Hắn luôn là một bộ không giận tự uy bộ dáng, giờ phút này ngữ tốc lại trở nên nhanh rất nhiều. Lộc Tuyết đi ở mặt sau cùng, nhìn bị Lộc ra người vây quanh ở trung gian Lộc Nôn, không biết như thế nào liền cười cười. Từ đời trước Lộc Nôn đi rồi, nàng có bao nhiêu lâu chưa thấy qua Lộc ra người như vậy thất thố bộ dáng. Tóm lại chính là, ta đem hắn đưa đi bệnh viện, còn bị cảnh sát hỏi chuyện, vừa mới từ bệnh viện ra tới. Lộc ra trong phòng khách, người một nhà khó được tề tiểu. Đem to như vậy sofa cũng cấp ngồi cái mãn. Lộc Nôn thành thành thật thật công đạo hôm nay phát sinh hết thảy, một cử động cũng không dám mà ngồi ở trên sofa, chờ xử lý. Lê Dung lau lau khỏe mắt nước mắt, cho tới bây giờ mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Ngươi như thế nào liền không nghĩ, vạn nhất ngõ nhỏ là cái người xấu làm sao bây giờ? Ngươi liền dám trực tiếp đi vào. Nàng trong lòng nghĩ lại mà sợ, nói chuyện khi cũng nhịn không được oán trách. Lộc Nôn á khẩu không trả lời được. Nàng tổng không thể nói là hệ thống cấp nhiệm vụ, nàng sợ hãi cũng cần thiết làm đi. Chỉ là nhìn trước mắt mọi người bộ dáng, Lộc Nôn tự đáy lòng hy vọng, về sau rốt cuộc đừng tới loại này nhiệm vụ. Nàng cũng không hy vọng làm thành như vậy, làm hại tất cả mọi người vì nàng lo lắng hãi hùng. Cứ việc bọn họ chỉ là người trong sách. Thật sự, chỉ là người trong sách sao? Một cái mạc danh ý niệm toát ra tới, đem nàng chính mình cũng hoảng sợ. Còn không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận vì cái gì, một nhà chi chủ Lộc Trấn Hiên đã lên tiếng. Hảo, đều giải thích rõ ràng là được, làm nàng chạy nhanh đi tắm rửa một cái đi. Lộc Nôn lần đầu cảm thấy hắn như vậy thiện giải nhân ý, trên người nàng lại dơ lại loạn, nàng đã sớm chịu không nổi. Về phòng tắm rửa một cái sau, Lê Dung bóp thời gian cho nàng bưng lên một chén tôm tươi hoành thánh, là chính mình thân thủ bao, tôm bóc vỏ lại đại lại ngọt, mùa đông buổi tối ăn thượng một chén, toàn bộ thân thể đều ấm áp. Lộc Nôn nhìn Lê Dung mặt, chần chờ hồi lâu, vẫn là nhỏ giọng nói câu, cảm ơn mụ mụ. Đang muốn đi ra ngoài Lê Dung ngẩn người, lại có một loại đã lâu chưa từng nghe qua những lời này cảm giác. Lâu đến phảng phất cách cả đời dường như. Nha đồng đốc, cảm tạ cái gì, mẹ vui. Lê Dung xoa xoa nàng đỉnh đầu, làm nàng ăn chậm một chút, ăn xong sau sớm một chút nghỉ ngơi. Phòng ngủ môn đóng lại sau, Lộc Nôn hít hít cái mũi, vùi đầu ăn hoành thánh. Mà nàng không điện tắt máy di động còn đặt ở trong bao, cho tới bây giờ cũng không nhớ tới nạp điện. Thẳng đến 2 cái giờ sau, chuẩn bị tắt đèn ngủ Lộc Nôn bị một tiếng vang thanh thúy hoảng sợ, nàng quay đầu vừa thấy, là từ cửa kính truyền đến động tĩnh. Sẽ làm như vậy người cũng chỉ có một cái. Lộc Nôn đi đến bên cửa sổ, hướng dưới lầu vừa thấy, quả nhiên thấy thân ảnh đĩnh bạc kia. Hắn ăn mặc đơn bạc, liền như vậy cô đơn chiếc bóng mà đứng ở viện môn ngoại, ngửa đầu xem nàng. Lộc Nôn mím môi, vốn dĩ tưởng trực tiếp quan cửa sổ mặc kệ hắn, nhưng lại làm không được nhỏ mọn như vậy. Nàng xoay người tìm kiện áo khoác mặc vào, trực tiếp đi xuống lầu. Buổi tối làm kia vừa ra đem tất cả mọi người lăn lộn đến quá sức, hiện tại đã mau không điểm, tất cả mọi người đã ngủ, Lộc Nôn phóng nhẹ động tác, không dám bật đèn, sợ đánh thức bất luận kẻ nào. Nàng lặng lẽ mở ra đại môn ra tới, đi đến trong viện, đem viện môn cũng cấp nhẹ nhàng giải khóa, kéo ra đi ra. An Thành Tinh liền đứng ở tại chỗ chờ nàng, hắn thẳng tắp thân ảnh ở dưới đèn đường vẽ ra một cái bóng dáng, mặc danh có chút hiu quạng. Lộc Nôn bỏ cáo khoác, xùy tay nhỏ đi qua đi, nghĩ đến hắn phía trước thái độ, nói chuyện khi ngự khí cũng không tốt lắm. Tìm ta làm gì? An Thành Tinh nhìn nàng mặt, ánh mắt chặt chẽ khóa ở trên mặt nàng, nhìn hồi lâu. Lộc Nôn bị hắn xem đến cả người không được tự nhiên, vội vàng mở miệng, ngươi nếu là không có việc gì ta liền hồi. Lời nói mới vừa ra khỏi miệng, nàng đã bị trước mặt người cấp một phen kéo vào trong lòng ngực. Đây là một cái thực xúc động ôm, hắn động tác có vẻ như vậy vội vàng, nôn nóng, thẳng đến đem nàng gắt gao ôm ở trong lòng ngực, mới như là cầm cứu mạng dâm dạ, cả người đều có chống đỡ. An Thành Tinh gục đầu xuống, ở nàng bên thai thấp giọng nói. Con hảo, ngươi không có việc gì. Con hảo ngươi không có việc gì. Lại một lần, càng dùng sức mà. Trạm thở 22. Đêm khuya không điểm, khu nằm viện trong phòng bệnh, Tịch Giang Tử gây tê trung tỉnh lại. Hắn còn chưa chấn mắt, cũng đã nghe thấy được bệnh viện đặc có nước sắt trùng khí vị, mày không khỏi nhăn lại. Từ càng mang theo thương chạy trốn tới như vậy yên lặng ngõ nhỏ, chính là tưởng giấu người thay mắt, không bị người phát hiện, lại không nghĩ rằng vẫn là rơi vào kết cục này. Lần này hành động thất bại, tất nhiên là có người tiết lộ hắn hành tung, hơn nữa vô cùng có khả năng liền ở hiệp trợ phá án bản địa cảnh sát bên trong. Cho nên hắn không thể báo nguy, cũng không thể tới bệnh viện. Tịch Giang nín thở quan sát một chút trong phòng bệnh ngoại động tĩnh, đây là một gian 3 người phòng bệnh. Trừ bỏ hắn bên ngoài còn có 2 cái người trưởng thành tiếng hít thở, trong đó một cái hơi thở không xong, hiển nhiên là thân thể suy yếu, mà một cái khác đã ngủ đã chết, thường thường phát ra tiếng ấy. Cái này làm cho hắn hơi cảm thả lỏng. Bệnh viện cùng cảnh sát hiển nhiên còn không có phát hiện thân phận của hắn, nếu không hắn không phải ở phòng bệnh một người, chính là ở nhà xác. Nhưng Tịch Giang cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là vẫn luôn quan sát đến phòng bệnh ngoại động tĩnh, thẳng đến thăm dò ca đêm tuần tra nhân viên y tế quy luật sau. Mới bắt lấy một thời cơ, lặng yên không một tiếng động mà rời đi phòng bệnh. Đi phía trước, hắn mang lên trong phòng bệnh sở hữu thuộc về đồ vật của hắn. Còn có một kiện dính huyết giáo phục áo khoác. Kia mặt trên ngực trái thượng, thêu một người tên. Lộc Nôn. Lộc Nôn. An Thành Tinh buông ra nàng, đi xem nàng giờ phút này biểu tình. Nhưng nàng rũ đầu, một bộ không biết suy nghĩ gì đó bộ dáng, làm hắn đốn giác bất đắc dĩ. Có đôi khi hắn luôn có một loại ảo giác, phảng phất đối nàng tới nói. Hắn tới gần là một kiện làm nàng khó xử sự. Nhưng bọn họ thanh mai trúc mã, trước nay đều là thân mật khăng khít. Rốt cuộc vì cái gì, nàng sẽ biến thành như bây giờ đâu? An Thành Tinh trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn đều lựa chọn trầm mặc, không cho chúng nó nói ra, biến thành đối nàng chất vấn. Nếu nàng vô pháp trả lời, mấy vấn đề này liền sẽ trở thành lệnh nàng nan kham cục diện. An Thành Tinh không muốn làm nàng nan kham. Hắn chỉ nghĩ làm nàng vui sướng vô ưu, cả đời đều sống được đơn giản như vậy. Nếu này cả đời, có thể có một cái hắn, liền không thể tốt hơn. Ngươi có phải hay không ra cửa? Lộc Nôn cưỡng bách chính mình rời đi lực chú ý, bắt đầu không lời nói tìm lời nói, loạn xả đề tài. Nàng phát hiện An Thành Tinh trên người ăn mặc thực chính thức quần áo, nhưng đồng dạng cũng thực đơn bạc. Tại đây ngày mùa đông buổi tối, thoạt nhìn phi thường khó giữ được ấm. An Thành Tinh thấy nàng nguyện ý cùng chính mình nói chuyện, cũng nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng trả lời. Ta hôm nay trở về nhà cũ, nghe nói ngươi không thấy, lại đuổi trở về. Hắn nói được như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, Lộc Nôn lại nghe đến mở to hai mắt. Ngươi từ thủ đô trở về. Vừa mới. Từ thủ đô đến nơi đây muốn ngồi 2 cái giờ phi cơ, hai bên sân bay cũng cách khá xa, hắn như thế nào ở tam giờ nội gấp trở về. An Thành Tinh lại chỉ là lên tiếng, không làm càng nhiều trả lời. Lộc Nôn ma xui quỷ khiến mà sờ sờ hắn rũ bàn tay, quả nhiên là một mảnh lạnh lẽo. Ngươi có phải hay không ngốc ca? Muốn đông lạnh bị cảm. Nàng nói đi đẩy hắn. Chạy nhanh đi trở về, hơn phân nửa đêm không ngủ được sẽ trưởng không cao. Lộc Nôn lấy hắn nói tới dối hắn. An Thành Tinh lại cười cười, kêu ý cười nhạt nhẽo, ở trên mặt chợt lóe mà qua, giống bầu trời đêm sạch sẽ nhất sáng ngời kia viên ngôi sao. Hảo, ngủ ngon. Lộc Nôn sau một lúc lâu không chớp mắt, nhìn hắn đôi mắt, gật gật đầu. Ngủ ngon. Nói nàng chủ động chiều hắn vây vây tay, nhìn theo hắn lui về phía sau vài bước, mai cho đến lộ trung ương, hắn mới xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía nàng đi xa. Giờ khắc này, Lộc Nôn mặc danh buồn bã. Nghỉ đông cuối cùng một vòng, Lộc gia người đều quá thật sự hòa thuận. Lộc Nôn không nghĩ Tết nhất còn làm yêu, nàng ngừng nghỉ, Lộc gia tự nhiên liền đều ngừng nghỉ, hơn nữa hồi lâu không trở về Lộc Dĩ Minh cũng ở, toàn gia tề tụ ở bên nhau, qua một cái hảo năm. An Thành Tinh vẫn là chạy về thủ đô, trừ tịch ngày đó buổi tối, hắn cấp Lộc Nôn gọi điện thoại, hỏi nàng nghĩ muốn cái gì, cho nàng mang về tới. Lộc Nôn công phu sư tử ngoạm, muốn một đống đồ vật, hắn đều nói tốt, nửa điểm không kiên nhẫn cũng không có. Nàng liên dầm gì mà cười, cười xong còn muốn cảm khái một câu. Thật tốt hài tử, như thế nào chính là không thông suốt đâu. Âm nhạc xã bên kia đơn độc huấn luyện cũng còn ở tiếp tục, Lộc Nôn biếng nhác, mỗi lần tới rồi liền qua loa cho xong, nhưng Minh Mỗi cũng không sinh khí, chỉ là làm nàng có trạng thái liền thử xem, không trạng thái về nhà là được. Bởi vậy, Lộc Nôn chính mình ngược lại là bắt đầu chột dạ, cuối cùng mấy ngày cuối cùng là đánh lên tinh thần tới, cầm vài phần nghiêm túc đi vào. Liên như vậy nói chêm chọc cười, nghỉ đông liền kết thúc. Khai giảng hôm nay, An Thành Tinh còn ở thủ đô không trở về, nghe nói năm nay nhà cũ bên kia có một số việc muốn xử lý, cụ thể Lộc Nôn cũng không hỏi. Nàng đối An Thành Tinh ra những cái đó sự tình không quá hiểu biết, chỉ biết nhà cũ bên kia còn có cái hắn tổ phụ, bởi vì năm đó một ít chuyện cũ năm xưa, hắn tổ phụ cùng cha mẹ hắn đoạn tuyệt lui tới, hắn đi theo cha mẹ định cư ở nước ngoài, 5 tuổi phía trước chưa từng trở về quá. Sau lại An Thành Tinh cha mẹ nhân ngoại ý muốn qua đời, hắn đi theo ca ca về nước định cư, nhưng hắn ca ca so với hắn lớn tuổi 10 tuổi, đúng là công tác bận rộn thời điểm, cho nên hắn đại bộ phận thời gian đều một người ở nhà, từ bảo mẫu chăm sóc. Thằng đến nhận thức ở tại cách vách Lộc Nôn, mới từ phong bế sinh hoạt trong giới đi ra. Những việc này đều ở nguyên chủ trong trí nhớ, nhưng về tổ phụ sự, nguyên tắc chung cũng nhắc tới quá, nữ chủ Lộc Tuyết trợ giúp An Thành Tinh giải khai khúc mắc, hắn cùng tổ phụ hòa hảo trở lại, mà nữ chủ Lộc Tuyết cũng bị hắn tổ phụ thừa nhận, cơ hồ chẳng khác nào là thấy gia trưởng. Nghĩ đến đây, Lộc Nôn lại bắt đầu tự hỏi này bộ phận cốt truyện nên như thế nào lợi dụng lên. Rốt cuộc thời gian liền dư lại 2 tháng, nam nữ chủ chi gian còn không ôn không hòa, nàng là thật sự gấp đến độ ngoài miệng mạo phao, nhưng lại không hề biện pháp. Mang theo mãnh liệt cầu sinh dục, Lộc Nôn lại hỏi hệ thống một lần, thất bại rốt cuộc có cái gì trừng phạt. Nhưng hệ thống vẫn là câu nói kia, cơ hội chỉ có một lần, thất bại hậu quả mặc kệ là cái gì, ngươi đều không thể lại trọng tới. Hệ thống như vậy cất giấu, làm Lộc Nôn càng thêm cảm thấy, thất bại hậu quả rất có thể không chỉ là mất đi khen thưởng đơn giản như vậy. Không biết chính là lệnh người sợ hãi, nàng mấy phen cân nhắc lúc sau, vẫn là cắn răng một cái, quyết định mặc kệ có bao nhiêu khó khăn đều phải kiên trì đi xuống. Đều đã muốn chạy tới này một bước, phía trước như vậy nhiều hỏng mất nàng đều hoán lại đây, không đạo lý hiện tại kiên trì không đi xuống. Thánh Anh cao trung mùa đông khai giảng là nhất nhàm chán. Bởi vì thông thường không có gì học sinh mới tới, gương mặt đều là gương mặt cũ, đại gia tùy tiện đi một chút lưu trình, liền đem ngày này cấp hôn đi qua. Buổi chiều 2 giờ rưỡi đúng giờ tan học, Lộc Nôn theo thường lệ đi âm nhạc xã, đối với Minh Mỗi chính là một hồi tinh thần tra tấn, nhưng nàng kỹ xảo thuần thục, ít nhất là không có đi âm. Cho nên Minh Mỗi cũng chưa nói nàng cái gì, chỉ là làm nàng ngày mai cũng nhớ rõ đúng giờ tới. Âm nhạc tiết còn có nửa tháng liền phải tới rồi, đây là cuối cùng một năm, nó có thể cho ngươi lưu lại cái gì, quyết định bởi với chính ngươi. Rời đi trước, Minh Mỗi ngồi ở dương cầm biên, đầu cũng không nâng mà đối nàng nói. Lộc Nôn há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng vẫn là không có trả lời, con hộp đàn rời đi. Nàng nhiệm vụ không phải làm nàng lên đài triển lãm chính mình, mà là đi lên đột hiện nữ chủ Lộc Tuyết, cho nên nàng không có biện pháp đáp lại Minh Mỗi. Tuy rằng thực đáng tiếc, nhưng lần này nhất định phải làm hắn thất vọng rồi. Lộc Nôn thở dài, thẳng đến cổng trường mà đi. Thời gian này điểm, nên đi người đều đã đi rồi, không đi đều còn ở xã đoàn hoạt động chung. Khang Mỹ Na là học sinh hội phó hội trưởng, mới vừa khai giảng thời điểm đặc biệt vội, cho nên Lộc Nôn lựa chọn một người về nhà. Nhưng mà nàng mới vừa đi ra trường học, liền thấy một cái quen mắt màu đen thân ảnh, hắn dựa ở một chiếc trọng hình máy xe trước, thân xuyên màu đen áo gió, dẫm lên một đôi màu đen giày bó, một đầu sạch sẽ lưu loát màu đen tóc ngắn, đoạn đến liền lông mày đều che không được. Thật là từ đầu hắc tới rồi chân, thấy thế nào như thế nào đen đủi. Lộc Nôn lập tức liền tưởng quay đầu hồi trong trường học, hệ thống lại rất vừa lúc mà ban phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhị chủ tuyến chính thức mở ra, thỉnh sắm vai dây dưa không thôi nữ xứng, đối nam chủ hiệp thân báo đáp. Lộc Nôn, ta diễn lộ có phải hay không quá hẹp một chút, liền không có những người khác thiết nhưng diễn sao? Hệ thống, có. Lộc Nôn, ngươi vẫn là trước câm miệng đi. Không cần lại nhắc nhở nàng mặt sau còn có bao nhiêu cái nhiệm vụ. Lộc Nôn nhịn xuống táo bạo tính tình, căng ra đầu chiều kia đạo thân ảnh đi đến. Vừa đi, nàng một bên lâm thời ôm chân Phật mà bắt đầu phiên nguyên tắc cốt truyện, rốt cuộc kỳ nghỉ thời điểm không ai tưởng tăng ca, nàng mấy ngày nay đều phóng không quản. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Nam chủ tịch Giang, một cái tiếng tăm lừng lẫy cảnh sát quốc tế, từ nhỏ trôi dạt khắp nơi, bị phi pháp di dân tới rồi nước ngoài, ở cơ duyên xảo hợp hạ vào đặc thù binh chủng môi trường nuôi cấy mà. Không ai biết hắn ở bên trong kia mấy năm đã trải qua cái gì, ra tới sau, hắn liền bắt đầu ở mũi đao thượng buôn ba kiếp sống, vĩnh viễn không biết ngày hôm sau có thể hay không là chính mình ngày chết. Thằng đến trở thành một người có được đặc quyền cảnh sát quốc tế sau, ở một cọc án kiện dẫn đường hạ, hắn lần đầu bước lên về nước lữ trình. Cũng chính là tại đây một lần, hắn thân chịu trọng thương, bị thiện lương nữ chủ cứu, hai người bởi vậy kết duyên. Lộc Nôn, cho nên nữ chủ đâu? Đều nhiều ít thiên, nữ chủ như thế nào còn không có xuất hiện? Hệ thống, không cần để ý việc nhỏ không đáng kể cốt truyện, quan trọng là mỗi cái mấu chốt kịch. Câm miệng. Lộc Nôn hung tợn mà nói. Nữ chủ cũng chưa, tính cái gì việc nhỏ không đáng kể. Rác rưởi hệ thống, cấp nhiệm vụ không một cái là người làm. Lộc Nôn dùng sức mà hít sâu một hơi, đi đến nam nhân trước mặt. Ngươi đã không có việc gì làm. Một mở miệng, nàng thanh âm đều run lên hạ. Tha thứ nàng đối ngày đó ký ức quá khắc sâu, lưu lại bóng ma tâm lý một chốc một lát là rửa không sạch. Lộc Nôn lặng lẽ khắp một phen chính mình lòng bàn tay, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Thịch Giang không tỏ ý kiến, đem trong tay túi đưa tới. Ngươi quần áo. Hắn mở miệng, thanh âm là hiếm thấy trầm thấp, còn mang theo điểm nghẹn thanh. Lộc Nôn thật sự không phải rất muốn đi tiếp, đối nàng tới nói cái này quần áo đã dính qua như vậy nhiều máu, sớm nên báo hỏng. Nhưng bách với nhiệm vụ, nàng chỉ có thể giả bộ một bộ thực kinh hỉ bộ dáng, đôi tay tiếp nhận, cười nói. Cảm ơn ngươi nha. Tịch Giang lúc này mới một lần nữa xem kỹ nàng liếc mắt một cái. Nay tiểu cô nương, bất quá 18 tuổi tuổi tác, sinh ở nhà có tiền, trưởng thành hoàn cảnh cũng là người giàu có giai cấp, có thể ở cái loại này dưới tình huống lựa chọn ra tay giúp hắn, cũng đã thực làm người kinh ngạc. Rốt cuộc loại này gia đình lớn lên người, học được chuyện thứ nhất, chính là lợi kỷ. Nhưng càng gọi người khó hiểu, là nàng giờ phút này rõ ràng sợ hai hắn, lại muốn cưỡng chế giả bộ một bộ thân cận thái độ. Có dũng khí cứu hắn, lại sợ hai hắn, không nghĩ tiếp xúc hắn, còn thế nào cũng phải cố tình tới gần. Có điểm ý tứ. Tịch Giang bỗng nhiên thay đổi chủ ý, hắn trở tay bắt lấy máy xe thượng một cái mũ giáp, đưa qua. Một cái người xa lạ, đặc biệt là thoạt nhìn rất nguy hiểm người xa lạ, mặc danh hướng ngươi phát ra mời. Là cái người bình thường đều sẽ không đáp ứng. Nhưng này tiểu cô nương quả nhiên không phải người bình thường. Nàng rõ ràng muốn cự tuyệt, lại không biết vì sao, ngạnh bài trừ một cái thiên chân vô tà tươi cười, hỏi cũng không hỏi liền tiếp nhận mũ giáp. Tịch Giang mang lên chính mình mũ giáp, phủi phủi áo gió vạt áo, bước ra chân giải thượng trọng hình máy xe. Hắn ánh mắt từ trên mặt nàng đảo qua mà qua, hơi hơi một bên đầu, ý bảo nàng lên xe. Tiểu cô nương lúc này do dự một chút, nhưng theo sau liền bày ra một bộ xả thân lấy nghĩa. Anh Dũng chịu chết biểu tình, mang lên mũ giáp, tay chân cùng sử dụng mà bò lên trên xe. Tịch Giang phát động máy xe động cơ, liên thanh tiếp đón cũng không đánh, trực tiếp lái khỏi cổng trường. Thật lớn quán tính hạ, phía sau người theo bản năng ôm lấy hắn eo, không dám lại nhúc nhích. Hắn lại thần sắc đạm mạc, trong lòng vô nửa điểm gợn sóng. Lộc Nôn ngồi ở xe máy thượng, nhìn như vững như lão cẩu, kỳ thật hoảng đến một đám. Nàng bay nhanh mà ở trong đầu lật xem nguyên tắc, ý đồ tìm được một chút về cái này nam chủ tính cách cùng trải qua. Nhưng bởi vì nguyên tắc đều là lấy nữ chủ thị giác tới viết, cốt truyện tiến triển cũng chậm, đôi câu vài lời hỗn loạn giả thiết, làm nàng phiên nửa ngày cũng chưa thấy hữu dụng đồ vật. Lộc Nôn tâm một hành, chỉ có thể lựa chọn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhưng nàng hiện tại phi thường không có cảm giác an toàn, bởi vì cùng vườn trường văn nam chủ bất đồng, cái này nam chủ thân thế cùng trải qua đều phi thường phức tạp, trong nguyên tắc vừa mới bắt đầu thoạt nhìn phi thường máu lạnh, giết người không chớp mắt, chẳng sợ đối mặt chính là tội phạm. Thằng đến gặp được nữ chủ sau hắn mới có sở thay đổi. Chính là vấn đề liền ở chỗ, nàng không phải nữ chủ A. Lộc Nôn nhỏ yếu đáng thương bất lực, nhưng có thể ăn. Cho nên đương xe máy ngừng ở một nhà hàng ngoài cửa khi, nàng dạ dày trước một bước có phản ứng. Lộc cộc. Lộc Nôn lập tức lộ ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng, vội vàng xua tay nói, ta không đói bụng, ngươi không cần mời ta ăn cơm. Thịch Giang tháo xuống mũ giáp, quay đầu, ngữ khí nhàn nhạt mà nói. Ta hẳn là chưa nói quá muốn thỉnh ngươi ăn cơm. Lộc Nôn. Cái này nam chủ, là thật sự vô nhân tính A. Trong hình máy xe ngừng ở nhà an ngoại chỗ ngoặc chỗ, Tịch Giang mang theo nàng một đường đi xuống dưới, từ thang lầu tiến vào ngầm lầu 1, lại chuyển vào ngầm lầu 2 bãi đỗ xe, cuối cùng vào một cái ngầm quán ba cửa sau. Lộc Nôn toàn bộ hành trình bất động thanh sắc mà nhớ kỹ lộ tuyến, để người vào nhất. Không phải nàng không tin nhân phẩm của hắn, mà là nàng không tin chính mình giá trị. Cái này nam chủ, trong mắt chỉ có nữ chủ là người sống, mặt khác đều cùng thi thể không khác nhau. Cho nên nàng đến sớm làm tính toán. Buổi chiều 3 giờ, quán ba quặng cuẻ trống trải, một bóng người cũng không thấy được. Tịch Giang lo chính mình vào quầy ba, đổ hai ly nước gấm ra tới, Lộc Nôn đang muốn tiếp nhận, liền thấy hắn một ly nước gấm dùng để rửa tay, sau đó ngửa đầu uống sạch một khác ly nước gấm. Lộc Nôn, hảo, rất có cá tính. Xứng đáng ngươi đời này muốn cùng nữ chủ cầu huyết ngược luyến 300 chương. Nàng thanh thanh giọng nói, quyết định mặc kệ thế nào vẫn là trước đẩy mạnh một chút nhiệm vụ tiến độ, miễn cho lãng phí thời gian còn muốn cùng hắn nhiều đái trong chốc lát. Cái kia, kỳ thật ngươi không cần quá để ý. Lộc Nôn đắn đo nhân thiết, nàng hiện tại kỹ thuật diễn đã tinh vi rất nhiều, nếu là có đoàn phim làm nàng hiện tại tiến tổ quay chụp, nàng có thể mặt không đổi sắc mà kế tiếp. Hiệp Ân báo đáp, dây dưa không thôi. Phiên dịch thành nhân lời nói chính là nàng đến vẫn luôn lấy ân cứu mạng quân lấy nam chủ, làm hắn tin tưởng ân nhân cứu mạng chính là nàng, tuy rằng hiện tại xác thật là. Nói ngắn lại, ở nữ chủ xuất hiện phía trước, nàng đến dây dưa hắn, ở nữ chủ xuất hiện lúc sau, nàng còn phải dây dưa hắn, thuận tiện cho hắn cùng nữ chủ chế tạo điểm hiểu lầm, xúc tiến một chút cảm tình phát triển. Thoạt nhìn nhưng thật ra không khó. Lộc Nôn đang nghĩ ngợi tới, liền thấy hắn bỏ đi màu đen áo gió, tùy tay hướng bên cạnh ghế trên một ném. Lại hủy đi trên eo thương, một phen ấn ở trên quầy ba. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn như là không nghe rõ, lãnh đạm hỏi câu. Lộc Nôn gian nan mà đem ánh mắt từ trên quầy ba thứ đồ kia thượng dịch hai, hơi hơi mỉm cười, trả lời, không có gì. Ngươi coi như ta chưa nói. Phải không? Tịch Giang ngồi dậy tới, không nhanh không chậm mà hoạt động xuống tay cổ tay, trên mặt không có gì biểu tình. Lộc Nôn theo hắn tay xem qua đi, sau đó liền nhớ tới, hắn phía trước bị thương hẳn là rất trọng. Thiếu chút nữa sẽ chết, như thế nào mới ngắn ngủn hơn một tuần thời gian, là có thể tung tăng nhảy nhót. Còn kỵ như vậy phong cách xe máy. Hệ thống khó được mở miệng cho nàng phổ cập khoa học hạ, bất đồng nam chủ có bất đồng quang hoàn, vườn trường văn nam chủ quang hoàn là ngàn dặm mới tìm được một vận động năng lực cùng đầu óc, huyền nghi văn nam chủ còn lại là thân thể khôi phục năng lực cùng vũ lực giá trị. Lộc Nôn bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lộ ra hâm mộ ánh mắt. Thật tốt ta, nàng quăng ngã phá đầu gối đều phải đau một ngày. Tiểu tử này chúng thương còn có thể mãn huyết sống lại, hâm mộ đã chết. Tịch Giang cơ hồ có thể từ trên mặt nàng đọc vào tay nàng sở hữu ý tưởng, nhưng lại khó có thể lý giải này đó ý tưởng sau lưng, đều có cái dạng gì điểm xuất phát. Nàng thoạt nhìn thực hâm mộ chính mình khôi phục năng lực, nhưng mà nàng một chút đều không kinh ngạc, thật giống như hắn như vậy thân thể tố chất toàn thế giới đều có thể nhìn thấy, mà không phải đặc thù cường hóa lúc sau giống nhau. Một cái toàn thân đều lộ ra tự mâu thuẫn, tiểu nha đầu. Hắn nghĩ. Biểu tình lại một kia biến hóa cũng không, đi dạo chạy bộ ra quầy ba, không nhanh không chậm mà, tới rồi nàng trước mặt. Nói đến nghe một chút đi, ngươi có cái gì yêu cầu? Tịch Giang đôi tay vây quanh ở trước ngực, ánh mắt sắc bén mà nhìn thẳng nàng, phảng phất có thể đâm vào nàng trong mắt. Lộc Nôn không quá xác định hắn đang hỏi cái gì, chỉ có thể lộ ra một cái nghi vấn biểu tình. Hắn sườn nghiêng đầu, đông nhiên vén lên màu đen áo thun và áo, lộ ra kia còn thực mới mẻ miệng vết thương. Lộc Nôn bị này giữ tợn vết sẹo hoảng sợ. Kinh nghi bất định mà nhìn hắn, không biết hắn rốt cuộc có ý tứ gì. Tịch Giang buông quần áo, biểu tình đạm mạc mà nói. Ngươi đã cứu ta một mạng, ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Có chút nhân tình nợ, ở có thể còn thời điểm phải nhanh chóng còn. Nếu không ai biết hắn còn có thể hay không sống đến trả hết kia một ngày. Lộc Nôn bị hắn khẩu khí này làm đến có điểm khó chịu. Đối đại ân nhân cứu mạng chính là này thái độ sao. Khó trách nữ chủ ngay từ đầu như vậy chán ghét ngươi, thật là tự làm tự chịu. Ý của ngươi là, cái gì yêu cầu đều có thể lạc. Lộc Nôn bị làm đến có điểm hòa đại, trực tiếp bắt lấy hắn lời nói lỗ hổng, tính toán phản đem một quân. Tịch Giang không tỏ ý kiến, thoạt nhìn đảo như là cam chịu. Lộc Nôn trong mắt vừa chuyển, cười hỏi. Ta đây muốn ngươi cùng ta yêu đương, cũng có thể lạc. Cái này nam chủ nói trắng ra là chính là cẩu thẳng nam một cái, trong đầu căn bản không có cái kia thần kinh, chỉ biết trảo tội phạm phá án tử, xứng đáng độc thân 28 năm. Nếu không phải gặp được nữ chủ. Hơn phân nửa chú cô sinh một cái. Lộc Nôn trong lòng cảm thấy buồn cười, trong ánh mắt cũng không tự giác để lộ ra điểm này trào phúng ý vị, mà nàng không chút nào tự biết. Lộc Nôn không nghĩ tới, giây tiếp theo đã bị hắn một tay ấn ở trên quầy ba. Một đạo bóng ma túi xuống thân, che ở trên mặt nàng, kia trương lánh ngạnh mặt nhìn chăm chú vào nàng, miệng lưỡi trước sau như một lãnh đạm. Có thể, nhưng ta rất bận. Tịch Giang một phen nắm nàng cằm, khiến cho nàng ngẩng đầu lên. Ngươi nếu muốn, ta chỉ có hiện tại có rảnh. Hắn một đôi mắt sâu không thấy đáy, thanh âm lại phóng nhẹ. Muốn sao? Lộc Nôn. Cái gì Đông Đông? Trạm tờ 23. Lộc Nôn hoàn toàn không dự đoán được hắn sẽ một ngụm đáp ứng, còn nói cái gì nếu muốn liền hiện tại. Muốn cái gì muốn? Muốn ngươi tại chỗ quỳ xuống kêu ba ba ngươi đáp ứng sao? Vô ngữ. Một trận yên tĩnh sau, nàng xem hắn ánh mắt dần dần từ mờ mịt biến thành khinh thường, phảng phất đang xem một cái một M9 đại ngốc tử. Tịch Giang không biết tuổi này tiểu cô nương đều suy nghĩ cái gì, nhưng khẳng định là cùng nàng trong đầu không giống nhau đồ vật. Nhưng lại nhiều tò mò cũng dừng ở đây. Xác nhận nàng không hề gián điệp khả năng tính sau, hắn liền không cần thiết ở trên người nàng tiếp tục hao phí thời gian. Loại này liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu người, là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới có thể tìm nàng đương gián điệp. Tịch Giang cam chịu nàng đáp án là từ chối, ngồi dậy tới buông ra nàng. Nếu là nàng thật sự thuận nước đẩy thuyền đáp ứng rồi, 10 phút sau phải ngồi ở phòng thẩm vấn thấy hắn. Xuất khẩu bên phải biên, tự tiện. Tịch Giang nói, liền tính toán mang theo chính mình đồ vật lên lầu. Hắn ít nhất có một câu là thật sự, đó chính là hắn thật sự không có thời gian cùng nàng chơi đóng vai gia đình. Lộc Nôn không nghĩ tới hắn biến sắc mặt nhanh như vậy, vừa mới còn nàng nói cái gì đều đáp ứng bộ dáng, hiện tại liền trở mặt không biết người. Thiếu nhân tình đều không còn sao. Không đến mức đi, trong nguyên tắc hắn tuy rằng máu lạnh vô tình, nhưng ít nhất nói chuyện giữ lời, đi. Lộc Nôn lập tức liền nóng nảy, nàng nhưng không nghĩ tới này một chuyến chỉ do lãng phí thời gian, vội vàng tiến lên kéo lại hắn. Ngươi nói cái gì yêu cầu đều đáp ứng ta. Tịch Giang dừng lại bước chân, nghiêng đầu tới xem nàng, chờ ngươi chừng nào thì không nói lời nói dối, lại đến tìm ta đi. Hắn biểu tình lãnh đạm, lời nói cũng không có gì cảm xúc. Lộc Nôn lại như là bị dùng sức gõ một chút dường như, đầu óc đều có điểm phát ngốc. Nhưng Tịch Giang cũng không để ý nàng phản ứng, nói xong câu đó, hắn liền thật sự cầm lấy trên quầy ba thương, lại nắm lấy chính mình màu đen áo gió, xài bước mà lên lầu. Toàn bộ trống trải quặng cuẽ quán ba, cũng chỉ dư lại Lộc Nôn một người. Nàng đứng yên thật lâu, chờ hơi chút bình tĩnh lại, mới ngẩng đầu. Là nàng bị vườn trường văn khó khăn cấp tê mỏi thần kinh, cho rằng sở hữu nguyên tắc nhân vật đều giống An Thành Tinh giống nhau hảo lửa. Tịch Giang nhân vật này là không giống nhau. Đầu tiên tuổi liền không giống nhau, hắn hiện tại đã 28 tuổi, so An Thành Tinh nhiều 10 năm nhân sinh trải qua, kiến thức quá không biết nhiều ít nữ nhân, nói tiếng người, nói chuyện ma quỷ, nhiều đến không xuể. Tiếp theo, hắn từ nhỏ liền gặp xã hội đòn hiểm, biết thế giới này nhất âm u góc là cái dạng gì, tự nhiên sẽ không dễ dàng mà tin tưởng bất luận kẻ nào. Hắn chưa từng có giống cái người bình thường giống nhau sinh hoạt quá, nàng lại ý đồ đem hắn trở thành người bình thường tới đối đãi. Cái này ý nghĩ từ lúc bắt đầu liền sai rồi. Nàng đến hảo hảo ngẫm lại, chậm rãi ngẫm lại, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Sửa sang lại hảo tâm tình sau, Lộc Nôn rời đi ngầm quán ba. Nàng một đường đều nhớ kỹ lộ tuyến, bảo đảm lần sau lại đến còn có thể tìm đối địa phương. Nhưng Tịch Giang sẽ không ở cùng cái ẩn thân địa điểm đãi lâu lắm, hắn phi thường cẩn thận, cũng rất nhiều nghi mẫn cảm, cho nên nàng đến mau một chút, miễn cho đến lúc đó liền người đều tìm không thấy, kia nhiệm vụ này liền thật sự vô pháp làm. Hôm nay cái này đả kích đối Lộc Nôn tới nói là thật là có điểm đại, ra tới dọc theo đường đi nàng đều có điểm hoán bất quá tới, lặp đi lặp lại đi hồi ức chính mình đối Tịch Giang nói qua mỗi câu nói, ý đồ tìm được không thích hợp địa phương. Nhưng mặc kệ nàng như thế nào phục bản, đều cảm thấy chính mình chưa nói sai cái gì. Cuối cùng chỉ có thể quy tội Tịch Giang người này quá nhạy bén, có thể xuyên qua người khác lời nói dối. Đến, khó khăn lại thăng cấp. Lộc Nôn dừng lại, nhìn bên đường dòng xe cộ. Đang định cản một chiếc taxi trực tiếp về nhà, đã bị một hồi điện thoại cấp đánh gãy. Nàng nhìn mắt màn hình di động, không chút suy nghĩ liền chuyển được điện thoại. Người đã trở lại. Nàng mở miệng liền hỏi, ngữ khí cũng không tự giác mà vui sướng chút. An Thành Tinh thanh âm từ bên tai truyền đến, ta gọi điện thoại chính là tưởng nói cho ngươi, nhà cũ bên này sự tình có điểm nhiều, còn phải lại chậm lại mấy ngày. Lộc Nôn nga một tiếng, gục đầu xuống, lập tức không biết muốn nói gì. Ngươi còn không có về nhà. An Thành Tinh nghe được nàng bên này ồn ào thanh âm, hỏi. Lộc Nôn nghĩ đến vừa mới sự, mặc danh có điểm ủy khuất, tưởng cùng hắn tố khổ, nhưng lại không thể nói. Nàng đành phải nói sang chuyện khác, phiền đâu, ở trên phố lắc lư một chút. Đối đại An Thành Tinh, có đôi khi liền lời nói dối đều không cần nói, bởi vì hắn sẽ không nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Lộc Nôn bỗng nhiên một đốn. An Thành Tinh sẽ không nghi ngờ nàng lời nói, là bởi vì nguyên chủ cùng hắn có mười mấy năm cảm tình cơ sở, hắn 100% tín nhiệm nàng. Cho nên mặc kệ nàng nói cái gì, chỉ cần không phải thái quá đến vũ nhục đại gia chỉ số thông minh, hắn đều sẽ tin. Nhưng Tịch Giang cái loại này từ lúc bắt đầu liền cảnh giác thực cho người, mặc kệ nàng nói cái gì, nói được lại như thế nào thanh âm và tình cảm phong phú, rất sống động, hắn đều sẽ hoài nghi chân thật tính. Nếu là như thế này, kia nàng nói thật ra cùng nói láo có cái gì khác nhau đâu. Nói mớ đều giống nhau. Lộc Nôn lập tức rộng mở thông suốt, lập tức quay đầu hướng ngầm quán ba chạy. An Thành Tinh, ta đột nhiên nhớ tới có chút việc, ta trước treo A. Lộc Nôn bay nhanh mà giải thích một câu, không đợi An Thành Tinh trả lời, nàng liền trực tiếp treo điện thoại. Nàng không xác định Tịch Giang sẽ ở nơi đó đãi bao lâu, cho nên càng nhanh càng tốt, không sợ khác, liền sợ đêm dài lắm ngộng. Ngầm quán ba nội, mới từ lầu 2 xuống dưới Tịch Giang giơ tay nhìn thời gian, theo sau đối điện thoại bên kia nhân đạo. Không cần, ta tạm thời không cần trợ thủ. Hắn ẩn thân lâu như vậy, vì chính là tìm ra cái kia tiết lộ tin tức nội quỷ, nào còn sẽ cho chính mình thêm cái phiền toái. Quốc nội cùng hắn tiếp ứng người cũng không phải chỉ có bên ngoài thượng kia hai cái, hắn trời sinh tính cẩn thận, sớm đã có chính mình người ở bên này trước tiên bố cục, chỉ là dự phòng phương án đều chuẩn bị mười mấy, trước mắt ngầm quán ba chính là trong đó một cái. Kế tiếp, chỉ cần chờ đợi lao thử vào động là được. Phanh một tiếng vang lớn, quán ba cửa sắt bị người đẩy ra, nện ở trên tường. Tịch Giang nhìn cái kia vọt vào tới người, mặt không đổi sắc mà đối với điện thoại nói câu tiếng mẹ đẻ, liền cắt đứt điện thoại. Hắn dù bận vẫn ung dung mà đưa điện thoại di động thả lại trong túi, hướng phía sau thang lầu lan can một dựa, đôi tay vây quanh nhìn về phía nàng. Nhanh như vậy liền nghĩ kỹ rồi. Hắn ngữ khí bình đạm. Lộc Nôn thở hừng hộp, hướng tới hắn đi tới. Này 800 mễ lao tới tốc độ thiếu chút nữa chưa cho nàng chạy phun, nhưng cũng may là đem người cấp đổ tới rồi. Nàng ở trước mặt hắn dừng lại bước chân, cằm vừa nhấc, ánh mắt miệt thị. Ta ngả bài, ta không trang. Nàng lớn tiếng nói. Tịch Giang thờ ơ mà nhìn nàng. Lộc Nôn nhiều ít là có điểm sợ hắn, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ, nàng vẫn là tâm một hành, hung tợn mà mở miệng nói. Người cái này đại ngốc xoa, bạch nhãn lang, vô tâm không phổi cẩu thằng nam, thiên hạ nam nhân thêm một khối đều không có ngươi cẩu. Ngươi xem buôn tam tuổi tác, có phải hay không đời này liền cái nữ nhân tay cũng chưa dắt qua a? Tốn đến 258 vạn, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Không có ta như vậy thiện lương đáng yêu dung cảm kiên cường thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ tới cứu ngươi, ngươi hiện tại cho cốt đều bị dương, mộ phần thảo đều nảy mầm, ăn xịt ngươi cái nằm liệt giữa đường. Nàng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà nói xong, tức khắc cảm thấy thể sắc và tinh thần đều thoải mái, đối với hắn khinh miệt cười. Thích Giang. Lộc Nôn mắng xong còn cảm thấy không đã quyển, chờ hít sâu một hơi lúc sau, đôi tay chống nạnh tiếp tục đối hắn tiến hành dỗi mặt phát ra. Ngươi có lầm hay không à, là ta cứu ngươi mạng chó, ta, ngươi tái sinh phụ mẫu, ngươi mang ơn đổi nghĩa duy nhất đối tượng, ngươi đời này đã không phải chính ngươi, là của ta, đừng nói là một cái yêu cầu, ta có 1000 cái yêu cầu ngươi đều đến đáp ứng. Nàng càng mắng càng hăng say, trực tiếp đi đến hắn trước mặt, vươn ra ngón tay hướng hắn bên hông miệng vết thương thượng một chọc. Ngươi cho rằng ngươi thực như sao? Buông ngươi dáng người, thấy rõ ràng, lớn như vậy một cái miệng vết thương, là ai tạo thành? Không phải ta đi. Lộc Nôn ngẩng đầu, hung tợn mà bắt lấy hắn cổ áo, đem hắn đi xuống một túm. Nhìn lại rõ ràng, là ta, ngày mùa đông vẫn luôn xoa tay cho ngươi giữ ấm, đem ta 10000 đồng tiền định chế giáo phục cho ngươi mượn xuyên, bồi ngươi đi bệnh viện, ở phòng giải phẫu cửa đợi ước chừng 7 cái nhiều giờ xác nhận an toàn của ngươi. Mụ nội nó cái bánh quy nhỏ, ta cho ngươi ứng ra tiền thuốc men ngươi còn không có cho ta đâu. Ngươi tốn cái gì à? À, Lộc Nôn mắng đến cuối cùng thậm chí là giống ra tới, khí cũng dùng xong rồi, lực cũng hao hết, liên tiếp mà xuyễn. Bị mắng đến máu chó phun đầu người nhìn nàng rất lâu sau đó, cái loại này ánh mắt trước nay chưa từng có, nhưng Lộc Nôn đã không để bụng. Dù sao nói cái gì hắn đều không tin, kia còn diễn cái dám. Hắn mệnh là nàng cứu trở về tới, hắn còn dám đối nàng động thủ không thành. Lộc Nôn chính là ỷ vào hắn thân là nam chủ, có cơ bản điểm mấu chốt ở. Tuyệt đối sẽ không lấy nàng thế nào, cho nên buông ra mắng. Nay khẩu ác khí có thể nói là từ bệnh viện ngày đó liền nghẹn chứ, như vậy đáng sợ trường hợp, đối nàng tạo thành như vậy thâm bóng ma tâm lý, cố tình đầu sỏ gây tội còn như vậy túm, một chút cũng đều không hiểu đến cảm ơn. Nàng cần thiết đến trước dạy hắn làm người, nếu không này phá nhiệm vụ thật là làm không nổi nữa. Tịch Giang nhìn nàng tức giận đến phiếm hồng khuôn mặt, cùng cặp kia sạch sẽ linh động đôi mắt, tìm thật lâu cũng không lại tìm được mâu thuẫn dấu vết. Hắn bỗng nhiên liền cười một tiếng. Hiện tại tới nói chuyện ngươi yêu cầu đi. Nếu có thể làm được, nhiều mấy cái cũng không có gì không thể. Rốt cuộc hắn đã thật lâu chưa thấy qua, như vậy không sợ chết người. 10 phút sau, Tịch Giang liền bắt đầu hối hận quyết định này. Ngồi ở trên sofa thiếu nữ chính nâng cằm, vênh váo tự đắc mà nói. Từ giờ trở đi, ta cho phép ngươi có được số di động của ta, nhớ một chút đi. Nàng báo ra số điện thoại, cũng không thèm để ý hắn có hay không nhớ kỹ, liền tiếp tục nói. Con người của ta tính tình thật tốt. Chỉ cần ngươi tùy chuyển tùy đến, hiểu được cảm ơn, ta đây cũng sẽ đối với ngươi ôn nhu lấy đãi. Tịch Giang, là hắn tiếng trung học được không hảo sao, ôn nhu hai chữ còn có thể dùng ở trên người nàng. Lộc Nôn thấy hắn liền điểm phản ứng đều không cho, tức khắc hừ hừ hai tiếng. Ta cùng ngươi nói chuyện thời điểm, ngươi đến lên tiếng, hiểu. Tịch Giang hiếm thấy mà muốn xoa xoa giữa mày, hắn nhẫn mại tính tình mở miệng nói. Ta nói, có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, có chính sự ngươi cứ việc nói thẳng. Đây là ngươi cùng ân nhân cứu mạng nói chuyện thái độ sao? Lộc Nôn lập tức chống nạnh, rất có một bộ muốn lại đến một lần tư thế. Tịch Giang theo bản năng nhắm lại miệng. Nói thực ra, vừa mới còn man khủng bố. Lộc Nôn rốt cuộc minh bạch càn quấy chỗ tốt. Đối phó loại này cẩu thằng nam, thật đúng là liền không thể cùng hắn giảng đạo lý, nếu không trong nguyên tắc gác độc nữ xứng là như thế nào có thể dây dưa hắn lâu như vậy. Lộc Nôn nghĩ đến đây, thầm hận chính mình không có sớm phát hiện điểm này, chủ yếu vẫn là đánh cái thứ nhất đối mặt khi bị dọa đến không nhẹ, dẫn tới nàng mặt sau toàn bộ hành trình đều bị nắm cái mũi đi, quá bị động. Rõ ràng nàng mới là cái kia tay cầm kịch bản người, nàng túng cái gì. Lộc Nôn hơi thêm suy tư. Hồi ức một chút trong nguyên tắc nữ xứng đều là như thế nào làm, thực mau liền có một cái bước đầu kế hoạch. Đó chính là phiền hắn, dốc hết sức phiền hắn. Có ân cứu mạng cái này át chủ bài ở, hắn vô luận như thế nào đều sẽ không đối nàng động thủ, chỉ cần nàng không đề cập tới những cái đó đồng giá trao đổi yêu cầu, vậy có thể vẫn luôn phiền hắn, phiền đến nữ chủ xuất hiện mới thôi. Đến lúc đó có nữ chủ, cùng chính mình cái này phiền nhân tinh một đối lập, hắn liền biết hai tương đối hảo. Quả thực nhất tiễn song điêu, một hòn đá ném hai chim. Hoàn mỹ. Ta ăn ngọt không ăn cay, quá hàm cũng không được, ngày thường thích âm nhạc, kéo kéo đàn vi ô lông gì đó, ngươi đến có điểm nghệ thuật hung đúc, bằng không theo không kịp ta tư tưởng cảnh giới. Lộc Nôn nghĩ đến cái gì nói cái gì, tịnh chọn một ít làm giận nói, dù sao nàng nhiệm vụ chính là tra tấn hắn, hướng chết tra tấn. Tịch Giang đã có ước chừng 10 phút không có mở miệng qua, ngay từ đầu hắn còn nhìn nàng, đến mặt sau đơn giản khởi động cảm, trắng trợn táo bạo mà thất thần, một bộ hoàn toàn không đem nàng để vào mắt tư thế. Lộc Nôn yên lặng ở trong lòng lại cho hắn nhớ một bút, chờ xem, sớm muộn gì cho ngươi còn trở về. Tạm thời cứ như vậy đi, mặt khác chờ ta nghĩ tới lại nói. Lộc Nôn giơ tay phất một cái tóc, hết sức làm ra vẻ mà đối hắn cười, mệnh lệnh nói. Hiện tại, bắt ngươi di động cho ta gọi điện thoại. Tịch Giang hoàn hồn, ánh mắt rời về đến nàng trên mặt, rất là bình tĩnh hỏi. Ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta? Hắn lời nói còn chưa nói xong, Lộc Nôn liền ngay tại chỗ biến sắc mặt, lớn tiếng nói. Là ai? Ngày mùa đông vẫn luôn xoa tay cho ngươi giữ ấm. Là ai? Đem 1 vạn đồng tiền định chế giáo phục cho ngươi mượn xuyên. Là ai bồi ngươi đi bệnh viện, ở phòng giải phẫu cửa đợi ước chừng 7 cái nhiều giờ xác nhận an toàn của ngươi. Tịch Giang thu hồi tầm mắt, lấy ra di động tới, ngón tay bay nhanh mà ấn xuống một chuỗi dây số, bắt đi ra ngoài. Lộc Nôn trong túi di động đinh linh linh mà vang lên tới, nàng lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà thu thanh, lấy ra di động tới đem hắn điện thoại cắt đứt. Thực hảo. Ngươi ít nhất còn có trí nhớ hảo cái này ưu điểm, cũng không tính quá mất mặt. Nàng ưu nhãm mà đứng dậy, lại một lần làm ra vẻ mà phất phất tóc, nhìn hắn nói. Ta là Lộc Nôn, ngươi đời này đều đến nhớ kỹ tên này. Hiểu. Tịch Giang lại một lần nhịn xuống xoa xoa giữa mày xúc động, hắn cùng một đám toàn bộ võ trang đại hán sống mái với nhau cũng chưa như vậy mệt quá. Môn ở bên kia, tự tiện. Hắn vung tay lên, đầu cũng không quay lại mà nói. Nhưng trước mặt người còn đứng tại chỗ. Như là không nghe thấy những lời này giống nhau. Tịch Giang chỉ có thể ngẩng đầu, hỏi, còn có việc sao? Giây tiếp theo, hắn liền thấy thiếu nữ dùng một loại hòa ái lại hiển từ ánh mắt nhìn chính mình, nói. Ngươi gặp qua ân nhân cứu mạng chính mình đi trở về đi sao? Tịch Giang. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, Lộc Nôn đối vị này mới tới nam chủ thực thi quan tâm săn sóc chính sách. Nàng 3 phút một cái văn tự, 5 phút một đoạn giọng nói, 10 phút không thu đến hồi phục liền trực tiếp một hồi điện thoại đánh qua đi. Cũng mặc kệ hắn bên kia đang làm cái gì, trực tiếp thanh âm và tình cảm phong phú mà, là ai? Ngày mùa đông vẫn luôn xoa tay cho người giữ ấm. Là ai? Đem 1 vạn đồng tiền định chế giáo phục cho người mượn xuyên. Là ai bồi ngươi đi bệnh viện, ở phòng giải phẫu cửa đợi ước chừng 7 cái nhiều giờ xác nhận an toàn của ngươi. Sau đó là có thể đem hắn cấp phiền đến trực tiếp tắt máy. Nhưng chờ đến tiếp theo khởi động máy bị Lộc Nôn phát hiện, nàng liền sẽ làm trầm trọng thêm, trực tiếp thượng gấp 3 tra tấn. Sau lại vị này nam chủ đại khái là minh bạch, nàng chính là không vừa lòng đẹp ý liền không bỏ qua người, dứt khoát tùy tiện nàng lan lộn, cũng không né, cũng không giả chết, rất có một bộ sớm còn xong nợ sớm giải thoát tư thế. Mà Lộc Nôn căn bản không cần chạy tới đổ hắn, nàng viết mấy chục phân oanh tạc văn án, tùy cơ chọn lựa phát, cơ bản đều là ban ngày ở trong trường học ăn cơm khi, thượng vê đút cờ khi, học thể dục khi, nhớ tới liền copy paste phát một lần, nghĩ không ra liền tùy tiện. Buổi tối về nhà sau càng là trực tiếp điện thoại hoanh tạc, hắn dám không tiếp một lần, nàng liền dám cho hắn phát kia ra bệnh viện ảnh chụp, từ bệnh viện cổng lớn, lại đến phòng giải phẫu, phòng bệnh, cùng với những cái đó trước phí danh sách. Trăng trận táo bạo uy hiếp. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian xuống dưới, Tịch Giang đã bị nàng cha tấn đến dịu ngoan rất nhiều. Ít nhất tin tức biết hồi một chút, chẳng sợ chỉ là một chữ. Điện thoại cũng sẽ tiếp, chẳng sợ tiếp cũng sẽ không hồi nàng lời nói, nhưng nàng lại nhảy một đống lớn vô nghĩa, hắn cũng sẽ không lại quải rớt. Lộc Nôn cảm thấy chính mình thật là hắn tái sinh phụ mẫu, lại là như vậy mau liền đem hắn giáo đến hiểu lễ phép. E giờ, chậc chậc chậc, xem ra nàng về sau về hưu còn có thể đi đương cái lão sư. Dạy học không quá hành, nhưng dục người khẳng định không thành vấn đề. Cùng lúc đó, Lộc Nôn âm nhạc xã chịu khổ hàng ngày cũng không đình quá, nàng vẫn là mỗi ngày đều đúng giờ đi đánh tạp, ở Minh Môi trước mặt đục nước béo cò hơn một giờ, sau đó yên tâm thoải mái mà thu thập đồ vật về nhà. Trên đường còn muốn gặp Phùng Cắm Châm mà đi quay rối Tịch Giang, nhật trình an bài có thể nói là phi thường phong phú. Khai giảng đã một vòng thời gian, ly âm nhạc tiết cũng chỉ thừa hơn một tuần, nhưng An Thành Tinh vẫn là không có phải về tới dấu hiệu, Lộc Nôn không khỏi có điểm sốt ruột. Hắn nếu là không trở lại, nữ chủ nhạc đệm tìm ai a? Hai người bọn họ từ lần trước thí gan lớn sẽ lúc sau, cảm giác quan hệ gần đây rất nhiều, Lộc Nôn bởi vậy không có quá cường gấp gáp cảm. Nhưng mắt thấy đều phải đến một cái mấu chốt cốt truyện, nam chủ còn không trở lại, nàng liền có điểm ngồi không yên. Vì thế hôm nay vừa tan học, Lộc Nôn liền đi chính mình phía trước phòng học, đem Lộc Tuyết cấp kêu lên. Hai người tới rồi một cái rừng cây nhỏ, nàng thấy bốn bề vắng lặng, mới thanh thanh giọng nói, xoay người đối Lộc Tuyết nói. Nghe nói ngươi cũng báo danh âm nhạc tiết. Để cho Lộc Nôn yên tâm, chính là nữ chủ, đều không cần nhiều nhọc lòng, nhân ra chính mình biết đi cốt truyện, so mặt khác mấy cái hảo không phải một hai điểm. Lộc Tuyết nghe thấy những lời này, không biết như thế nào thế nhưng có loại ngươi nhưng tính nhớ tới ta cảm giác. Trong khoảng thời gian này Lộc Nôn không biết ở vội cái gì, cả ngày một tan học liền không thấy người, trừ bỏ ở âm nhạc xã luyện tập, hẳn là còn có chuyện khác, nếu không không đến mức mau đến cơm điểm mới về nhà. An Thành Tinh vẫn luôn ngưng lại ở thủ đô, nàng nhìn lại cũng không nóng nảy, phảng phất hoàn toàn đêm này hào người cấp đã quên dường như. Mà Minh mỗi liền ở âm nhạc xã, mỗi ngày cùng nàng sớm chiều ở chung, nàng lại cũng nhìn không ra có bao nhiêu cao hứng, ngược lại không như vậy tích cực. Lộc Tuyết càng ngày càng xem không hiểu nàng, mỗi khi cho rằng loát thanh một chút manh mối, liền sẽ bị nàng bày ra ra tới tân một mặt cấp làm hồ đồ. Đặc biệt là đương Lộc Tuyết phát hiện, Lộc Nôn đã thật lâu không có tới tìm chính mình phiền toái khi, loại này nghi hoặc liền lại nhiều mấy tầng sâu lo. Nếu tình thế trở nên hoàn toàn cùng đời trước bất đồng, như vậy Lộc Nôn kết cục còn sẽ là như vậy sao? Hoặc là nói, chính mình muốn, vẫn là như vậy sao? Hỏi ngươi đâu? Đi cái gì thần A? Lộc Nôn lẩm bẩm, một bộ cực kỳ không kiên nhẫn bộ dáng. Đây là nàng gần nhất ở Tịch Giang trên người thực tiễn ra tới, đối chọc giận đối phương có không tồi hiệu quả, thù hận kéo đến nhưng ổn. Lộc Tuyết lấy lại tinh thần, vội vàng lộ ra ngượng ngùng biểu tình, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, ta suy nghĩ một chút sự tình. Nàng nói đem đầu tóc van đến như sau, mặt lộ vẻ ngượng ngùng hỏi, chính là, ngươi có biết hay không? An Thành Tinh khi nào trở về? Ai ra? Thiếu nữ ngươi đây là dễ tình đâm sâu a? Không tồi không tồi, tiến triển phi thường mau. Lộc Nôn lập tức thấy được hy vọng, lập tức hừ lạnh một câu, hắn khi nào trở về quan ngươi chuyện gì? Ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Đã lâu chưa nói này đó lời kịch, còn quái mới lạ. Lại tới nữa. Lộc Tuyết âm thầm nhíu mày, đối nàng giờ phút này bày ra ra tới mâu thuẫn hành vi phi thường nghi hoặc. Rõ ràng đã không như vậy để ý An Thành Tinh, vì cái gì chỉ cần chính mình một đụng vào cái này đề tài, liền sẽ bậc lửa nàng mẫn cảm thần kinh. Nàng rốt cuộc là để ý An Thành Tinh, vẫn là để ý chính mình phản ứng. Lộc Tuyết bị chính mình cái này ý niệm hoảng sợ, kinh nghi bất định mà nhìn trước mặt người. Lộc Nôn nhìn như lạnh mặt, kỳ thật vẫn luôn ở lưu ý nàng cảm xúc, cặp mắt kia đổi tới đổi lui, lao trộm mà ngắm nàng. Lộc Tuyết phía trước nay không phát hiện điểm này, nàng chỉ cảm thấy Lộc Nôn ngang ngược vô lý, ầm ĩ ồn ào, không thể nói lý, nơi nào sẽ đi chú ý loại người này vi biểu tình. Nhưng mà hiện tại cẩn thận một quan sát, là có thể phát hiện rất nhiều có dấu vết để lại. Lộc Tuyết, cứu mạng, không thể lại nghĩ lại đi xuống, này thật là đáng sợ. Chương 25 đệ 25 chương. Chapter 25. Nếu Lộc Nôn có thuật đọc tâm nói. Nói ngắn lại, vạn hạnh nàng không có. Lộc Tuyết còn ở gặp thật lớn tâm lý đánh sâu vào, Lộc Nôn cũng đã vội vã đẩy nhiệm vụ tiến độ, cũng không đợi nàng cấp điểm phản ứng, liền trực tiếp tiến vào chính đề. Ta nói cho ngươi, âm nhạc tiết cũng không phải là người nào đều có thể tham gia, nơi này là Thánh Anh Cao Trung, toàn giáo sư sinh đều có cực cao âm nhạc tu dưỡng, không phải bên đường lộ diễn cái loại này cấp bậc. Nàng nỗ lực làm được cực hạn âm dương quái khí, hừ lạnh nói. Ngươi dự thi. Ngươi liền một phen giống dạng đàn vi ô lông đều không có, dựa vào cái gì dự thi. Trong nguyên tắc cũng có cùng loại kiểu đoạn, là một đám pháo hôi nữ xứng gặp được nữ chủ ở bên đường lộ diễn, cười nhạo nàng đàn vi ô lông là hàng vỉa hè, cũng xứng đi tham gia âm nhạc tiết. Nam chủ trong lúc vô tình biết chuyện này sau, liền nhờ người ra ngoại quốc tìm một fan đại sư danh tác, tính toán làm thắng được thi đấu lễ vật đưa cho nàng, có thể nói là một đoạn cao quang ngọt ngào cốt truyện. Nhưng hiện tại nam chủ không ở nhà, không đi cốt truyện, chỉ có thể nàng căng ra đầu tới kiêm chức một chút. Lộc Tuyết mới vừa lấy lại tinh thần, liền nghe thấy như vậy một câu, hốt hoảng trong đầu tự động toát ra một ý niệm. Nàng thế nhưng còn quan tâm chính mình không có một fan giống dạng đàn vi ô lông. Không, không đúng, mau đình chỉ loại này quỷ dị ý niệm, đây là ảo giác, đều là ảo giác. Lộc Tuyết cưỡng bách chính mình rời đi lực chú ý, tiến vào không hề sơ hở trạng thái, lộ ra khổ sở biểu tình, trả lời. Xin lỗi, ta phía trước tích cóp tiền cũng chỉ đủ mua như vậy cầm. Lộc Nôn thiếu chút nữa phá công. Ta tích cái ngoan ngoãn, đây là cái gì tuyệt thế tiểu đáng thương. Rõ ràng đều đã trở lại thân sinh cha mẹ trong nhà, còn sống được như là ăn nhờ ở đậu, liền một chút yêu cầu cũng không dám để. Lộc gia đừng nói đàn vi ô lông, mua cái đồ cổ cho nàng đều dư giả. Lộc Nôn nhịn rồi lại nhịn, tốt xấu là đem những cái đó mềm lòng ý niệm cấp đè ép đi xuống. Đau lòng nữ chủ là nam chủ chức trách, không phải nàng, nàng cần thiết đến ý chí sắt đá. Lộc Nôn lộ ra một cái châm chọc cười tới, lời nói lạnh nhạt nói. Nga! Ý của ngươi là, chúng ta Lộc gia liền một phen đàn vi ô lông đều mua không nổi. Buồn cười! Lộc Tuyết! A, nàng giống như thật sự đầu góc mắc lỗi. Nếu không như thế nào sẽ cảm thấy, những lời này thế nhưng lộ ra một tia sủng nịch đâu. Khó có thể tin. Lộc Nôn nói xong, liền ý thức được có một chút không đúng. Hiện tại pháo hôi nữ xứng xuất diễn làm nàng tới diễn, kia nam chủ muốn như thế nào biết nàng nói những lời này đâu. Từ từ, hiện tại An Thành Tinh giống như còn không có như vậy quan tâm Lộc Tuyết đi, liền tính hắn đã biết, cũng nhiều nhất mượn cấp Lộc Tuyết một phen, nhưng vậy không phải sáng tạo khác người lễ vật à. Không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lộc Nôn thật sự là chờ không được, như vậy mấu chốt cốt truyện, nàng chính là không từ thủ đoạn cũng đến đẩy xuống. Mắt thấy nhục nhã nữ chủ này đoạn cốt truyện không sai biệt lắm kết thúc, Lộc Nôn cũng không đợi Lộc Tuyết lấy lại tinh thần, trực tiếp xoay người liền đi. Nàng đi đến một cái chỗ ngoặc chỗ, thấy bốn bề vắng lặng, chạy nhanh móc di động ra tới cấp An Thành Tinh gọi điện thoại. Bên kia người không biết ở vội cái gì, tiếng chuông vang lên mau 20 giây mới bị chuyển được. Hắn lược hiện khàn khàn thanh âm từ di động truyền đến, làm sao vậy? Lộc Nôn chuẩn bị tốt nói tức khắc một tạp, hỏi hắn, ngươi làm sao vậy? An Thành Tinh tựa hồ đem điện thoại lấy xa một chút, mơ hồ ho khan tiếng vang vài cái, theo sau hắn thanh âm lại gần sát. Không có việc gì, giọng nói không quá thoải mái. Ngươi như thế nào ở trong trường học cho ta gọi điện thoại, còn không có tan học đi? Lộc Nôn hồ nghi mà nghe hắn thanh âm, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp xác nhận hắn trạng thái, chỉ có thể trước đem chính sự nói. Ta muốn một phen tân đàn vi ô lông, muốn thực tốt cái loại này. Nga lần trước có cái đấu giá hội, không phải bán đấu giá một phen lò ở tổng đại sư tay làm sao. Cái loại này liền không tồi. An Thành Tinh cũng biết nàng gần nhất đều ở vì âm nhạc tiết làm chuẩn bị, cũng không như thế nào kỳ quái, trực tiếp trả lời, hảo, ta trở về thời điểm mang cho ngươi. Nói xong chính sự, Lộc Nôn mới hỏi hắn, vậy ngươi khi nào trở về a? Giọng nói của nàng không tự giác mà để lộ ra một chút chờ đợi, nhưng nàng chính mình lại không có phát hiện. An Thành Tinh nghe nàng thanh âm, đột nhiên cảm thấy thân thể cũng không như vậy khó chịu. Hắn nhẹ giọng nói, sẽ đuổi kịp, ngươi hảo hảo luyện tập, đến lúc đó nỗ lực kinh diễm một chút ta. Lộc Nôn tức khắc mắt trợn trắng, ngươi nghĩ đến đảo rất mỹ. Đến lúc đó sẽ có người kinh diễm ngươi, nhưng đáng tiếc không phải ta. Điện thoại cắt đứt sau, Lộc Nôn tâm tình thoải mái mà hướng phòng học đi, thuận tiện tranh thủ lúc rảnh rỗi mà cấp Tịch Giang phát một chút tin tức, bám giết không tha mà quấy rầy hắn, tra tấn hắn, mỹ danh rằng khổ này tâm trí. Trời sắp giáng sứ mệnh cho người này sao? Tiếng bước chân rời đi chỗ ngoặt chỗ sau, Lộc Tuyết mới biểu tình mở mịt mà đi ra. Nàng vừa mới nghe được cái gì? Nhất định không phải nàng tưởng cái kia ý tứ đi. Không, tuyệt đối không thể. Lộc Tuyết đều không phải là cố ý muốn nghe lén người khác gọi điện thoại, thật sự là hồi giáo học lâu lộ liền này, mà Lộc Nôn ngừng ở phía trước chỗ ngoặt chỗ, nàng phát hiện thời điểm cũng không còn kịp rồi. Kết quả liền nghe được nàng để cho người khác mua đàn vi ô lông. Lộc Nôn đã có một fan thực tốt đàn vi ô lông, kia vẫn là Lộc Hành Thâm đưa nàng quà sinh nhật, Lộc Tuyết đời trước phi thường hâm mộ, cũng chờ mong một ngày kia có thể từ Lộc ra người nơi đó thu được một fan đàn vi ô lông, không cần quá tốt, nhất tiện nghi cũng đúng. Nhưng nàng không chờ đến ngày này, lại trước chờ tới rồi Lộc Nôn rời đi. Từ kia lúc sau, Lộc Tuyết cũng không dám nữa ở nhà để đàn vi ô lông ba chữ, sợ người trong nhà nhìn vật nhớ người, bằng thêm thương cảm. Theo âm nhạc tiết nhật tử càng ngày càng gần, trong trường học cũng trước tiên bắt đầu rồi bố trí. Đây là Thánh Anh cao trung đệ nhị đại quy mô hoạt động, ngày này sẽ mở ra cổng trường, làm giáo ngoại người cũng tiến vào tham quan, nhưng yêu cầu đưa ra thân phận chứng minh, tỉ như mặt khác cao giáo học sinh chứng, hoặc là công tác đơn vị công tác chứng minh. Này hạng nhất có nghiêm khắc kiểm tra, rốt cuộc Thánh Anh cao trung học sinh phi phú tức quý, không ai có thể gánh vác xảy ra chuyện nguy hiểm. Mà học sinh gia trưởng còn lại là trực tiếp vào bàn, đi tiểu kịch trường lễ đường nội chờ đợi là được. Lộc Nôn tâm tâm niệm niệm mà chờ An Thành Tinh trở về, đại khái là nhiều một phen ý nghĩa phi phàm đàn vi ô lông, cho nên nàng phá lệ nôn nóng, mỗi ngày đều phải gọi điện thoại hỏi hắn khi nào về nhà, có đôi khi thậm chí có thể một ngày đánh 3 lần. Nhưng liền tính là như vậy, nàng cũng không quên quấy giày tịch giang, liền oanh tạc văn án đều lại viết một ít tân, miễn cho bị hắn nhìn ra tới. Nhà ngươi quán ba bên ngoài cái kia nhà ăn, thoạt nhìn khá tốt ăn, cũng không biết khi nào có thể ăn thượng một đốn. Ai, ân nhân cứu mạng đãi ngộ bất quá như vậy. Lộc Nôn copy paste bản ghi nhớ mới nhất viết một cái, bóp điểm cấp tịch giang đã phát qua đi. Phát xong lúc sau nàng liền mang theo đàn violon đi âm nhạc xã. Lộc Nôn không biết, kỳ thật nàng phát mỗi một cái tin tức, tịch giang đều trong lòng hiểu rõ. Hôm nay nhưng thật ra viết điều tân. Hắn mở ra di động, ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng đảo qua, là có thể phân biệt ra tới này đoạn lời nói ở phía trước tin tức có hay không xuất hiện quá. Đảo không phải hắn cố ý đi nhớ, mà là bệnh nghề nghiệp cho phép, rốt cuộc làm một phần tùy thời rơi đầu công tác, hắn nếu là liền điểm này quan sát năng lực đều không có, cũng không đến mức sống đến bây giờ. Tịch giang có thể vẫn luôn chịu đựng nàng lăn lộn đến bây giờ, kỳ thật nhiều ít cũng tồn một chút xem diễn tâm thái. Hắn phát hiện này tiểu cô nương thật là cái diễn tinh, trong mắt chuyển động là có thể bắt đầu diễn, mấu chốt là nháo như vậy vừa ra, hắn còn nhìn không ra tới nàng rốt cuộc có ý đồ gì, này đối một cái chức nghiệp hình cảnh tới nói, thật sự rất mới mẻ. Xem ở nàng xác cứu hắn một mạng phân thượng, tịch giang tính toán nhiều cho nàng một chút thời gian, nhìn xem nàng đến tột cùng là muốn làm cái gì. Tổng không thể chính là đơn thuần nhàm chán, mới cả ngày câu hắn cái này lao nam nhân, tống cổ thời gian tìm việc vui đi. Lấy nhiều năm chức nghiệp trải qua cùng trực giác tới phán đoán, tịch giang cho rằng có thể bài trừ cái này khả năng. Đến nỗi đáp án là cái gì, thời gian dài, tổng hội biết đến. Nháy mắt, thời gian liền đến âm nhạc tiết ngày này. Lộc Nôn sớm liền lên làm chuẩn bị, nàng nghỉ ngơi dưỡng sức, ngủ đông nhiều, thiên, chính là vì giờ khắc này, một ngày này, một đoạn này quan trọng nhất cốt truyện. Nàng bay nhanh mà thu thập thứ tốt, trực tiếp ra cửa, một bên lên xe. Một bên cấp An Thành Tinh phát tin tức hỏi hắn rốt cuộc có thể hay không gấp trở về. Thủ đô bên kia sự tình giống như rất nghiêm trọng, An Thành Tinh mấy ngày nay cũng chưa biện pháp tiếp nàng điện thoại, hai người chỉ có thể phát tin tức. Lộc Nôn lòng nóng như lửa đốt, liền nóng trông hắn chạy nhanh trở về, đem cốt chuyện này đã cho một chút, bằng không không có biện pháp báo cáo kết quả công tác. Đang đợi An Thành Tinh hồi phục trên đường, nàng lại lợi dụng khe hở thời gian, cấp tịch giang đã phát một cái tin tức qua đi. Nếu không phải trong nhà tài xế ở phía trước ngồi, nàng liền trực tiếp giọng nói oanh tạc. Đô đô một tiếng chấn động, đang ở kho hàng lắp ráp vũ khí nam nhân nâng lên mắt, tùy tay móc ra trong túi di động, giải khóa màn hình. Vốn tưởng rằng là một cái giọng nói, vừa mở ra mới phát hiện là một đoạn văn tự. Hôm nay trường học âm nhạc tiết, cho phép ngươi tới xem ta hoa lệ diễn xuất, loại chuyện tốt này nhưng chỉ có một lần cơ hội. Tới thời điểm gọi điện thoại, ta có thể đến cổng trường tiếp ngươi. Tịch giang không tỏ ý kiến mà khóa màn hình, lại đem điện thoại cấp sủy trở về. Hắn hôm nay nhưng không này thời gian rỗi. Thánh Anh cao trung âm nhạc tiết có cả ngày hoạt động thời gian, nhưng diễn tấu hội là vào buổi chiều 6 giờ mới bắt đầu. Tại đây phía trước có bao nhiêu cái địa phương chuẩn bị bất đồng phong cách sân khấu, trải rộng trường học các đất trống, nhưng cùng tham quan. Lộc Nôn thân là âm nhạc xã người, đương nhiên muốn đi hỗ trợ. Nàng cả ngày đều xuyên qua ở trong trường học, trong chốc lát cấp dốc N rồi sân khấu đưa âm hưởng, trong chốc lát cấp dân tộc nhạc sân khấu điều chỉnh thử thiết bị, vội đến chân không chạm đất. Thật vất vả có xuyến khẩu khí cơ hội, nàng còn phải không ngừng xem di động, chờ cái kia quan trọng nhất hồi phục. Minh mỗi nhìn ra nàng có việc, đơn giản thế nàng dư lại công tác, làm nàng đi trước vội. Lộc Nôn cảm thán với hắn săn sóc tỉ mỉ, sau đó yên tâm thoải mái mà khai lưu. Người tốt có hảo báo, xã trưởng, ta chúc phúc ngươi về sau sống lâu 100 tuổi, tự do bay lượn. Trong trường học nơi nơi đều là âm nhạc thanh âm, tuy rằng đều ngăn cách cũng đủ khoảng cách, sẽ không quấy nhiều đến lẫn nhau, nhưng đối nàng tới nói. Muốn tìm cái an tĩnh địa phương liền có điểm khó khăn. Lộc Nôn tìm tới tìm lui, cuối cùng dứt khoát hướng cổng trường đi, chuẩn bị lại cấp An Thành Tinh gọi điện thoại. Ai thành tưởng nàng mới vừa tìm được một cái thích hợp góc, liền thu được An Thành Tinh phát tới tin nhắn. Ta đến ngoài cổng trường. Lộc Nôn ánh mắt sáng lên, lập tức méo di động chiều cổng trường chạy tới. Nàng chạy trốn thực mau, một đường xuyên qua vô số tiến giáo tham quan người đi đường, giống trận gió giống nhau, nhẹ nhàng lại linh động. Chạy vội lần đầu tiên trở nên như vậy có động lực, Lộc Nôn càng chạy càng nhanh, thẳng đến ở trong đám người xa xa thấy kia nói hạc trong bầy gà thân ảnh, kia viên nôn nóng rất nhiều thiên tâm, mới rốt cuộc có mềm tin tức. An Thành Tinh. Nàng nhảy dựng lên, hướng hắn phất phất tay. Đứng ở ngoài cửa, có một cái hộp đàn người nghiêng đầu, Phong cũng không có dừng lại ở hắn tóc mái gian, chỉ ôn hòa mà đi ngang qua, lại cho đùa dai nắm lên hắn màu trắng áo sơ mi và áo. An Thành Tinh thấy được chạy vội mà đến nàng, không khỏi nhuẩn miệng cười. Ban ngày hoa mắt, cũng không thể so hắn mắt. Mà ngoài cổng trường dừng xe chỗ, một chiếc trọng hình máy xe ngừng lại. Thịch Giang tún phía dưới khôi, hất hất tóc, giơ tay nhìn thời gian. Ở nàng tin nhắn oanh tạc dưới, hắn rốt cuộc là tới. Đến xem hôm nay lại sướng chính là nào vừa ra. Cùng lúc đó, cùng cổng trường xa xa tương đối đường phố đối diện, một chiếc đen nhánh dài hơn xe hơi ngừng lại. Sau xe tỏa thượng nam nhân chính nhắm mắt giả ngủ, thẳng đến tài xế xoay người lại đây, nhỏ giọng nhắc nhở hắn một câu. Nặc tiên sinh, Thánh Anh cao trung tới rồi. Thân xuyên kiểu tây lễ phục tóc đen nam nhân mở mắt ra, lộ ra kia cực kỳ thuần túy mắt đen. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngón tay một chút, ấn xuống cửa sổ xe. Kia nói to lớn đại khí cổng trường liền xuất hiện ở trước mắt. Trạm tờ 26. Lộc Tuyết, ngươi như thế nào còn không có bắt đầu hóa trang, không mang tạo hình sư lại đây sao? Tiểu kịch trường hậu trường nội, một đám chuẩn bị diễn xuất học sinh đều ở nắm chặt thời gian làm tạo hình, phòng hóa trang rất lớn. Nhưng bởi vì mỗi cái học sinh đều ít nhất mang theo một cái tạo hình sư lại đây, bởi vậy toàn bộ không gian thoạt nhìn phi thường chen chúc. Phụ trách khống lưu trình lão sư nhìn đến còn không có hóa trang Lộc Tuyết, không khỏi sốt ruột mà nói. Ngươi mau chút, lại không hóa trang liền tới không kịp. Nữ sinh trang dung tạo hình động bất động liền phải lăn lộn 2 cái giờ, hiện tại đều vài giờ, nàng như thế nào còn không có cái động tĩnh. Tâm sự nặng nề Lộc Tuyết lấy lại tinh thần, vội vàng lên tiếng, tốt, ta đã biết. Lão sư cũng không rảnh quản nàng. Lại vội vội vàng vàng đi tiếp theo cái phòng hóa trang, xem nam sinh bên kia tình huống. Lộc Tuyết cúi đầu nhìn nhìn trên người màu đen lễ phục, đây là Lê Dung mang nàng đi tuyển, tổng cộng tam bộ, hồng nhạt gen, màu trắng váy lụa, cùng màu đen mạt ngực váy. Đời trước nàng tuyển màu trắng kia bộ. Lúc này đây, nàng không biết vì sao không nghĩ lại làm đồng dạng lựa chọn. An Thành Tinh trở về tin tức đã sớm truyền khắp trường học, phòng hóa trang các nữ hải tử tin tức nhất linh thông, lập tức lấy ra di động tới soát trang áp trường. Làm Thánh Anh cao trung cùng Minh mỗi tề danh vận động hệ nam thần, An Thành Tinh vẫn luôn đều có không nhỏ nhân khí, nam sinh cũng đều hái cùng hắn giao tiếp, có thể nói là nhân duyên hảo tới rồi cực hạn. Nhưng có lẽ là nơi này học sinh tương đối sĩ diện, cũng chính là rụt rè, cho nên đảo không xuất hiện quá điên cuồng hậu viện hội loại đồ vật này. Chỉ là hắn bất luận cái gì động tĩnh đều sẽ bị phát đến trang web trường, ở nào đó từ bản khối, tụ tập tất cả đều là hắn tiểu fans.